Chương 1, thời gian thay đổi, vận mệnh cũng đi theo thay đổi, chương 1, thời gian thay đổi, vận mệnh cũng đi theo thay đổi. Gió lạnh thấu xương, tuyết lớn đầy trời. Thiên địa một mảnh mênh mông, non sông đều là bao phủ trong làn áo bạc. Ngày đông giá rét phía dưới, trong ngày thường núi rừng bên trong dã thú, chim bay đều không thấy tăm hơi, lưu lại chỉ có một mảnh trắng xóa. Thật có thể nói là thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Trên đại sơn, có mấy gian dính liền nhau nhà cỏ đứng sừng sững chỗ nào, vô cùng dễ thấy. Vài gian nhà cỏ chiếm diện tích có chừng nhìn gần trăm bình lớn nhỏ, tường viện thì là cao hơn nửa người hàng rào, có chút phòng quân tử không phòng tiểu nhân ý vị. Ở trong phòng có một lò than tuổi chính đang yên lặng thiêu đốt lên, đem lại ti chút ấm áp, xua tán đi giá lạnh. Hỏa lò phụ cận, lại là có một thiếu niên ngồi xếp bằng. Hắn bưng ngồi như trông, hai tay cùng điện, lòng bàn tay hướng lên, đặt ở trên đùi, hai mắt khép hở, mặc trên người một kiện đạo bào màu lam đậm, sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, chỉ có hơi phập phồng lồng ngực, chứng minh hắn còn chưa chết. Tại thiếu niên trước mặt, tràn đầy màu máu đường vân, văn giữa đường, cũng là nằm ngửa một người, trên người dán đầy giấy vàng. Thì không biết có phải hay không ảo giác, màu máu đường vân lại có hơi hiện ra ánh sáng màu đỏ. Trong chốc lát, thiếu niên động, hai tay của hắn ở trước ngực không ngừng biến đổi, tựa hồ là đang thi triển cái gì pháp ấn đồng dạng. Đột nhiên, thiếu niên mở hai mắt ra, tựa hồ là có lịch mang bắn ra, vô cùng sáng ngời, biến ảo ngón tay cũng là hướng phía nằm ở văn trên đường người một chỉ, đốt. Trên mặt đất người kia đúng là thẳng tắp dựng đứng lên. Nhìn thấy màn này, Trương Sở thảm mặt trắng bạch thượng lóe lên mỉm cười, đi vào thế giới này hơn nửa năm, rốt cục có hy vọng. Đúng vậy, Trương Sở cũng không phải người của thế giới này, mà là một người xuyên việt. Hắn xuyên qua, thực sự là bình thường không có gì đặc biệt, cũng không có mảy may chỗ đặc biệt. Kiếp trước lúc, nỗ lực học tập, sau khi thi lên đại học đổi phế không chịu nổi, hoang phế việc học, tìm không thấy công việc tốt, sau khi tốt nghiệp, làm chút buôn bán nhỏ, miễn cưỡng sống tạm, ngủ một giấc tỉnh, liền đi tới trước mắt thế giới, đồng thời còn phụ thân tại một đồng dạng tên là Trương Sở trên người thiếu niên. Đang tiêu hóa nguyên thân còn sót lại ký ức về sau, Trương Sở cuối cùng là đối với tự thân tình cảnh có chút hiểu rõ. Hắn đúng là đi tới cựu thúc trong thế giới, bất quá, xui xẻo là hắn cũng không thể tượng trước đó những kia xuyên qua tiền bối giống nhau cùng cựu thúc lôi kéo làm quen, bái sư cựu thúc, thậm chí là muốn trốn tránh hắn. Bởi vì cái này đồng dạng tên là Trương Sở thiếu niên, đúng là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Điện Pháp Vương Thạch Kiên ký danh đệ tử. Không sai, chính là cái đó người khác tu đạo hắn tu tiên một tay một tung đại pháp, một tay thiểm điện buôn lôi quyền, giết yêu ma bò tay, ác quỷ phát run Lôi Điện Pháp Vương Thạch Kiên. Đợi đến hắn xuyên qua tới lúc, Thạch Kiên đã là chết tại cùng cựu thúc đấu pháp trong. Mà nguyên thân đâu? Cũng thành Thạch Kiên dư nghiệt, bị phế trừ pháp lực, khai trừ ra môn tường Mao Sơn, thành Mao Sơn khí đồ. Bất quá, nguyên thân cũng là tính cách cứng cỏi người, mặc kệ người khác thấy thế nào Thạch Kiên, hắn nhưng là đối với Thạch Kiên kính như thân cha. Dù cho là một thân pháp lực bị phế, hắn cũng là không có chút nào bỏ cuộc trả thù chấp niệm. Một nhanh phải chết đói cô nhi, bị Thạch Kiên thu dưỡng, dưỡng dục vài chục năm, sư phụ bị người giết, hắn làm sao có khả năng không báo thù? Pháp lực bị phế, ký ức vẫn còn, lại tu quay về chính là. Hắn đúng là tránh trong thâm sơn, lại tu luyện từ đầu, để pháp lực đại thành, rời núi báo thù. Đáng tiếc là, pháp lực bị phế, dẫn đến hắn cơ thể bị hao tổn, khổ tu hơn năm, đều không có ngưng tụ ra pháp lực chủ tử. Tại cừu hận động lực dưới, đúng là binh được hiểm chiêu, vì luyện thi thuật cưỡng ép nhập đạo. Không có đến tại thời khắc cuối cùng, bị thi khí phản vệ, tại chỗ bỏ mình. Sau đó thì bị xuyên việt mà đến Trương Sở tu hú chiếm tổ chim khách, đoạt xá trọng sinh. Nắm giữ siêu phàm lực lượng, khảo thần chiêu quỷ a, đừng nói là người hiện đại, liền xem như người cổ đại, có cơ hội này, đều là sẽ dốc toàn lực. Đang tiếp thụ tự thân xuyên qua sự thật này về sau, bình phục nỗi lòng, Trương Sở liền bắt đầu trong núi tu luyện. Thì không biết có phải hay không tư chất quá kém, hay là thân thể có thiếu nguyên nhân, thời gian mấy tháng, liền xem như có nguyên thân tu luyện kinh nghiệm, hắn lại đều không có ngưng luyện ra một tia pháp lực tới. Đối mặt siêu phàm hấp dẫn, Trương Sở làm sao lại bỏ cuộc đâu? Huống chi, bây giờ thế nhưng chiến loạn niên đại, nhân mạng không đáng tiền, không có vũ lực tự vệ, nói không chừng ngày đó liền bị người một súng bắn nổ. Dường như là cựu thúc thực lực mạnh như vậy, đối mặt cường quyền lúc cũng bị nhốt vào nhà giam bên trong, huống chi Trương Sở như thế một người bình thường đâu. Về phần nói ẩn cư nơi này, cho đến sống quãng đời còn lại, đây không phải là hắn muốn. Suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là có ý định như là nguyên thân như thế, tế luyện cương thi, hấp thu thi khí, vì thi khí ngưng kết pháp lực chủ tử, luyện thi nhập đạo. Loại này tu luyện chi pháp cực kỳ hung hiểm, ngày sau chẳng những là muốn cùng cương thi làm bạn, càng là hơn muốn thường xuyên phòng ngừa thi khí cùng cương thi phản vệ, sơ sẩy một cái chính là thần tử đạo tiêu kết cục. Về phần vì sao không tìm cách khác, một bị khai trừ môn tường Mao Sơn khí đồ, tại cái này Mao Sơn một nhà độc chiếm thế giới, làm sao có khả năng có người sẽ chuyển cho hắn cái khác pháp tu đạo đâu? Chủ yếu nhất là tu luyện phương pháp này hạn chế cực ít, chỉ cần tìm một bộ khi còn sống càng cường đại càng tốt thi thể, luyện chế thành cương thi thì hoàn thành bước đầu tiên. Hiện tại đang đứng ở chiến loạn niên đại, khắp nơi đều là loạn tăng cương, khi còn sống cường đại thi thể có lẽ không phải quá dễ tìm, có thể là bình thường thi thể, kia khắp nơi đều là. Tại mùa đông xuống tới thời khắc, Trương Sở thì tại loạn táng cương bên trong tìm được rồi một bộ tương đối hoàn chỉnh thi thể, mang về chỗ cư trú. Tuyết lớn ngập núi, ít ai lui tới, chính là Trương Sở luyện thi thời gian tốt nhất. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Trương Sở lợi dụng tự thân huyết dịch làm mực, ngón tay làm bút, trên mặt đất vẽ ra luyện thi huyết trận, đem thi thể bày ra trên đó, trải qua 7749 ngày luyện chế, cuối cùng là thành công. Nhìn lên trước mắt dán đầy chấn thi phủ cương thi, Trương Sở trên mặt hiện lên khẽ khẽ ngưng trọng, tiếp đó thì là trọng yếu nhất một bước, hấp thu thi khí, ngưng kết pháp lực chủ tử. Bình phục một chút kích động tâm cảnh, hắn đi tới cương thi trước mặt, trực tiếp liền đem trắng bệnh bàn tay đặt ở cương thi đầu lâu phía trên, mặc niệm hấp thu tử khí pháp môn. Tựa hồ là cảm nhận được tử kỳ xuống tới, vừa mới biến thành thi thể của cương thi, lại là dãy rủa. May mắn, có chấn thi phủ chấn áp, một mới sinh cương thi, liền xem như giấy rửa thế nào đi nữa đều là không có chút nào tác dụng. Trương Sở giờ phút này thì không có thời gian quan tâm cương thi, chính hắn đều có chút tự lo không xong. Theo pháp môn vận chuyển, một cỗ hơi thở của chí âm chí tà dọc theo Trương Sở bàn tay tiến vào trong người hắn. Hắn còn là xem thường thi khí uy lực, tu luyện loại này pháp môn nào chỉ là cực kỳ nguy hiểm, đơn giản chính là thập tử vô sinh. Thi khí mới vừa tiến vào đến thân thể của hắn bên trong, thì ngay lập tức không bị khống chế loạn xung lên. Những nơi đi qua, sinh cơ mất đi, thân thể cũng là cứng cứng. Nếu là không có thể đem bước vào thân thể bên trong thi khí dẫn vào quỹ đạo, sợ là không được bao lâu, hắn thì trở thành cương thi. Trương Sở trong lòng hiểu rõ, lúc này không thể hoảng, hắn cực lực duy trì bình ổn tâm cảnh, không ngừng lấy ý niệm dẫn dắt đến thi khí. Tựa hồ là trước đó lúc, thân thể đã trải qua thi khí tẩy lễ, thời gian dần trôi qua, có một tia thi khí đúng là tại Trương Sở dẫn đạo dưới, tiến vào bên trong đan điền. Hắn lập tức dựa theo trong trí nhớ pháp quyết, tại ý niệm dẫn đạo dưới, đem một sợi thi khí ngưng kết thành một viên pháp lực chủng tử. Pháp lực chủng tử một thành, đang hắn thân thể bên trong tàn sát bừa bãi thi khí dường như là chim tức về tổ bình thường, tràn vào đến pháp lực chủng tử trong. Yên lặng quan sát đánh giá nhìn pháp lực chủng tử, hắn cùng trong trí nhớ pháp lực chủng tử làm lấy so sánh. Chính thống người tu đạo, ngưng kết pháp lực chủng tử đều là màu ngà, đều là tường hòa cảm giác. Thế nhưng, Trương Sở pháp lực chủng tử lại là đen như mực, tràn đầy hủy diệt hết thảy khí tức. Bất quá, thì tính sao? Hắn cuối cùng là bước lên siêu phàm bước đầu tiên ngưng pháp cảnh, tiếp đó, hắn sẽ tiếp tục hướng phía trước đạt tới trúc cơ, kim đan, cho đến trường sinh bất tử. Theo ngưng pháp cảnh vững chắc sau đó, Trương Sở trong thức hải tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hắn lập tức liền ngồi xếp bằng, bình ổn tâm thần, đem ý thức chìm tại trong thức hải, yên lặng cảm thụ lên. Sau một hồi lâu, khóe miệng lại là lộ nở một nụ cười khổ, thời gian thay đổi, vận mệnh cũng đi theo thay đổi. Chương 2, người bị bức ép đến mức nóng nảy, chương 2, người bị bức ép đến mức nóng nảy. Nhà cỏ trong núi, một vị tóc trắng phơ nam tử, sắc mặt âm trầm nhìn trong phòng đếm bộ thi thể, lại phế đi. Nam tử tóc trắng chính là Trương Sở, từ ngày đó ngưng kết pháp lực chủng tử về sau, 3 năm ngày thời gian, hắn thì tóc xanh đổi tóc trắng, hai mắt đen nhánh, không thấy tròng trắng mắt, làn da cũng là trắng bệnh vô cùng, thậm chí là mạch đập cũng là nhỏ bé không thể nhận ra, có vẻ rất là yêu dị. Nếu không phải năng lực đi năng lực luôn, thường nhân thấy vậy, đều sẽ cho là hắn là một người chết. Đối với tướng mạo biến hóa, Trương Sở ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn phẫn nộ là, luyện chế cương thi lại là thất bại. Khoảng cách bước vào ngưng pháp cảnh đã là 2 tháng, Trương Sở vì tăng thực lực lên, tại tuyết ngừng sau đó, liền xuống núi đi tới loạn tăng cương, phí hết khí lực lớn, mới đào ra hơn 10 bộ thi thể, mang về trên núi, sử dụng luyện thi thuật luyện thi. Tại bước vào ngưng pháp cảnh về sau, luyện thi dễ dàng rất nhiều, chỉ cần hướng trong thi thể đưa vào một ít thi khí, đặt ở tụ âm địa, chờ đợi 7-7-49 ngày sau đó, thi thể rồi sẽ tự động lột xác thành cương thi. Bởi vì thân thể bên trong thi khí số lượng rất ít, Trương Sở trọn vẹn hao tốn hơn 10 ngày, mới cho tất cả thi thể cũng thâu nhập thi khí. Làm hắn không có không ngờ rằng là, thì không biết có phải hay không hắn vận khí đã dùng hết, còn là chuyện gì xảy ra. 7-7-49 ngày quá khứ, hơn 10 bộ thi thể, lại là chỉ có một bộ lột xác thành cương thi, còn lại thi thể cũng phế đi. Không có cương thi, hắn sao tăng thực lực lên? Về phần đi nói ra ngoại bắt trói những kia tự nhiên thuế biến cương thi, Trương Sở không vì vậy. Năng lực tự nhiên thuế biến cương thi, thực lực đều là vô cùng cường đại, Trương Sở gặp, chỉ cần làm một chuyện, đó chính là vội vàng chạy, chạy muộn, nhất định phải chết. Liền xem như muốn ra ngoài bắt trói những kia tự nhiên thuế biến cương thi, vậy cũng phải đợi đến Trương Sở thực lực cường đại sau đó mới có thể làm. Rốt cuộc, Trương Sở kia một thân thi khí, ra ngoài về sau, gặp phải người tu đạo, chính là bị Trảm Yêu trừ ma đối tượng. Nhìn lên trước mặt luyện hỏng thi thể, Trương Sở có chút trầm mặc, lẽ nào không có tụ âm địa, ảnh hưởng cứ như vậy lại sao? Luyện thi thuật sát xuất thành công, lại không đến một thành. Nghĩ và tụ âm địa, Trương Sở sắc mặt thì càng phát ra khó coi. Trong thiên hạ tụ âm địa, sớm đã bị những kia người tu đạo chiếm cứ, đâu còn có vô chủ tụ âm địa đâu. Huống chi, liền xem như mới xuất hiện một tụ âm địa, bị Trương Sở phát hiện, hắn cũng là thủ không được. Một mao sơn khí đồ, lại thêm một thân thi khí, sợ là không được bao lâu, thì dẫn đến tu đạo nhân sĩ Trảm Yêu trừ ma. Đây là đang bức ta a. Nhìn xem lên trước mặt hơn 10 cố vô dụng thì, Trương Sở lẩm bẩm lầu bầu nói, nhìn tới phải xuống núi một chuyến. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng của hắn đã có quyết toán. Băng thiên tuyết địa trong, Trương Sở mang treo mạng che mặt nó lá, mặc một bộ đạo bào màu xanh, vác lấy một hầu bao, đang nhanh chóng đi lại. Từ vì thi khí cô động pháp lực chủng tử, đạt đến ngưng pháp cảnh về sau, hắn đã là bán nhân bán thi, nóng lạnh bất xâm. Khoảng đi rồi hơn 2 giờ, Trương Sở rốt cục đi tới dưới núi. Trên núi hay là tuyết động trắng ngần, dưới núi tuyết động đã là hòa tan không ít. Lại đi rồi nửa giờ, Trương Sở liền đi tới dưới núi trong tiểu trấn. Cho dù băng tuyết đã bắt đầu hòa tan, thế nhưng thời tiết vẫn như cũ rất lạnh, trên đường phố người đi đường rất ít, chỉ có mấy cửa hàng còn mở môn. Mang theo nón lá Trương Sở, không có chút nào đi dạo ý nghĩa, dọc theo đường phố rộng rãi, hướng phía tiểu trấn đội bảo an chỗ, trấn công sở đi đến. Nhìn lại môn đóng chặt trấn công sở, Trương Sở đi ra phía trước, không chút khách khí chụp lên, "Đường Đường, Đường Đường, ai vậy? Đại trời lạnh không ở nhà, tới nơi này gọi hồn đâu?" Trấn công sở trong viện truyền đến một không nhịn được âm thanh, "Nếu không có đại sự gì, đừng trách ta gọi ngươi a." Ầm. Cửa mở ra, một người mặc một thân miếng vải đen áo bông người, mặt mũi tràn đầy nộ khí đi ra, nhìn thấy người tới, dường như sẽ trở mặt một dạng, cười ha hả nói, "Ta nói sáng sớm liền nghe đến chim khách gọi, nguyên lai là tiểu đạo trưởng ngài muốn tới a. Mời vào trong, mời vào trong." Nhìn Trương Sở không có đáp lời ý nghĩa, người kia thì không ngoài ý muốn, mang theo Trương Sở thì hướng phía trong viện đi đến, thời tiết có chút lạnh, thì không có chuyện gì, đội trưởng chính cùng các huynh đệ chơi đùa đâu, ngài đi theo ta. Vẫn chưa đi đến cửa gian phòng, thì nghe đến trong phòng bên trong tiếng huyên náo. "Đội trưởng." Khai môn người kia mang theo Trương Sở đi vào, "Tiểu đạo trưởng tới tìm ngươi." Đội trưởng lay trong tay xúc sắc ống, đứng lên, trời rất lạnh, ngài sao lại tới đây? Vội vàng nướng một lát hỏa, ta lại cùng các huynh đệ chơi một lát. Nhìn đứng ở chỗ nào, không có nhúc nhích, thì không nói gì Trương Sở, đội trưởng đem xúc sắc ứng phóng, có chút bất đắc dĩ, không chơi, không chơi, các ngươi cũng ra ngoài đi. Đối với Trương Sở thái độ này, bảo an đội trưởng thì không ngoài ý muốn, làm sơ sơ lần gặp nhau lúc, Trương Sở chính là như vậy, lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nhưng mà, thường thấy A Du định hót bảo an đội trưởng, cảm giác Trương Sở người vẫn là rất tốt. Bằng không, tại một cái cương thi, quỷ quái hoành hành thế giới, hắn cũng không dám vì thái độ như thế đối đãi một có bản lĩnh thật sự đạo trưởng. Liền xem như người đạo trưởng này rất trẻ trung, cũng giống như vậy. Đội bảo an các đội viên nghe được cái này, cũng là không dám nhiều lời, vội vàng thì đi ra ngoài. Bọn hắn đều là hiểu rõ nội tình người. Làm sơ trong trấn ma quỷ lộng hành, đội bảo an kém một chút toàn diện, chính là gặp phải tiểu đạo trưởng du lịch đến nơi đây, một tấm đồ chú, giải nguy nan, chỉ là đem công lao cũng cho đội trưởng. Sau đó, tiểu đạo trưởng thì định cư tại trên núi. Có thể khiến cho tiểu đạo trưởng băng thiên tuyết địa trong đột nhiên đi vào trấn công sở, lẽ nào là xảy ra đại sự gì? Đạo trưởng, bảo an đội trưởng đóng cửa lại, hắn cũng là hiểu rõ nặng nhẹ, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Trương Sở, từ ngươi lên núi, 1-2 năm, còn là lần đầu tiên tới tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không a? Ta muốn một cây, 30 phát đạn. Trương Sở chỉ vào bảo an đội trưởng bên hông súng hộp, thanh âm khàn khàn vang lên vang lên. Thương. Bảo an đội trưởng lập tức giật mình, đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, thứ này đều cũng có đến được, cũng không thể cho ngươi. Tách. Trương Sở tay cắm vào hầu bao bên trong, hai cây thỏi vàng nhỏ trực tiếp bị hắn đập vào trên mặt bàn. Nguyên thân dù sao cũng là Thạch Kiên ký danh đệ tử, Thạch Kiên cùng Cửu Thúc quyết chiến lúc, đã là trong lòng còn có tự ý, liền đem rất nhiều đệ tử phân phát, cũng cho không ít phụ cấp thôi việc. Cũng đúng thế thật Trương Sở năng lực tại công pháp bị phế về sau, còn có thể sống được như thế tự tại nguyên nhân. Nhìn thấy hai cây thỏi vàng nhỏ, bảo an đội trưởng ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc tham lam, lại vẫn là không có nhà ra, đạo trưởng, chân là không được a. Trương Sở không nói gì, chỉ là nắm tay đặt ở kia hai cục vàng thỏi bên trên, thúc đẩy thể nội pháp lực, hung hăng bóp một chút, năm cái dấu ngón tay khắc ở vàng thỏi bên trên. Nhìn thấy màn này, bảo an đội trưởng ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc trước hắn chỉ biết là trước mắt cái này tiểu đạo trưởng đối phó quỷ khéo, không ngờ rằng thân thủ thì mạnh như vậy. Đây chính là hoàng kim a, ở bên trên in lên thủ ấn, chỉ lực sao mà khủng bố. Ha ha. Đội trưởng lúng túng nở nụ cười, không phải liền là một khẩu súng sao, đơn giản. Kéo ra ngăn kéo, từ giữa bên cạnh lấy ra một hộp băng đạn, lại đem đeo ở trên người thường, mang theo bao súng lấy xuống, giao cho Trương Sở, cầm lấy đi dùng liền tốt. Ta gần đây phải đi xa nhà một chuyến. Trương Sở trực tiếp liền đem thương vượt tại trên người, đạn thì là bỏ vào tùy thân con hầu bao bên trong, suy nghĩ một lúc về sau, lấy ra 6 cái phụ lục, chia làm 3 điệt đặt ở trên mặt bàn, những bùa chú này vừa diệt quỷ, một trấn thi, một khu trừ tà. Liên để cho ngươi, nếu gặp được tình huống dị thường, có thể bảo mệnh. Đa tạ đạo trưởng. Nghe được cái này, bảo an đội trưởng ánh mắt trực tiếp thì theo hoàng kim thượng rời đi, nóng bỏng nhìn trước mắt phụ lục, quý trọng đến cực điểm. Tại đây cương thi hoành hành, quỷ quái ẩn hiện thế giới, thứ này là có thể bảo mệnh. Hoàng kim tuy tốt, vậy cũng phải có mệnh hoa. Cũng đúng thế thật hắn vui lòng giao hảo Trương Sở nguyên nhân. Cáo tử. Sự việc xong xuôi, Trương Sở trực tiếp thì rời đi. Đội trưởng. Đội bảo an viên nhìn Trương Sở đi ra ngoài, lập tức liền chạy tới đội trưởng trong phòng, vội vàng hỏi, đạo trưởng đến có phải là có chuyện gì hay không a? Không sao. Đội trưởng vừa mới đem phụ lục thu thập, liền thấy xông tới đội viên, tức giận nói, không có phản ứng sau lưng huyên náo, hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên định, bước ra trấn công sở cửa lớn. Lại là xuất hiện ở một mảnh cành lá rậm rạp rừng cây phụ cận, một vòng chói mắt ánh nắng vẩy xuống ở trên người hắn, đuổi đi trên người hắn ý. Trong chớp mắt, đúng là đổi thế gian. Sự thực thì đúng là như thế, người bị bức ép đến mức nóng này thật sự là chuyện gì cũng làm ra được, bao gồm xuyên qua ba. Chương 3, nhặt thi, chương 3, nhặt thi. Trương Sở lại xuyên về rồi, nhưng mà đâu, lại không có hoàn toàn xuyên. Hoặc nói là hai mặt vào. Làm sơ đạt tới ngưng pháp cảnh về sau, trong thức hải của hắn lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tại ý thức của hắn chìm vào thức hải về sau, thì cảm giác được một mặt tràn đầy vết dạng gương đồng, bên trên còn có một vòng xoáy. Ý hắn biết xúc động đến cái đó vòng xoáy, trực tiếp liền xuyên qua đến thế giới khác. Đột đến thế giới mới, nhường hắn có chút tâm cảnh run rẩy, căn bản không kịp thăm dò, ý hắn biết liền lại một lần nữa đụng vào trên gương đồng vòng xoáy, liền trở về cựu thúc thế giới. Thật không dễ dàng ổn định tâm thần, Trương Sở liền bắt đầu nghiên cứu thức hải bên trong gương đồng. Có thể là gương đồng quá mức cao cấp, hắn nghiên cứu một phen sau đó, trừ ra tại trên gương đồng phát hiện một hai cái lập phương không gian chữ vật, cái khác đó là không phát hiện chút gì. Nghĩ và gương đồng năng lực mang theo hắn xuyên qua thế giới, Trương Sở liền đem gương đồng mệnh danh là Việt Thế Kính. Về tới cựu thúc thế giới về sau, Trương Sở cố nén lòng hiếu kỳ, bắt đầu sử dụng luyện thi thuật luyện chế cương thi. Cương thi cũng không chỉ là có thể dùng để tu luyện, còn có thể dùng để công kích hay là phòng ngự. Trước đây hắn là dự định luyện chế nhiều mấy cái cương thi, dùng để phòng thân, sau đó lại đến thăm dò thế giới mới, thế nhưng hắn không có đạo trưởng, cũng là tụ âm địa, xác suất thành công thấp đáng thương. Lại tăng thêm, không thể dùng cương thi hấp thu thi khí hắn tu luyện quá chậm, bị bức ép đến mức nóng nảy, Trương Sở mới tìm được nguyên thân quen biết cũ, làm một khẩu súng lục, 40 phát đạn, mang theo một cái cương thi đi tới thế giới mới. Trói trang ngày mùa hè, cảm thụ lấy độc các ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, hắn cũng không có cảm giác được cực nóng, chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Hắn hiểu được, đây là bởi vì hắn tu luyện thiên thi quyết nguyên nhân. Pháp lực vốn là do thi khí cấu thành, lại ở vào bán nhân bán thi trạng thái, vị thái dương vừa chiếu tự nhiên là cảm giác cực kỳ thoải mái. Cảm thụ lấy co lại thành một đoàn pháp lực, Trương Sở cũng không có quá mức để ý. Muốn là thế giới này thật là cường đại vô song, về đến thế giới cương thi là được. Suy nghĩ khẽ động, súng lục trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó lại biến mất. Về phần luyện chế thành công kia một bộ cương thi, thì là bị đặt ở trong chữ vật không gian, mặt trời lớn như vậy, sợ là của hắn cương thi bảo bảo vừa mới xuất hiện, liền bị bốc hơi. Hướng phía bốn phía quan sát, nhìn xem đến rừng cây bên cạnh có một cái đường nhỏ, hắn thì hướng phía trong rừng cây đi. Ban ngày, hắn thực lực giảm lớn, cương thi bảo bảo lại không thể vận dụng, đương nhiên là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, và đến tối lại nói. Dọc theo đường nhỏ không ngừng hướng phía trong rừng cây di động tới Trương Sở đột nhiên thì dừng bước, hắn tựa hồ là nghe được thanh âm gì. Không chút do dự, hắn trực tiếp thì hướng phía trên cây bỏ đi. Một đi theo Lôi Điện Pháp Vương Trảm Yêu trừ ma người, sẽ không leo cây, đây không phải là khôi hài sao? Lôi Điện Pháp Vương lợi hại cũng không chỉ là pháp lực, thân thủ cũng là cưỡng ép đáng sợ. Mấy hơi thở trong lúc đó, Trương Sở thì trốn vào to lớn tán cây bên trong, Thiên Thi Quyết có hơi một vận chuyển, hắn liền cùng cái người chết không sai biệt lắm. Giá, giá. Trương Sở vừa mới trốn ở tán cây bên trong không đến bao lâu, thì theo lá cây ở giữa khe hở nhìn thấy mấy chục cái cưỡi ngựa, mang theo đao kiếm người đứng tại trong rừng cây, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì một dạng, nhất mã đương tiên thì là một lão giả. Không bao lâu, lại là hơn 10 người cưỡi ngựa chạy tới, xem ra tựa hồ là một đám hòa thượng. Chẳng qua không giống như là đứng đắn hòa thượng, rời bao xa, Trương Sở thì từ trên người bọn họ ngửi thấy dậy đặc đến cực điểm mùi máu tươi, hẳn là vừa mới sát không ít nhân tài giáng đến. Đám kia hòa thượng thủ lĩnh hẳn là một lão hòa thượng, trong tay mang theo một thanh đao cong. Theo hai bên người cách ăn mặc đến xem, thế giới này hẳn không phải là hiện đại thế giới, mà là một cổ đại thế giới. Khoảng cách quá xa, Trương Sở căn bản thì nghe không rõ hai bên đang nói cái gì. Không lâu lắm, hai băng người thì binh đối với binh, tướng đối với tướng chém giết. Trương Sở chú ý hoàn toàn bị lão giả kia cùng lão hòa thượng ở giữa chém giết hấp dẫn. Một kiếm vung ra, hòa thượng dường như biết không thể ngăn kháng, thân hình lóe lên, né một chút, kiếm thất bại. Giang giác. Đông. Ngay tại lão hòa thượng né nhanh qua đi một sát na, hòa thượng sau lưng xa ba, 5 mét một gốc cổ tay quy mô tiểu thụ đúng là vô hình lực đạo bị chặn ngang chặt đứt, thân cây trực tiếp thì rơi trên mặt đất. Võ hiệp, tiên hiệp, hai cái từ trực tiếp ngay tại Trương Sở trong đầu hiện hiện, hắn lập tức liền thu hồi nóng bỏng tầm mắt, nhắm mắt giả chết. Nghe nói cao thủ là có rất mạnh năng lực cảm ứng, nếu hắn lại nhìn tiếp, rất có thể liền sẽ bị những người kia phát hiện. Vì thực lực của hắn, tuyệt đối với không thể nào là hai người kia đối thủ, liền xem như tăng thêm trong chữ vật không gian cương thi cũng giống như vậy. Thế nhưng đâu, hắn lại không nỡ đi, vẹn vẹn là nhìn hai người kia giao thủ, Trương Sở thì đã hiểu, trước mắt một nhóm người này, tuyệt đối là luyện chế cương thi tuyệt cao vật liệu. Đợi đến bọn hắn chém giết hoàn tất, nếu là không có đem thi thể mang đi, kia Trương Sở thì thu nhận, đến lúc đó tìm tụ âm địa, đưa vào chút ít thi khí, hoàn toàn là có thể luyện chế ra một nhóm ngang ngược đến cực điểm cương thi. Thu nạp cương thi thi khí, Trương Sở tu vi tất nhiên có cực đại tiến bộ, nói không chừng, không cần 10 năm, hắn là có thể trúc cơ. Liền xem như không cần tới tăng cao tu vi, nhiều như vậy ngang ngược cương thi, cũng đủ làm cho hắn tăng lên không ít thực lực. Cũng chưa qua đi thời gian quá dài, chém giết thanh âm ngừng, Trương Sở mở mắt ra, hướng phía kia hai bang người nhìn sang. Tựa hồ là hòa thượng phía kia bại, lão hòa thượng cùng lão giả nói vài câu sau đó, thủ hạ tiểu hòa thượng tựa hồ là đang sở thi chết đi hòa thượng, đem thứ ở trên người bọn hắn trực tiếp thì mang đi, về phần thi thể, không có chút nào thu thập ý nghĩa. Làm xong những thứ này, lão hòa thượng mang theo thủ hạ còn sót lại 20-30 người tiểu hòa thượng, trực tiếp thì phóng ngựa mà đi. Lão giả phía kia, nhìn qua cũng là thắng thảm, lúc đến 50-60 người, thời điểm ra đi thì chỉ còn sót hơn 30 người. Bọn hắn tựa hồ là càng giảng đạo nghĩa, lưu lại một số người quét dọn chiến trường, đem bọn hắn một phương những người đó thi thể cũng mang đi. Về phần những hòa thượng kia thi thể, thì là nhìn cũng không nhìn một chút. Kẻ thù mà không chém thành muôn mảnh, nghiệp chướng nặng nề, đã coi như là có phần hạnh. Huống chi, đây chính là cổ đại a, núi rừng bên trong có thể là có không ít dã thú. Nhưng những kia kẻ thù phơi thây hoang dã, bước vào dã thú trong bụng, dường như càng giải hận. Rất nhanh, trong rừng cây cũng yên tĩnh trở lại, hai ba người đều rời đi. Trương Sở nhìn một chút mặt trời lặn dư huy, lại là không có chút nào đi xuống ý nghĩa. Lỡ như phía kia sát cái hồi mã thương, Trương Sở cái này tránh ở một bên người chẳng phải bị phát hiện. Lặng lặng chờ đợi, mãi đến khi đêm khuya lúc. Ngào. Hết đợt này đến đợt khác tiếng sói tru truyền tới, hơn 12 hiện ra lục quang con mắt, hướng nhìn thi thể trên đất màu trắng đuổi theo. Nhìn thấy màn này, Trương Sở Phương mới yên lòng, những người kia tuyệt đối là không có khả năng quay về. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp thì theo trên tán cây nhảy xuống tới. Đàn sói nghe được tiếng động, hiện ra lục quang con mắt, hướng phía Trương Sở nhìn lại, còn phát ra trầm thấp tiếng giống, tựa hồ là đang xua đuổi Trương Sở đồng dạng. Ha ha. Trương Sở cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ta sợ người, chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi những thứ này dã thú hay sao? Suy nghĩ khẽ động, kia một bộ duy một luyện chế thành công cương thi liền bị Trương Sở từ trong không gian trữ vật kêu gọi ra. Tại dưới ánh trăng, cương thi thực lực bằng thêm 3 thành, càng là hơn hung uy nhất thế. Đến từ huyết mạch chỗ sâu chèn ép, hướng phía đàn sói đi lại tới, chỉ nghe một tiếng sói tru, đàn sói lại là quay đầu bỏ đi, không chút do dự ý nghĩa. Đối với cái này, Trương Sở cũng không ngoài ý muốn. Dù cho là hắn luyện chế cương thi thực lực rất yếu, cũng là cấp thấp nhất, bạch cương, vậy cũng đúng tập thiên địa hoàn khí, suối quẩy mà sinh, bất lao bất tử bất diệt tự nhiên áp đảo bình thường sinh mệnh phía trên. Không tiếp tục quản đào tẩu kia đàn sói, Trương Sở trực tiếp liền đi tới trên mặt đất kia một đống trước thi thể một bên, bắt đầu chọn chọn lựa lựa. Hắn chỉ cần hoàn chỉnh thi thể, tượng những kia đứt tay đứt chân đoạn đầu đều không cần. Một phen chọn lựa, tổng cộng chọn lựa hơn 10 cô có thể luyện chế thi thể của cương thi. Hai cái lập phương, cũng là năng lực cất giữ 3 bộ thi thể. Do dự một chút, Trương Sở vẫn không nỡ nhiều như vậy luyện chế cương thi vật liệu, đối với chính mình cái đó cương thi bảo bảo hạ cái mệnh lệnh, nhường hắn nhìn xem tại nguyên chỗ, hồi 2-3 lần, cuối cùng là đem tất cả thi thể cũng thả lại thế giới cương thi. Về tới thế giới mới, Trương Sở trực tiếp liền đem cương thi bảo bảo thu vào, hắn cuối cùng là xác định một sự kiện, thế giới này đây thế giới cương thi tốc độ thời gian trôi qua nhanh một chút, chẳng qua thì không kém nhiều. Thu hồi cương thi bảo bảo, Trương Sở thì hướng phía ngoài bìa rừng bên cạnh đi ra ngoài. Căn cứ trước đó chém giết tình huống, hắn có thể kết luận, chỉ cần hắn cầu một chút, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hiện tại, cái kia hảo hảo tìm hiểu một chút thế giới này, thế giới cương thi tìm không thấy tụ âm địa, hắn cũng không tin, thế giới này còn tìm không thấy tụ âm địa. Chương 4, không có tâm bệnh, chương 4, không có tâm bệnh. Nắng sớm ánh nắng vẩy rơi vào trên người, đem lại tí chút ấm áp. Trương Sở dưới ánh mặt trời, từng bước một đo đạc nhìn mặt đất. Hơn nửa đêm hành động, có thể Trương Sở tin tưởng, thế này đúng là không có yêu ma quỷ quái. Tình hình chung dưới, chỉ có tại ban đêm lúc, yêu ma thực lực cũng sẽ có không biên độ nhỏ tăng trưởng, khiến cho bọn hắn hoạt động thời cơ tốt nhất. Trương Sở tại dã ngoại hoang vu hoạt động hơn nửa đêm, đều không có cảm nhận được bất kỳ yêu ma khí tức. Trên con đạo, có không ít quá khứ thương khách, liền xem như không tận lực nghe lén, nói chuyện phiếm âm thanh cũng sẽ hướng lỗ tai hắn bên trong chui. Huyết Đao lão tổ bị Mai Niệm Xanh Mai đại hiệp đánh bại, chúng ta vẫn xem là khá an tâm làm ăn. Không sai, nếu không luôn luôn lo lắng hãi hùng, gặp phải huyết đao môn, đó chính là huyết bản vô quy. Huyết bản vô quy liền xem như tốt, sợ là sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Nghe quen thuộc lại tên xa lạ, Trương Sở trong lòng đã hiểu rõ, chỉ cần cẩn thận một chút, thế này không ai có thể làm hại được chính mình. Về phần nói giang hồ phân tranh, cùng chính mình có hảo quan hệ a. Hắn tới nơi này là vì luyện chế cương thi, tăng thực lực lên, cũng không thể nói không liên quan, như là huyết đao môn môn đồ, đều là tốt nhất vật liệu a. Mỗi cá nhân trên người cũng dính đầy máu tanh, sát khí vần quanh, này nếu đem bọn hắn cũng luyện chế thành cương thi. Chậc chậc, nghĩ cũng cảm giác mỹ hảo. Cước đạp thực địa hành tẩu, đúng là vô cùng có cảm giác, thái dương chiếu lên trên người, đúng là rất ấm áp. Nhưng, kia không có nghĩa là Trương Sở không mệt ta. Cho dù hắn là bán nhân bán thi, cũng không còn mang cái người chứ sao? Cái kia làm cái đại bộ công cụ liễu. Trương Sở trong lòng thầm nghĩ, phu cận chợ la ngựa ở địa phương nào? Hắn lập tức thì mờ mịt, đối với thế giới mới, hắn có chút quen thuộc, thế nhưng cụ thể tới chỗ, vậy cũng đúng hai mắt đen thui. Bất quá, đối với nơi này chưa quen thuộc không cần gấp, chẳng lẽ còn không có trường miệng. Cư sĩ, đi đến một hơi có vẻ lớn tuổi người trước mặt, Trương Sở mở miệng, phụ cận nhưng có chợ la ngựa. Hắn một thân đạo bảo, gọi người cư sĩ có khuyết điểm sao? Không có tâm bệnh. Cư sĩ, nghe được bên cạnh mang theo nón lá đạo trưởng tra hỏi, người kia thế nhưng không dám sơ suất, lại đi cái hai ba dặm, liền có một chợ la ngựa. Thật sự là Trương Sở hình tượng quá có mê hoặc tính, tóc trắng phơ, làn da trắng sáng, giống như thiếu niên, còn một thân đạo bảo, không cần nghĩ, liền biết là đạo gia cao nhân. Kỳ thực, điểm ấy còn muốn cảm tạ tiện nghi sư phụ Thạch Kiên đấy. Nguyên thân lớn nhỏ đi học nhìn Thạch Kiên bộ dáng, tự nhiên là lưu lại tóc dài. Bây giờ lại là cho Trương Sở giảm ít đi không ít phiền phức. Đa tạ cư sĩ. Trương Sở chắp tay nói cảm ơn. Sau đó, hai người bên cạnh bắt chuyện lên, Trương Sở đối với tại thế này lại có một ít càng sâu hiểu rõ. Nói chuyện trời đất lúc, thời gian cực nhanh, đã là đến phụ cận phiên chợ. Đạo trưởng, lão Lưu cũng là cùng Trương Sở nói chuyện phía người kia, chỉ về đằng trước, phía trước đi thẳng là có thể nhìn thấy chợ la ngựa. Trương Sở sau khi nói cảm ơn, hai người thì tách ra. Ngựa thật sự là không phù hợp Trương Sở một thân đạo bảo khí chất. Chưa từng nghe qua Trương quả lão ngược lại cưỡi lửa sao? Đây chính là đạo gia cao nhân. Hắn liền mua đầu nhìn lên tới còn tính là cường tráng lửa nhỏ. Kỳ thực, vẫn không nỡ dùng tiền thôi. Vốn đang tại đá hậu lửa, gặp được Trương Sở liền cùng chuột thấy mèo một dạng, mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Năng lực không dịu dàng ngoan ngoãn sao? Động vật đối với nguy hiểm cảm giác thế nhưng vượt xa thường nhân, Trương Sở trên người pháp lực có hơi vừa để xuống, lửa thì thành thật xuống dưới. Giải phóng hai chân, Trương Sở hề hoải kỵ tại trên lửa, phơi nắng, chẳng có mục đích đi lên. Hắn muốn tìm tụ âm địa, vậy cũng không được chẳng có mục đích đi tới. Ban ngày tìm, buổi tối tìm, tựa hồ là không biết mệt mỏi. Trong nháy mắt 3 năm ngày liền đi qua, công phu không phụ lòng người, hắn vẫn đúng là tìm được rồi một chỗ tụ âm địa. Thì là có chút phiền phức, tụ âm địa có chủ rồi, bên trên che kín một trang viên. Tin tức tốt duy nhất là, trang viên nhìn qua đã là hoang phế rất lâu. Tại phụ cận hỏi thăm một chút, mới biết được, trang viên cũng không phải hoang phế, mà là không ai dám mướn. Thời gian 3 năm năm, trang viên đã là đổi vài vị chủ gia. Chỉ cần là vào ở, không bao lâu thì sẽ chết người. Do nghe về sau, Trương Sở trong lòng thì có tính toán. Hắn gây lấy lửa, thì hướng phía phụ cận quan phủ đi. Cao mấy chục mét tường thành, đứng sừng sững ở đó, trên tường thành đều là loang lổ đến cực điểm vết thương, vẹn vẹn là từ một điểm này liền biết, nơi này không ít đánh trận. Nhìn qua trên cửa thành thư hai cái chữ to, Kinh Châu. Từ trong ngực lấy ra mấy cái tiền đồng cho cửa thành thủ vệ, Trương Sở nắm lửa liền vào thành. Trong thành đều là người đi đường, hai bên đường phố còn có không ít cửa hàng, cùng với bày biện trên bể, này ăn mày trẻ con. Đi tới một đứa bé ăn xin trước mặt, trong tay đồng tiền tại trước mắt hắn nhoáng một cái, mang theo mang đến người môi giới. Được. Tiểu ăn mày hơi sững sờ, lập tức liền liên tục gật đầu, liên phá bắt cũng bất chấp cầm, đạo trưởng, ta cái này mang ngài đi. Dẫn người tiến về một chuyến người môi giới, năng lực kiếm được tiền mấy cái tiền đồng, dạng này làm ăn ai không muốn làm. Không thấy được cùng ở tại ăn xin những người kia cũng đưa ánh mắt đặt ở Trương Sở trên người sao? Nếu là hắn đáp ứng muộn một chút, sợ là lập tức liền có người đoạt mối làm ăn. Đạo trưởng, một người trung niên tên ăn mày đứng lên, cười rạng rỡ, hắn một đứa bé hiểu rõ cái gì? Hay là ta mang ngài đi thôi? Tiểu ăn mày nhìn thoáng qua kia cái trung niên tên ăn mày, lại là không dám có mảy may phản bác ngữ điệu, chỉ là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Trương Sở. Ta nghĩ dùng ai thì dùng ai. Trương Sở nhẹ a một tiếng, đối với tiểu ăn mày nói, đi. Tiểu ăn mày cũng không nói nhiều, mang theo Trương Sở thì hướng phía thì ở trên đường phố xuyên qua lên. Cầu thạng cũng là tiểu ăn mày, vừa đi, một bên cùng Trương Sở giới thiệu trong thành đại khái tình huống. Đạo trưởng, một con mồi nhìn thấy Trương Sở đi tới, vội vàng thì tiến lên đón, ngài có gì cần? Trương Sở liền đem ý đồ đến báo cho con mồi, đạo gia muốn mua ngoài thành kia một chỗ hoang phế trang viên. Đạo trưởng, Có mồi khẽ cắn môi, hay là nói ra tình hình thực tế, chỗ nào không rõ a? Không sao. Trương Sở hơi có vẻ kinh ngạc nhìn một chút có mồi, thật không nghĩ tới, hắn lại là nói thật. Không phải có mồi muốn ăn ngay nói thật, mà là Trương Sở hình tượng quá có mê hoặc tính, xem xét chính là đạo gia cao nhân, lỡ như tìm sau trướng, hắn một có mồi có thể gánh không được. Liền xem như có người môi giới ở chính giữa của nhau, kia không chết cũng muốn lộ ra. Bần đạo tất nhiên là hiểu rõ nơi đó tình huống. Trương Sở ngắt lời có mồi lời nói, thế nhưng, bần đạo định đem chỗ nào đổi thành nghĩa trang. Nghĩa trang, từ xưa cũng có, vốn là có nhìn tạm thời đặt thi thể tác dụng. Mặc kệ là chết tha hương lưỡng nhân, vẫn là bị báo thù trên giang hồ tán nhân, cùng với đầy bụng oan khuất nhảy sông tự vẫn bách tính, cũng có thể đặt ở nghĩa trang. Nếu thời gian dài, không ai nhận lãnh, Trương Sở hoàn toàn là có thể đem thi thể cho xử lý, hơn nữa là thần không biết quỷ không hay, còn có thể rơi kế tiếp thiện nhân danh hảo. Quan trọng nhất là, hắn cũng không thiếu thi nguyên, liền xem như tại trong trang viên luyện thi, kia cũng là có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Không thiếu thi nguyên, có tụ âm địa, có thể đoán được, Trương Sở thực lực sẽ nên tới một cái cao tốc tăng lên kỳ. Huống chi, một đạo sĩ xây một nhà nghĩa trang, có khuyết điểm sao? Không có tâm bệnh. Đạo trưởng cao thượng. Nghe được Trương Sở định đem trang viên cải biến thành nghĩa trang, có mồi cũng là tương đối kính trọng nhìn Trương Sở, tiểu nhân này liền mang theo đạo trưởng đi quan phủ đăng ký. Liền xem như có mồi lòng dạ hiểm độc, thậm chí là không nói đạo đức, nhưng lại cũng không trở ngại hắn đối với làm việc thiện người có nhìn kính nể chi tâm. Hoàng Kim nói, tăng thêm kia một chỗ trang viên đúng là hoang phế vẫn như cũ, còn có Trương Sở kia một bộ đạo gia cao nhân hình tượng, sự việc làm là tương đối thuận lợi. Vương cư sĩ, khế nhà sự việc xong xuôi, Trương Sở đối với có mồi Vương Kỳ nói, có thể là bần đạo giới thiệu một ít xây dựng ở phòng người. Đạo trưởng khách khí. Vương Kỳ còn thật không nghĩ tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, tiểu nhân cái này cho ngài tìm. Xây dựng ở phòng công tượng rất nhanh liền đến, kim viên đạn thế công phía dưới, gần 200 người cùng nhau khởi công. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, trang viên đã là cải biến thành nghĩa trang, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, tụ âm địa thì bao quát trong đó. Tất cả nghĩa trang chia làm 3 bộ phận, ở giữa một bộ phận, theo bước vào cửa lớn bắt đầu, chính là đạo giáo các loại thần tiên tượng bùn, mãi đến khi bên trong nhất thì là Tam Thanh đạo tổ tượng bùn kim thân. Về phần nói, nghĩa trang bên trong vì sao có đạo gia tượng nạn? Trương Sở một đạo sĩ, cung phụng Tam Thanh tổ sư, có khuyết điểm sao? Không có tâm bệnh. Hai bên kia một bộ phận, chính là phòng chứa xác, một bên là tạm thời đỉnh thi sử dụng, bên kia ngừng thì là đồ tử, chết tha hương và các loại thi thể. Cuối cùng một bộ phận, cũng là sau Tam Thanh điện, chính là tụ âm địa chỗ, Trương Sở luyện thi chỗ. Dựa theo trong trí nhớ nuôi thi trận pháp định vị, tại mỗi cái trọng yếu thượng chúng không ít cây hoè, gia tăng âm khí. Tại cổ đại, thiết lập nghĩa trang, nhất là tại lá dụng về cội quan niệm ở dưới ảnh hưởng dưới, tại bất luận cái gì người nhìn tới đều là đại thiên ân. Đồng thời, nghĩa trang còn có thể làm tạm thời phòng chứa xác, lại cùng quan phủ dắt lên quan hệ. Cho nên tại nghĩa trang triệt để hoàn thành, Kinh Châu thành bên trong thương nhân, thân sĩ còn có người trong quan phủ cũng đến chúc mừng. Trương Sở cũng là thứ vừa thấy được Kinh Châu chi phủ, có thể vì liên thành quyết sát nữ lang thái tử, chương 5, khách tới cửa, chương 5, khách tới cửa. Yến hội tàn đi, Trương Sở càng là hơn tự mình tiễn Lăng Thoái Tư đi ra ngoài. Đạo trưởng cử động lần này công đức vô lượng. Lăng Thoái Tư gỡ một cái hàm râu, một bộ vì bách tính chờ lệnh dáng vẻ, bản quan thay mặt chỉ hạ bách tính, cảm ơn đạo trưởng. Đại nhân quá khen. Trương Sở hai mắt được một mảnh vải đen, thật sự là hắn hai con ngươi vô cùng dị thường, lại không thể mang theo nón lá chiêu đái khách nhân, chỉ có thể là giả bộ không thấy, vận đạo chỉ là làm một ít việc nằm trong phận sự thôi, có thể không cứ gọi được cái gì công đức vô lượng. Kinh Châu cuộc sống của dân giàu có, cái này có thể cũng là đại nhân công lao của ngài. Đại nhân vương được xưng tụng công đức vô lượng. Ha ha ha. Lời hưu hích ai cũng nguyện ý nghe, nhất là Trương Sở kia một bộ đạo gia cao nhân bộ dáng, lời nói ra thì càng nhường Lăng Thoái Tư hưởng thụ. Đạo trưởng nhếch mắt, hành động có nhiều bất tiện. Đưa ra nghĩa trang, Lăng Thoái Tư mở miệng nói, xin dừng bước. Theo Lăng Thoái Tư rời đi, tới trước thương nhân, thân hảo nông thôn cũng là cả đám đều rời đi. Lão Lưu, chúng ta trở về. Trương Sở quay đầu đối với bên cạnh một lao trưởng nói, cũng cho Thanh Phong Minh Nguyệt mang chút đồ ăn. Chiêu đãi khách nhân, khẳng định là không có khả năng tại nghĩa trang bên trong chiêu đãi, mà là tại Kinh Châu thành một trong tử lâu. Đúng, đạo trưởng. Lão Lưu vội vàng liền đem lửa nắm tay đi qua. Hắn cảm giác này nửa tháng liền cùng tại giống như nằm mơ, nguyên bản hắn chính là một cô lao đầu tử, không ngờ rằng nửa tháng trước, cho Trương Sở chỉ một chút đường, bị Trương Sở ghi xuống. Tại nghĩa trang nhận người lúc, hắn thử một cái, liền bán thân tại nghĩa trang, cũng coi là lăn lộn cái tiền đồ. Cái này thời đại, năng lực an ổn ăn cơm no, đã là đại tạo hóa. Trương Sở ngồi tại trên xe lửa, lão Lưu ngồi ở phía trước đánh xe, trên xe còn để đó một ít trong tiểu lâu đồ ăn thừa. Đạo trưởng, ngồi vững vàng. Lão Lưu trong tay roi dương lên, cách một tiếng, xe lửa liền đi lên. Một tiểu lâu bên trên, có hai người đúng là một thẳng đang quan sát Trương Sở, chính là đi mà quay lại Lăng Thoái Tư còn có hắn sư gia. Chúng ta cần thăm dò một chút không? Người sư gia kia nhìn Trương Sở ngồi xe lửa rời đi, gỡ vừa xuống núi dây tại, đối với Lăng Thoái Tư đề nghị nói, trước đó Hoành Lượng đã điều tra lâu như vậy, cũng không có tìm được đạo nhân này lai lịch. Không nóng nảy. Lăng Thoái Tư ha ha cười một tiếng, trước quan sát, chờ một đoạn thời gian lại nói, dù sao tại bản quan trên địa bàn, hắn không lật được trời. Đuôi cáo, luôn có để lọt lúc đi ra. Hắn có thể không tin, trên đời lại có nhìn như thế thiện nhân, hao tốn nhiều tiền như vậy, liền vì mở một nhà nghĩa trang. Chỉ là, hắn cũng không thèm để ý, cũng không có đem Trương Sở để vào mắt. Rốt cuộc trừ ra là Kinh Châu chi phủ thân phận bên ngoài, hắn hay là Lòng Sa bang bang chủ, tại Kinh Châu, hắn chính là thiên. Đúng, đại nhân. Sư gia ngay lập tức nhận mệnh lệnh, ta cái này bàn giao Hoành Lượng, nhường hắn đem đạo nhân kia ngày thường hành tung giọng tra rõ ràng. Lăng Thoái Tư gật đầu một cái, nhìn Trương Sở rời đi phương hướng, ánh mắt càng phát kiên định tàn nhẫn lên, kho báu liên thành là của ta, nếu ai dám nhúng chạm, hừ hừ. Đạo trưởng, mời xuống xe. Mặt trời lặn dư huy dưới, Trương Sở đã là ngồi xe lửa đến nghĩa trang. Đạo trưởng, đạo trưởng. Mới vừa từ xe lửa thượng đi xuống, hai cái mặc đạo bào nhóc con thì từ trong nghĩa trang chạy ra được, mặt mũi tràn đầy nhu mộ hô nói, ngài quay về. Nhu mộ còn không phải thế sao giả, nếu không phải Trương Sở, hai người bọn họ huynh muội bây giờ còn đang cơ dừng lại no bụng dừng lại đấy. Thanh Phong thì là lúc trước cho Trương Sở dẫn đường tên tiểu khất cái kia, tại mua xuống hạ trang viên về sau, hắn vốn định mua hai cái người hầu đấy. Rốt cuộc, hắn còn không phải thế sao chân mở nghĩa trang, bất quá, nhìn bên cạnh đi theo cầu thẳng, thì động tâm tư, hỏi hắn vui lòng đi theo chính mình không. Trẻ con dù sao cũng so đại nhân tốt bồi dưỡng, nói không chừng, đạt được trẻ con chết rồi, Trương Sở hay là bộ dáng này đấy. Trên trời rơi xuống tin vui, trực tiếp liền để cầu thẳng bối rối, hắn xoắn xuýt trong chốc lát về sau, thì nói mình còn có một người muội muội, có thể hay không thì đi theo đạo trưởng. Một con dê là phóng, một đàn dê cũng là phóng, hắn lại không thiếu chiếc kia ăn. Huống chi, năng lực ở thời điểm này còn muốn nhìn muội muội, đối với Trương Sở mà nói, tốt hơn khống chế, thì đáp ứng xuống. Bất quá, tên của bọn họ thật sự là thật khó nghe, Trương Sở thì thuận mồm cho bọn hắn một cái tên. Sợ sẽ không. Nhìn lưu thủ nghĩa trang Thanh Phong Minh Nguyệt, Trương Sở có chút tính trẻ con nổi lên, trêu chọc bọn hắn một chút, đến lúc đó, nơi này phóng đều là thi thể. Không sợ. Thanh Phong trên mặt rõ ràng lóe lên một tia sợ hãi, còn con già mồm nói, có đạo sinh trưởng ở, chúng ta sẽ không sợ. So với thi thể, hắn càng sợ là ăn không no. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, quay đầu đối với lão Lưu nói, sau đó ngươi liền mang theo hai người bọn họ, dạy bọn họ làm việc. Lão Lưu làm nhưng toàn mệnh. Trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình thì cứ như vậy, thế nhưng Thanh Phong Minh Nguyệt không giống nhau à, đó là có khả năng bị Trương Sở thu vì đệ tử. Năng lực cùng tương lai thiếu trang chủ thân cận, hắn làm nhưng nguyện ý. Huống chi, hắn một mẹ góa con tôi lão nhân, vẫn tương đối chờ đợi dưới gối con cháu thành đàn. Nhìn lão Lưu mang theo Thanh Phong Minh Nguyệt đến một bên trong phòng, Trương Sở mặt sắc ngưng trọng lên. Vì xây nghĩa trang, đó là trọn vẹn trì hoãn thời gian gần một tháng, may mắn thế giới cương thi vẫn còn băng thiên tuyết địa trạng thái, lại thêm hắn một mao sơn khí đồ, đối với sao bảo tồn thi thể, đều là trò chuyện quen tại tâm. Nếu không, đợi đến thi thể hư tối, có thể liền không thể luyện thi. Hắn đi tới Tam Thanh đại điện phía sau, nhìn tràn đầy cây hoè tụ âm địa, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, rốt cục có đạo thuộc về mình chẳng, thực lực tăng lên cuối cùng là đi đến chính quy. Suy tư một chút, Trương Sở thân hình thì biến mất tại nghĩa trang bên trong, đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa nhà cỏ bên trong, nhìn hơn 10 cỗ tốt nhất luyện thi vật liệu, trong đôi mắt hiện lên một tia lửa nóng. Xem ra không ai tới qua. Tại nhà cỏ bên trong kiểm tra một phen sau đó, Trương Sở cuối cùng là buông xuống căng cứng tiếng lòng, chờ đến trở lại, chí ít cũng là 1-2 tháng thời gian. Luyện thi còn không phải thế sao đem thi thể đặt ở tụ âm địa là được rồi, như thế hắn có thể không yên lòng, khẳng định là muốn thường xuyên chú ý. 7749 ngày, luyện thi phương thành, tăng thêm hấp thu thi khí tu luyện, đó cũng không phải là được một gần 2 tháng sao? Lại là qua lại mấy lần, cuối cùng là đem tất cả thi thể cũng đem đến nghĩa trang bên trong. Luyện thi còn không phải thế sao tại thi thể bên trong độ như thi khí, tùy tiện tiện chôn ở tụ âm địa, có thể lột sắc thành cương thi, đều là có chú ý. Nếu là thật dễ dàng như vậy thì trở thành cương thi, thế giới cương thi không đã sớm bị cương thi chiếm lĩnh. Cái nào còn có nhân loại sinh tồn chỗ trống? Hắn ở đây thế giới cương thi như thế luyện thi, cũng là chuyện không có cách nào khác, điều kiện đơn sơ, chỉ có thể là thích hợp. Dưới mắt cũng không đồng dạng, hắn có thuộc về mình tụ âm địa, đương nhiên là phải để ý tới đến rồi. Nhìn trên trời minh nguyệt, tính toán âm khí đi về phía, còn có hố xác lớn nhỏ, Trương Sở yên lặng bản tính toán một cái, có thể đào ra 15 cái hố xác. Tìm một cái xẻng, hắn ngay tại tụ âm địa đào. Cho dù hắn pháp lực yếu ớt, thế nhưng hắn khí lực lại không nhỏ. Cái nào cương thi khí lực sẽ tiểu đâu? Hắn mặc dù không phải cương thi, nhưng hắn lại ở vào một loại bán nhân bán thi trạng thái, nhất là ở buổi tối, khí lực bằng thêm 2-3 thành. Trương Sở đem cái xẻng phóng, tra sát một chút không tồn tại mồ hôi, nhìn 15 cái hố xác, đó là tràn đầy cảm giác thành tựu. Ngày tốt lành thì muốn tới. Trương Sở mặt không thay đổi đi tới hơn 10 bộ thi thể bên cạnh, đầu tiên là tại một cỗ thi thể bên trong đội như thi khí, vùi vào hố xác. Cảm thụ lấy pháp lực chủng tử trong giảm bớt 1/4 thi khí, hắn lại là cũng không hoảng hốt, trước đó lúc, một lần luyện chế một bộ cương thi, đó là chuyện không có biện pháp. Tại thế giới cương thi, dù sao cũng phải lưu chút ít sức tự vệ đi. Nhưng mà, tại nghĩa trang, Trương Sở nhìn thoáng qua đi theo phía sau cương thi bà bảo, liền xem như thi khí hao hết, hắn cũng là có cơ hội khôi phục như cũ. Huống chi, tại bán nhân bán thi tình huống dưới, chỉ bằng những võ lâm nhân sĩ kia nghĩ muốn giết mình, rất khó. Rất nhanh, hắn lại chôn 2 bộ thi thể, còn lại 7 bộ thì là trước đặt ở trong quan tài, vì giấy vẽ bùa trấn áp, chôn dưới mặt đất, trước vì âm khí tầm bổ, sau đó lại chuyển vào thi khí là được. Sự việc nếu là thuận lợi, cũng là 2-3 ngày công phu, tất cả quá trình liền có thể làm xong. Đông, đông, đông. Trăng lên giữa trời, Trương Sở làm xong tất cả, đang định lúc nghỉ ngơi, nghĩa trang đại môn bị gõ. Trương Sở cái xẻng sắt để ở một bên, hướng phía chỗ cửa lớn đi đến. Ai vậy? Ở tại tiền viện lão Lưu nghe được tiếng gõ cửa, đã là đi lên, đối với cửa lớn hô một tiếng. Bên ngoài cũng không người trả lời, ngược lại lại bắt đầu gõ gõ lên. Đông, đông, đông. Nghe tiếng gõ cửa, đi tới chỗ cửa lớn lão Lưu, có chút run rẩy, nơi này chính là nghĩa trang a, đỉnh thi chỗ. Đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài chỉ nghe tiếng gõ cửa, không nghe thấy tiếng người, hắn há có thể khô cằn. Hắn hướng phía bốn phía quan sát, sau đó thì ngây ngẩn cả người, Trương Sở đang đứng ở dưới ánh trăng, ra hiệu hắn khai môn đấy. Lão Lưu lập tức thì hiểu rõ ra, chờ một lát, liền đến. Chương 6, đưa tới cửa, chương 6, đưa tới cửa. Ầm. Cửa mở ra, mượn ánh trăng trong sáng, nhìn thấy một cái thân mặc áo trắng người giang hồ, phía sau hắn còn có một chiếc xe ngựa. Gặp qua lão bá. Áo trắng người giang hồ đối với lão Lưu chắp tay nói, tại hạ đinh điện, trưởng bối bỏ mình, muốn tại quý trang đình thi một quãng thời gian. Đình thi. Lão Lưu nhìn một chút kia áo trắng người giang hồ, lại là chưa hồi phục, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Sở, đạo trưởng, người xem. Nhường hắn vào đi. Trương Sở gật đầu một cái. Gặp qua đạo trưởng. Đinh điện khiếp sợ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, một cái thân mặc đạo bào, miếng vải đen che mắt, tóc trắng phơ, làn da lại như thiếu niên giống nhau đạo nhân, đang lặng lặng đứng. Vì nội công của hắn tu vi, lại là không có phát hiện đạo nhân kia. Không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào. Vẫn nói, Trương Sở trong lòng bách chuyển thiên hồi, nghĩ tới chính mình tu hành mục đích, một đạo hiệu trong lòng hắn hiện hiện, Trường Sinh. Mời vào. Lão Lưu nhìn thấy Trương Sở gật đầu, thì đối với Đinh nói chuyện đạo. Đa tạ Trường Sinh đạo trưởng. Đinh Điển đối với Trương Sở chắp tay nói, sau đó cũng là đúng lão Lưu vừa chắp tay, đa tạ lão bá. Dứt lời, hắn quay người dắt ngựa, thì hướng phía nghĩa trang đi tới. Lão Lưu, ngươi cho Đinh thiếu hiệp phụ một tay. Trương Sở phía trước vừa đeo đường, đi thẳng đến trang viên chỗ sâu nhất ở phòng, phương mới dừng lại, thì để ở chỗ này đi. Đúng, đạo trưởng. Lão Lưu ngay lập tức gật đầu, đối với Đinh Điển nói nói, Đinh thiếu hiệp, mời. Đinh Điển gật đầu một cái, thì đi vào xe ngựa ôm một chết đi lao đầu đi ra, đi theo lão Lưu đi vào. Trương Sở nhìn Đinh một còn có bị ôm lão giả kia, lập tức thần sắc khẽ động, cũng là đi theo vào trong. Dẫn đầu đi vào ở phòng lão Lưu đã là đem ngọn nến đốt lên, thừa dịp ánh nến, có thể nhìn thấy một chỗ bày ra thi thể cái bản, còn có mấy ngụm mới chế tạo quan tài lặng lặng đặt ở chỗ đó. Tại nghĩa trang chính đang kiến thiết lúc, Trương Sở ngay tại tiệm quan tài định chế không ít quan tài, mỗi cái gian phòng bên trong cũng để đó 5-3 ngụm. Chết tha hương người, chưa chắc có quan tài, liền xem như để bọn hắn dùng, đến lúc đó cũng có thể bán cái giá tốt. Nếu thi thể không người đến nhận lãnh, thi thể liền sẽ bị chôn ở tụ âm địa, vì gia tăng âm khí, quan tài còn có thể tiếp lấy dùng. Thi thể của lão giả bị cất đặt trên bàn, Đinh vừa đi đến một ngụm quan tài bên cạnh, mở ra nắp quan tài, sau đó đem thi thể bỏ vào, lại đem nắp quan tài đắp lên. Đa tạ Trường Sinh đạo trưởng. Làm xong đây hết thảy, Đinh Điển đi đến Trương Sở bên người, chắp tay nói: "Nghĩa trang vốn là đặt thi thể chỗ, nói thế nào nói tạ đâu?" Trương Sở lắc đầu, bần đạo còn muốn cảm tạ Đinh thiếu hiệp chăm sóc làm ăn. "Đạo trưởng lời ấy sai rồi." Đinh Điển lại là lắc đầu, "Đạo trưởng có thể khiến cho người chết đặt, đã là công đức vô lượng. Huống chi, há không nghe tử cống chỗ người? Nếu người người cũng không lấy tiền, sau đó còn sẽ có người làm việc này sao?" Đinh thiếu hiệp học thức uyên bác. Trương Sở nhếch miệng mỉm cười, cũng không biện giải. Tử cống chuột người điển cố, hắn hay là rõ ràng, Đinh Điển nói cũng không sai. Cùng Đinh một hàn huyên vài câu, Trương Sở thì rời đi. Trước khi đi, hắn đối với Lão Lưu nói nói: "Lão Lưu, ngươi mang theo Đinh thiếu hiệp tìm một gian phòng khách, trước hết để cho hắn ở lại." "Đa tạ đạo trưởng." Đinh Điển chắp tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó lại đối Lão Lưu nói nói: "Phiền phức lão bá." "Này có phiền phải gì?" Lão Lưu xách đèn lồng, mang theo Đinh Điển hướng phía phòng khách đi tới. Hắn nhìn ra được, nhà mình đạo trưởng cũng không chê Đinh Điển, chỉ cần Đinh thiếu hiệp không cảm thấy suối quậy là được. Đi trên đường, Đinh Điển trong lòng có chút hoài nghi, Trường Sinh đạo trưởng vì sao hai mắt che vải đèn đầu? Đạo trưởng có mắt tật. Lão Lưu liếc nhìn Đinh Điển một cái, có chút mất hứng, chẳng qua cũng không có tị uy ý nghĩa, Đinh thiếu hiệp trước hết ở nơi này đi. Dứt lời, lão Lưu xoay người rời đi. Nằm ở trên giường, tâm sự nặng nề Đinh Điển trằn trọc, hắn ngủ không được. Nguyên lai, Mai Niệm Xanh cùng Huyết Đao lão tổ sau khi quyết đấu, cũng là bản thân bị trọng thương, lại bị ba cái vì Liên Thành Quyết đồ đệ đánh lén, liều chết giết ra khỏi chúng đây, gặp phải Đinh Điển. Cảm giác Đinh Điển là phó thác Liên Thành Quyết người, ngay tại lúc sắp chết đem Liên Thành Quyết còn có thần chiếu kinh truyền cho Đinh Điển. Đinh Điển cũng là người phúc hậu, hắn hiện đang suy nghĩ cái gì sao nhường Mai Niệm Xanh nhập thổ vi ăn đấy. Huyết Đao môn thanh danh thật sự là quá xấu rồi, đào mộ tiên thi sự việc cũng không phải làm không được, lại thêm Mai Niệm Xanh ba cái kiêng lịch đồ, nếu cho Mai Niệm Xanh lập địa, sợ là không được bao lâu, liền sẽ bị người đào. Mặc kệ Đinh Điển là như thế nào suy tính, tại lão Lưu đem Đinh Điển mang đi sau đó, Trương Sở liền đi tới phòng chứa xác bên trong. Hắn nắm tay đặt ở quan tài phía trên, yên lặng cảm thụ một phen sau đó, đồng tử có hơi co rụt lại, ở bên trên rơi kế tiếp ký hiệu, tài liệu tốt ta. Tại Đinh Điển mang theo thi thể đến lúc, Trương Sở thì nhận ra thi thể chính là thi thể của Mai Niệm Xanh, tốt nhất luyện thi vật liệu. Bất quá, làm sao làm tới tay ngược lại là cái vấn đề. Ngày đêm luân hồi, nguyệt bàn biệt tích, thái dương mới lên. Lão bá, ngài lên chân sớm. Đinh Điển mang theo hai cái mắt quần thâm từ trong phòng đi ra, liền thấy đang mang theo hai cái đạo đồng lau cái bàn Lão Lưu. Già rồi, ngủ không được. Lão Lưu qua loa trả lời một câu, không còn nghi ngờ gì nữa còn đang ở để bụng Đinh Điển đêm qua tra hỏi. Đinh Điển thì không có để ý, ngược lại tiến lên phụ một tay, cùng Lão Lưu nhàn trò chuyện. Trò chuyện một lúc sau, hắn đối với cái đó Trường Sinh đạo trưởng cũng là có càng sâu hiểu rõ, trẻ con vẫn sẽ không gạt người. Lão bá, không biết Trường Sinh đạo trưởng đi lên sao? Đinh Điển suy nghĩ một chút, đối với Lão Lưu nói nói, Đinh Mộ tìm Trường Sinh đạo trưởng có một số việc. Đạo trưởng tại dùng bữa ăn. Lão Lưu nhìn một chút Đinh Điển, cho hắn chỉ một chút, thì ở hậu điện bên ấy. Đà tạ lão bá. Đinh Điển chắp tay nói cảm ơn, thì hướng phía hậu điện bên ấy đi. Tại Tam Thanh điện bên ấy, hắn nhìn thấy này tại dùng thiện Trương Sở. Gặp qua đạo trưởng. Đinh thiếu hiệp đi lên. Trương Sở nghe được âm thanh liền đứng lên, nếu là không ghét bỏ, thì cùng nhau ăn chút. Đinh Điển nhìn thoáng qua, trên mặt bàn bày biện một điệt dương muối, còn có mấy bát cháo hoa, hắn trực tiếp thì ngồi ở Trương Sở đối diện, vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều. Hai người ngồi ở chỗ kia, các có tâm sự, trong lúc nhất thời lại là có chút trầm mặc. Trường Sinh đạo trưởng, hay là Đinh Điển mở miệng trước, hắn từ trong ngực móc ra mấy thỏi bạc đặt ở trên mặt bàn, Đinh Mộ gần đây có việc muốn làm, không biết có thể đem trưởng bối trước gửi tồn tại ở đây. Nếu Đinh Mộ không về được, liền mời đạo trưởng giúp đỡ đem trưởng bối táng. Có thể. Trương Sở buông xuống trong tay cháo hoa, không biết Đinh thiếu hiệp trưởng bối tục danh. Đến lúc đó cũng có thể lập bia làm soạn. Đinh Điển chần chờ một chút, thì viết người vô danh đi, về phần lập bia người, cũng không cần viết. Thật sự là Đinh Điển quá rõ ràng huyết đao môn tác phong, nếu cho Mai Niệm Xanh lập bia, vô cùng có khả năng bị đảo mộ tiên thi. Lập một vô danh bia cũng là chuyện tốt. Huống chi, hắn đã là nghĩ kỹ, đợi đến rời đi nghĩa trang, hắn rồi sẽ cho Mai Niệm Xanh lập một mộ quần áo. Liền xem như bị huyết đao môn phát hiện cũng là không cần lo lắng. Về phần nghĩa trang có thể hay không đem sự việc làm tốt, đến lúc đó đợi đến hắn nhàn rỗi lúc, đến nhìn một chút là được rồi. Tốt. Trương Sở gật đầu một cái, bần đạo sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Kia Đinh Mỗ cáo tử. Đinh Điển buông xuống cái chén không, thì từ trong đại điện đi ra ngoài. Trương Sở cũng là đứng dậy đem Đinh Điển đưa ra ngoài, đưa mắt nhìn Đinh Điển cưỡi ngựa rời đi nghĩa trang, vừa xoay người liền đi. Đạo trưởng. Đi theo Trương Sở bên người lão Lưu hỏi một câu, có cần hay không tìm một số người đem người kia táng? Lão Lưu. Trương Sở vừa đi vừa nói, người kia có thể là chết bởi giang hồ báo thù, nếu không cũng không có khả năng lập người vô danh. Đêm qua sự tình thì làm chưa từng xảy ra đi. Chúng ta mở nghĩa trang, không muốn quấn vào vô vị giang hồ phân tranh bên trong. Đúng, đạo trưởng. Lão Lưu nghe được Trương Sở lời nói, lập tức sắc mặt run lên, thì không lên tiếng nữa hỏi thăm, lão nô sẽ cùng Thành Phong Minh Nguyệt nói rõ ràng. Người lão tinh, Khương lão cay, hắn mặc dù không có trên giang hồ pha trộn qua, đối với đạo sinh tồn cũng là có giải thích của mình. Không nên biết không biết, không nên nói không nói, không nên hỏi không hỏi, chính là hắn vì sao năng lực tại đây tàn khốc thế đạo công việc như thế đại số tuổi nguyên nhân. Giang hồ phân tranh, nghe xong thì biết không phải là sự tình đơn giản. Sơ sẩy một cái, rồi sẽ vứt đi mạng nhỏ. Thật không dễ dàng tại nghĩa trang có thể an hưởng tuổi già, hắn cũng không muốn cứ như vậy hết rồi. Trương Sở khẽ gật đầu, nhìn lão Lưu đi chăm sóc Thanh Phong Minh Nguyệt, thì hướng phía phòng chứa sát phương hướng đi tới. Chương 7, không trọn vẹn, chương 7, không trọn vẹn. Thuyên trụ, các ngươi cũng cẩn thận một chút, khác làm hư. Cửa nghĩa trang, đến rồi một chiếc xe ngựa, mấy cái công nhân bốc vác đang khuôn đổ, lão Lưu ở một bên nhìn, đều là chút ít quý giá đồ vật. Lưu Bá. Thuyên trụ, cũng là hắn bạn gia con cháu, cười ha hả nói, ngài yên tâm đi, khẳng định là không là hư, các huynh đệ cũng cẩn thận đâu. Người xem thứ này để ở nơi đâu? Đi theo ta. Lão Lưu nhìn mấy người cũng mang lên đồ vật, liền mang theo bọn hắn hướng phía hậu viện nghĩa trang đi đến, mở ra một cái phòng, thì phóng nơi này đi. Được rồi. Mấy người mau đem đồ vật rời vào trong, dựa theo lão Lưu chỉ phương hướng, bày đặt ở chỗ nào. Đạo trưởng. Vừa mới từ trong phòng đi ra, lão Lưu liền thấy đi tới Trương Sở, đồ vật đều đặt ở bên trong. Mấy cái công nhân bốc vác nhìn Trương Sở đi tới, cũng là cung kính chào hỏi. Được. Trương Sở gật đầu một cái, chờ bọn hắn chuyển xong rồi, ngươi kiểm lại một chút số lượng, cho bọn hắn kết tiền công. Bàn giao hai câu, Trương Sở thì liền rời đi. Lưu Bá. Thuyên trụ nhìn Trương Sở che hai mắt đi xa, phương mới mở miệng, đạo trưởng hắn năng lực đọc sách sao? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Lão Lưu trừng mắt liếc Thuyên trụ, để ngươi làm gì liền làm cái đó. Thuyên trụ hắc hắc nở nụ cười, thì không nói thêm lời, vội vàng tiếp tục làm việc lên. Đi qua Trương Sở tự nhiên là nghe được Thuyên trụ lời nói, hắn cũng là cười một tiếng. Không thể không nói, hắn giả bộ không thấy, còn thật thành, phụ cận không ít người đều cho rằng hắn chính là một mù lòa. Hắn vì thi khí ngưng kết pháp lực chủ tử, thành tựu ngưng pháp cảnh, dưới mắt cương thi không có luyện chế thành công, không thể tăng thực lực lên, hắn cũng không thể nhàn rỗi không hề làm gì a. Huống chi tại nghĩa trang hắn không thể nào một thằng luyện thi, tăng thêm đối với ngoại nhân mà nói, thân phận của hắn là đạo gia cao nhân, cũng muốn biết rõ kinh đi. Thường xuyên đọc đạo kinh, đối với một người tu đạo mà nói, cũng là cực có chỗ tốt. Thế nhưng hắn một mù lòa, xem sách thế nào đâu? Lúc này không thể không nói, Trương Sở nhận lấy hai cái kia tiểu đạo đồng dự kiến trước, mượn nhường Thanh Phong Minh Nguyệt nhận thức chữ tế tuổi, hắn ở đây kinh châu thành đính chế một nhóm giá sách, chọn mua không ít đạo kinh. Vừa mới những kia công nhân bốc vác chuyển vào tới chính là hắn chọn mua thứ gì đó. Đạo trưởng, sự việc đã làm xong. Một ít sách vợ vận chuyển tốc độ hay là rất nhanh, Trương Sở vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, lão Lưu thì tìm tới. Ừm, ta biết rồi. Trương Sở khẽ gật đầu, nhìn còn đứng lão Lưu, còn có chuyện gì? Đạo trưởng. Lão Lưu hướng phía bốn phía nhìn một chút, tựa hồ là sợ bị người nghe được bình thường, lão nô hôm nay lúc vào thành, nghe người ta nói, Mai Niệm Xanh Mai đại hiệp chết rồi. Nghe nói, mai táng Mai Niệm Xanh Mai đại hiệp là Đinh Điển. Nay cùng bần đạo có quan hệ gì đâu? Bần đạo chỉ là cái mở nghĩa trang. Trương Sở tháo xuống che tại trên mắt miếng vải đen, hướng phía lão Lưu nhìn sang, mà ngươi chỉ là trông coi nghĩa trang. Đạo trưởng, lão nô lắm miệng. Nhìn Trương Sở không thấy tròng trắng mắt đồng tử, kia tựa như là lỗ đen giống nhau hốc mắt, lão Lưu lập tức chính là dùng mình một cái, toàn thân lông tơ cũng dựng đứng lên. Cũng đúng thế thật, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trương Sở hai mắt, thật là làm cho hắn ký ức khắc sâu. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, nghĩa trang chuyện bên ngoài, cùng bọn ta không quan hệ. Lão Lưu chậm rãi đi ra ngoài, hắn nghe được, Trương Sở có ý tứ là nghĩa trang nội bộ sự việc, cùng ngoại giới phân tranh không quan hệ. Không có để ý lão Lưu là nghĩ như thế nào, hắn theo căn phòng đi ra ngoài, đi tới tụ âm địa bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Thì không biết có phải hay không hắn ở chỗ này luyện thi còn là chuyện gì xảy ra, hắn phát hiện bốn phía âm khí lại là đang hướng phía nơi đây nhanh chóng hội tụ. Lúc ban ngày còn không hiện, đến buổi tối, có thể nhìn thấy một cỗ tựa như là sương mù giống nhau đen nhánh âm khí, hội tụ đến nghĩa trang, bị hấp thu đến tụ âm địa bên trong. Cảm thụ lấy càng phát ra sinh động âm khí, Trương Sở trên mặt lộ ra mỉm cười. Mặc kệ là vì sao âm khí hướng phía nơi này hội tụ, nhưng mà, đối với Trương Sở mà nói đều là chuyện tốt. Âm khí hội tụ càng nhiều, âm khí cũng liền càng nồng đậm, luyện thi tốc độ cũng liền càng nhanh. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, có lẽ phải không được 4-9 ngày là có thể luyện thi thành công. Hắn đi tới chôn giấu lấy Mai Niệm Xanh hố sát trước, ánh mắt bên trong đều là hy vọng tâm ý. Dựa theo Trương Sở tồn tại ký ức, cương thi từ thấp tới cao vẫn tổng cộng chia làm lục cấp: Bạch cương, Hắc cương, Khiêu thi, Phi thi, Bạch, Hống. Lúc trước hắn luyện chế thành công đều là bạch cương, trừ ra đủ dọa người bên ngoài, trên cơ bản cũng không có có lực công kích gì, liền xem như người bình thường, chỉ cần gan lớn cũng có thể đối phó. Hắc cương thì là cố có nhất định lực công kích, về phần khiêu thi vậy liền càng không tầm thường. Khiêu thi lại được xưng là giáp thi, thường nhân khẩu bên trong thiết giáp thi, đồng giáp thi, ngân giáp thi, kim giáp thi chính là khiêu thi 4 giai đoạn. Mai Niệm Xanh khi còn sống cực kỳ cường đại, tăng thêm bị đồ đệ đánh lén, tất nhiên là tích lũy đầy bụng hỏa khí, tăng thêm âm khí hội tụ, đợi đến thi biến thành công, rất có thể xưng là thiết giáp thi. Đây mới là Trương Sở như thế chờ mong nguyên nhân. Liền xem như không thành được thiết giáp thi, biến thành hắc cương thì là không tệ. Chí ít cũng có thể cho Trương Sở cung cấp nhiều hơn nữa thi khí, nhường hắn tăng cao tu vi. Ta không chờ mong ngươi năng lực mạnh cỡ nào. Trương Sở đứng ở hố xác phía trên, tự lẩm bẩm nói, thành là cấp thấp nhất, khiêu thi, thiết giáp thi là được. Đến lúc đó, ta tất mang theo tay ngươi nhận lịch đồ. Một bộ thiết giáp thi, lúc ban ngày có thể thực lực sẽ có suy yếu, nhưng đã đến buổi tối, chỉ là vạn chấn sơn chi lưu, vậy liền cùng dê đợi làm thịt không hề khác gì nhau. Đứng trên hố xác, Trương Sở yên lặng cảm thụ lấy dưới chân tụ âm địa, bởi vì âm khí không ngừng hội tụ, hắn có thể cảm nhận được tụ âm địa đang thong thả phóng đại. Dù cho là phóng đại tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ xuống dưới, hơn trăm năm trong, tất cả nghĩa trang cũng lại biến thành tụ âm địa. Bất quá, hắn lại là cũng không có mặc cho âm khí phóng đại, ngược lại vì tự thân thi khí làm dẫn đạo, tại vốn có tụ âm địa thượng bố trí một cái trận pháp, đem hấp thu tới âm khí cũng tụ lại tại mở ra tới thi trong hầm. Chỉ có âm khí viện sung túc, thi biến khả năng tính mới biết càng lớn, tế luyện thành cương thi và cấp mới biết càng cao. Cái gọi là tụ âm địa, kỳ thực chính là âm khí hội tụ chỗ. Ở chỗ này luyện thi làm ít công to nguyên nhân chính là âm khí sung túc, nhưng mà luyện thi trong quá trình nhưng là muốn tiêu hao âm khí. Thì Trương Sở vừa mới đến lúc, theo hắn tính ra, nghĩa trang bên trong tụ âm địa nhiều lắm là cũng liền năng lực luyện chế một hai chục cố cương thi thôi. Nguyên bản Trương Sở còn lo lắng nghĩa trong trang tụ âm địa lại bởi vì hắn luyện chế ra hơn 10 cố cương thi về sau thì phế đi, dưới mắt lại là không có như vậy lo lắng. Bốn phía âm khí đang không ngừng hướng phía nơi này hội tụ, quả thực là cung cấp lớn hơn cầu, đừng nói là luyện chế hơn 10 cố cương thi, liền xem như luyện chế trên trăm cố cấp thấp cương thi đều khó có khả năng đem cái này tụ âm địa cho dùng phế đi. Trừ phi Trương Sở luyện chế ra cương thi đều là khiêu thi cấp độ kia, nếu không cái này tụ âm địa là có thể vẫn dùng tới. Liền xem như luyện chế cương thi đều là khiêu thi cấp độ kia, Trương Sở cũng là không có chút nào lo lắng. Chỉ cần là tụ âm địa không có triệt để dùng vô dụng, không cần mấy chục năm thì có thể tự mình khôi phục lại. Đứng trên hố xác, dẫn dắt đến âm khí hướng phía Mai Niệm Xanh chỗ hố xác không ngừng quán đâu, mãi đến khi hắn cảm nhận được hố xác bên trong thi thể cũng đã không thể hấp thu âm khí lúc mới ngừng lại. Về phần cái khác hố xác, Trương Sở cũng giống như nhau làm việc. Dần dần, Trương Sở sắc mặt cũng là càng phát thảm trắng đi, lại là bởi vì thi khí sử dụng tới độ phá hủy thân thể của hắn cân đối đưa đến. Muốn tiếp tục sử dụng xuống dưới, không được bao lâu, thân thể của hắn liền sẽ bị thi khí triệt để ăn mòn, trở thành một bộ không có ý thức cương thi. Yên lặng đem thi khí thu nạp pháp lực chủng tử bên trong, hoạt động một chút hơi có vẻ tay cứng ngắt chân, cuối cùng là khôi phục một chút màu máu. Là cái này tệ nạn a. Trương Sở sắc mặt âm trầm nhìn đỉnh đầu Thái Dương, thì hiện nay mà nói, hắn còn chân không có gì biện pháp giải quyết, chỉ có thể là không ngừng vận chuyển khí huyết, cùng thi khí chống lại. Hắn đoạt được công pháp kỳ thực cũng không hoàn chỉnh, cũng là năng lực tu luyện đến ngưng pháp cảnh thôi. Nguyên thân sư phụ Thạch Kiên, thế nhưng không có nghĩ qua nhường hắn đồ đệ tu luyện loại công pháp này, cũng chỉ có thể là nhường hắn tìm hiểu một chút thôi. Ai ngờ, Thạch Kiên chết rồi, con đường phía trước bị đoạn, Trương Sở lại không có cái khác công pháp có thể tu, chỉ có thể tu luyện loại công pháp này. Đừng để ta thất vọng a. Nhìn Mai Niệm Xanh chỗ hố xác, Trương Sở lẩm bẩm lầu bầu nói, chỉ có luyện chế được thiết giáp thi, hắn mới xem như có một ít thực lực, mới có cơ hội lấy được hoàn chỉnh công pháp. Chương 8, thăng lên, chương 8, thăng lên. Đêm về khuya, giết người phóng hỏa lúc. Lúc này cho dù không có lời nói kia ở giữa ngưng trọng, cũng là không thua bao nhiêu. Tối nay thế nhưng luyện thi xuất thủ ngày, Trương Sở bận rộn lâu như vậy, không phải là vì hôm nay sao? Hắn lúc ban ngày đã là cùng Lão Lưu còn có Thanh Phong Minh Nguyệt ba người đã từng nói, tối nay chỉ có thể trong phòng, không được ra ngoài. Làm lúc Lão Lưu mặc dù là có chút khó hiểu, thế nhưng hay là không chút do dự nghe theo. Nhìn lên bầu trời bên trong Minh Nguyệt, nhìn tụ âm địa thượng treo đèn lồng, Trương Sở yên lặng kế tính toán thời gian. Hắn đứng trên pháp đàn, thân mặc đạo bào, cầm trong tay kiếm gỗ đảo, lặng lặng nhìn trước mặt tụ âm địa. Thật sự là tụ âm địa bên trong âm khí quá mức đầy đủ, căn cứ hắn tính ra, lần đầu tiên vùi sâu vào hố xác luyện thi, rất có thể lộ sắc thành hắc cương. Trong tay hắn chấn thi phủ cũng không nhiều, ba bộ hắc cương, hắn đối phó vẫn còn có chút phí sức. Cho nên mấy ngày trước đó, dựa theo ký ức tạo hình một thanh kiếm gỗ đảo, càng là hơn bảy xuống pháp đàn, vì sách biến cố. Thời gian tại từng điểm quá khứ, rốt cục trăng lên giữa trời, gió nổi lên. Tại gió nhẹ phía dưới, Trương Sở tóc trắng tung bay, tụ âm địa phía trên đèn lồng, tả hữu lung lay. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm nhìn kia ba chỗ chính đang chấn động hố xác. Đối với người khác nhìn không thấy góc độ, nương theo lấy hố xác không ngừng chấn động, đầy trời khắp nơi âm khí tại hướng chỗ nào hội tụ. Giang giác, im ắng chỗ kinh lôi, ba cái hố xác bên trong, sáu cái cánh tay trong lúc đó phá đất mà lên. Mở tối dưới ánh đến, có thể rõ ràng trông thấy, sáu cái trên bàn tay bao trùm lấy đen nhánh lông tóc. Hắc cương, Trương Sở trong lòng đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo thì giống như khiêu đại thần bình thường, vũ động trong tay kiếm gỗ đảo, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Cong, giống như đoạn mất dây cung cầm bình thường, một tiếng tranh minh bên trong, ba bộ hắc cương phá đất mà lên, nhìn chừng chừng nhìn Trương Sở, tựa hồ là người thấy mùi máu tươi bình thường, hướng phía Trương Sở vào tới. Bọn hắn trên đầu giấy vẽ bùa đã là mục nát, nhìn thấy màn này, sớm đã là chuẩn bị xong Trương Sở, ba tấm chấn thi phủ rời khỏi tay, đốt. Nhẹ nhàng chấn thi phủ như là nặng ngàn cân thạch bình thường, rơi vào ba bộ hắc cương trên trán của, gắng gượng đem bọn hắn ép tới không thể động đậy. Nhìn còn đang không ngừng giãy giụa Hắc Cương, Trương Sở thân hình lóe lên, rời đi pháp đàn, rơi vào ba bộ Hắc Cương trước mặt, lại cho dán lên ba tấm trấn thi phủ, cuối cùng là để bọn hắn yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, Trương Sở cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua nhìn tụ âm địa bên trong còn lại 8 cỗ luyện thi, trên mặt lóe lên một sợi vẻ u sầu. Hắn thực sự là không nghĩ tới, tụ âm địa hiệu quả lại là tốt như vậy. Vốn chỉ muốn năng lực tế luyện ra 10 bộ Bạch Cương, một bộ Thiết Giáp thi, chính là kết quả tốt nhất. Không ngờ rằng, những kia tiểu nhân vật đều bị tế luyện thành Hắc Cương, kia thi thể của Mai Niệm Xanh chẳng phải là tất nhiên biến thành Giáp thi. Phiền phức thật sự lớn. Cương thi mới sinh, mặc dù là không có linh trí, chỉ dựa vào bản có thể làm việc, vậy cũng đúng hiểu rõ phản kháng. Hắc Cương liền như thế khó trị, thật sự tế luyện ra Thiết Giáp thi, nên làm cái gì? Nếu là không có thể hàng phục, kia tất nhiên là thây ngang khắp đồng. Luyện thi thuật mặc dù là có thể luyện chế cương thi, còn có khống chế cương thi cách, thế nhưng Trương Sở lại là không có như thế pháp khí. Chỉ có luyện thành như thế pháp khí, Trương Sở mới có thể đối với cương thi điều khiển như cánh tay. Thế nhưng trong tay hắn nào có như thế vật liệu a? Thở dài một tiếng, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở ba bộ Hắc Cương trên người, hắn không mang theo mảy may do dự, trực tiếp lại trên người bọn hắn dán lên vài trương trấn thi phủ. Dưới mắt, trong tay hắn trấn thi phủ đều là tiền thân luyện tập chi tác, chính hắn là vẽ không được phù lục. Vì thi khí làm cơ sở pháp lực chủ tử, làm sao có khả năng vẽ đắp được đạo nhà phù lục đâu? Hay là trước tăng cường thực lực đi. Nhìn xem lên trước mặt ba bộ Hắc Cương, Trương Sở thở dài một cái, trực tiếp liền đem tay đặt ở một câu Hắc Cương trên đầu. Thâm vận pháp môn, một cỗ vượt xa làm sơ thi khí nhanh chóng dọc theo bàn tay của hắn, tiến vào thân thể của hắn trong. Tựa hồ là cảm nhận được thi khí đến, pháp lực chủng tử lập tức tỏa hào quang rực rỡ, tiến vào hắn trong thân thể thi khí, dường như liền không có tại hắn trong thân thể dừng lại, trong khoảnh khắc liền bị pháp lực chủng tử thu nạp. Mãi đến khi hắn ở dưới một bộ Hắc Cương hóa thành cho, Trương Sở Phương mới cảm nhận được, pháp lực chủng tử tựa hồ là đến cực hạn, còn lại hai cỗ Hắc Cương chỉ có thể chờ đến ngày mai. Tìm tới hai cái quan tài, đem Hắc Cương để vào trong đó, rời vào giữa phòng, càng là hơn tại quan tài phía trên đánh lên dây mực, để phòng trấn thi phủ mất đi hiệu lực. Không phải hắn không muốn đem Hắc Cương lại vùi sâu vào đến hố xác bên trong, mà là, Hắc Cương nếu lại thôn vẻ âm khí, sợ là Trương Sở thì không chế trụ nổi. Hai cỗ Hắc Cương xử lý xong, nhìn tụ âm địa, Trương Sở sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền đem thấm máu chó đen sợi tơ đưa ra, quấn quanh ở tụ âm địa ngoại trên cây, bày ra một ngũ hành khôn trận. Nếu luyện thi xuất thổ, có khôn trận tại, Trương Sở cũng là có thể kịp thời đổi tới. Bóng đêm vẫn như cũ, Trương Sở lại là không có nghỉ ngơi ý nghĩa, hắn đi thẳng đến trong tinh thất, ngồi xếp bằng, yên lặng vận chuyển công pháp, mau chóng đem vừa mới thu nạp thi khí nắm giữ thuần thục. Nương theo lấy công pháp vận chuyển, thi khí cũng là tại Trương Sở thân thể bên trong chảy xuôi, thời gian dần trôi qua, hắn thân thể cứng, chỉ có nơi ngực hơi nóng, còn có tư duy, năng lực chứng minh, hắn còn sống sót. Về phần nhịp tim, chân liền không có, chân đạt đến bán nhân bán thi tình trạng. Thời gian dần trôi qua, pháp lực chủng tử lại là mọc rễ, vài thật nhỏ sợi rễ theo pháp lực chủng tử bên trong đưa ra ngoài, đâm vào trong đan điền của hắn. Trương Sở chậm rãi mở mắt ra, hướng phía bên ngoài nhìn lại, đã là phương đông vừa trắng. Hắn trực tiếp liền đứng lên, nện bước cứng ngắc tứ chi, đi tới trong sân, cảm thụ lấy ánh nắng mờ mờ, hơi hoạt động một chút, loại đó cảm giác cứng ngắc mới dần dần rút đi. Công pháp quả nhiên hung hiểm. Trương Sở cười khổ một cái, ánh mắt rất nhanh liền kiên định lên. Thái dương dần dần lên cao, hắn thân thể cũng là có một chút ấm áp, cảm thụ lấy pháp lực chủng tử đối với thi khí khát vọng, khoe miệng của hắn thì đã phủ lên mỉm cười. Công pháp hung hiểm về hung hiểm, tiến độ quả nhiên là rất nhanh. Thu nạp một bộ Hắc Cương thi khí, Trương Sở pháp lực chủng tử lại là mọc dễ. Tiếp xuống tới chính là không ngừng dùng thi khí đổ vào, cho đến pháp lực chủng tử nảy mầm, mở ra thập nhị phiến hoa sen, liền xem như ngưng pháp cảnh viên mãn, có thể bắt đầu đột phá tới trúc cơ chi cảnh. Tất nhiên đã là tiêu hóa một bộ Hắc Cương thi khí, Trương Sở cũng không có ý định vững chắc tu vi gì, còn là nhanh chóng tăng lên mới đúng. Buổi tối, còn có 3 bộ Hắc Cương xuất thế đâu, đến lúc đó, tất nhiên là phải hao phí không nhỏ khí lực. Thực lực năng lực tăng mạnh hơn một chút là một ít, rốt cuộc, tại 3 năm ngày sau đó, vô cùng có khả năng chính là Thiết Giáp thi xuất thế. Dưới mắt, Thái Dương treo trên cao, chính là Hắc Cương suy yếu lúc, thế này không luyện Hắc Cương thi khí, chẳng lẽ còn phải chờ tới buổi tối, phí càng lớn khí lực sao? Hắn trực tiếp thì đi vào trưng bày lấy Hắc Cương ở trong phòng, đi tới, nhìn tràn đầy dây mực hai cái quan tài, hai tay hơi dùng lực một chút, trực tiếp liền đem quan tài cái nắp đẩy ra. Một bộ trên người mọc đầy lông đen, cái trán, lồng ngực dán hoàng phù cương thi thì xuất hiện trước mặt hắn. Hắn trực tiếp liền đem tay đặt ở Hắc Cương trên đầu, thâm vận pháp môn, một cỗ thi khí bị Trương Sở dẫn động, không ngừng tràn vào đến trong người hắn. Pháp lực chủng tử tựa hồ là cảm nhận được thức ăn đến, lại là sinh động hẳn lên, thật nhanh đem thi khí đặt vào trong đó. Một bộ Hắc Cương thi khí, lại là nhường pháp lực chủng tử lần nữa sinh ra nửa cái sợi rễ. Đợi đến tạo ra 9 cái sợi rễ thời khắc, chính là ngưng pháp cảnh trung kỳ viên mãn lúc. Ngưng pháp cảnh, ngưng kết ra pháp lực chủng tử là tiền kỳ, mãi đến khi hạt giống sinh ra sợi rễ về sau, thì là bước vào trung kỳ, kết xuất cánh hoa thì là hậu kỳ. Theo thi khí bị Trương Sở hấp thu hầu như không còn, Hắc Cương trực tiếp thì hóa thành một đống bột phấn. Một tiếng chống tăng khí thế, Trương Sở đi tới một cái khác cố quan tài trước, đem cái này cố Hắc Cương thi khí cũng cho rút ra, luyện hóa. Không thể không nói, trực tiếp rút ra thi khí luyện hóa, thực lực để thăng chính là nhanh. Ba bộ Hắc Cương, liền để Trương Sở pháp lực chủng tử sinh ra hai cây sợi rễ. Hắn đi tới bên ngoài, trực tiếp thì ngồi xếp bằng, bị ánh mặt trời nóng bỏng thiêu nướng, yên lặng vận chuyển pháp lực, quen thuộc nhìn pháp lực, thẳng đến xế chiều, vừa rồi đứng lên. Mở mắt ra Trương Sở, đi tới cất đặt Hắc Cương trong phòng, lấy ra một bình sứ, đem kia hai cỗ Hắc Cương biến thành thi phấn thu vào. Thứ này, ngày sau còn có tác dụng lớn đâu. Chương 9, không có tiền, chương 9, không có tiền. Phía Nam Kinh Châu thành, Trường Sinh Nghĩa Trang. Thời gian giữa trưa, Nghĩa Trang tinh thất trong, rất là ngắn gọn, một cái to lớn đạo chữ treo móc ở trên vách tường. Tại đạo chữ phía dưới, trưng bày lấy một cái bồ đoàn, Trương Sở hai mắt hơi khép, ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, sắc mặt trắng bệnh như treo xương. Cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện, sắc mặt treo xương cũng không phải hình dung tử, mà là trên mặt hắn lại chân treo một tầng xương. Chói chang ngày mùa hè, hắn quanh thân mấy mét tròn, lại giống như hàn đông. Hô, làm. Trương Sở mở mắt ra, miệng phun trắng tiễn, kích tại trên vách tường, một hố nhỏ trực tiếp thì xuất hiện. Sự việc cùng hắn đoán trước không kém nhiều, trừ ra ngày đó đào được 3 bộ hắc cương, còn lại 7 bộ đều là hắc cương. Hắc cương đào được, Trương Sở nóng lòng tăng thực lực lên, ngắn ngủi chẳng qua 4 ngày, thì thu nạp 10 bộ hắc cương thi khí. Đến mức pháp lực của hắn hạt giống sinh ra 4 cái sợi rễ, đâm tại trong đan điền. Đi là bàng môn tà đạo, pháp lực tấn mãnh tăng lên, mang đến cho hắn cực lớn thai hoàng ẩm. Cho dù thân ở chói chang ngày mùa hè, còn giống như qua mùa đông, chỉ có giữa trưa thời điểm, phương có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Vừa mới hắn ở đây vận chuyển pháp lực, thật sự là pháp lực vô cùng âm tà, trên người lại là có xương lạnh xuất hiện. Nếu không phải đang ở giữa trưa, sợ là hắn thì biến thành một bộ cương thi. Nhìn tới, công pháp vấn đề đã là đến khó lường không giải quyết trình độ. Trương Sở cao mày, lầm bầm lầu bầu nói, lại không giải quyết công pháp không trọn vẹn vấn đề, sợ là căn bản thì đợi không được ngưng pháp cảnh tiền kỳ viên mãn, chính mình thì trở thành một bộ cương thi. Chỉ là, hắn mặc dù là có chút thực lực, thế nhưng tại thế giới cương thi cũng là còn tôm nhỏ một viên. Mao Sơn thế lớn, hắn lại làm sao có khả năng đạt được hoàn chỉnh pháp môn đâu? Khuôn mặt yêu dị, một thân thi khí, sợ là vừa vặn xuất hiện tại đệ tử Mao Sơn trước mặt, liền bị trảm yêu trừ ma đi. Lẽ nào thiên muốn tuyệt ta? Trương Sở trong lòng một hồi bực bội. Hiện nay, hắn chỉ có tìm thấy giải quyết tự thân vấn đề cách, mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Thực tế là nghĩ đến tối nay sự tình, trong lòng liền càng thêm phiền não. Nhìn qua bên ngoài ánh nắng, hắn nhấc chân đi ra ngoài, nằm ở một tấm đặc biệt chế tạo trên ghế nằm, cảm thụ lấy ánh mặt trời nóng bỏng, một hồi sảng khoái. Đạo trưởng, đang Trương Sở hề vải phơi nắng lúc, lão Lưu mặc cái áo khoác đi tới, nha môn đưa tới hai bộ thi thể, tựa hồ là người trong võ lâm, muốn đặt ở nghĩa trong trang. Người giang hồ. Trương Sở trực tiếp thì ngồi dậy, mang ta đi xem một chút. Đối với nghĩa trang thu nạp thi thể vấn đề, Trương Sở đó là tự có điều lệ. Bình thường thi thể, lão Lưu chính bọn họ xử lý là được rồi. Chỉ có độ tử người hay là thi thể của người trong võ lâm, cần báo cho biết Trương Sở. Rốt cuộc, Trương Sở còn cần luyện thi đâu? Tốt nhất luyện thi vật liệu chính là độ tử người hay là giang hồ nhân sĩ thi thể. Cái trước trong lòng oán khí cực lớn, hắn khí huyết thịnh vượng, cũng là thượng hạng vật liệu. Đi theo Trương Sở phía sau, cảm thụ lấy trận trận ý lạnh, lão Lưu đó là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, muốn là có thể trưởng bạn đạo trưởng tả hữu liền tốt. Ở thời đại này, nhưng không có điều hòa không khí cái gì, nghĩa trang cũng không có khả năng mua sắm đá lạnh cho hắn giải nóng. Trương Sở quanh thân, hàn ý bao trùm, cùng ở bên cạnh hắn, không phải là tốt nhất giải nóng phương pháp sao? Gặp qua Ô Bộ Đầu. Vừa mới vừa đi tới phòng chứa sắc liền thấy chi phủ nha môn Bộ Đầu đen nhanh chính mang theo mấy tên thủ hạ đem thi thể đặt ở đỉnh thi trên giường. Gặp qua đạo trưởng. Nghe được âm thanh, cảm thụ lấy khẽ khẽ ý lạnh, Ô Bộ Đầu trong lòng giật mình, vội vàng xoay người lại, chắp tay nói, chút chuyện nhỏ này, còn cho đại giá tiếp đãi, Ô Mộ chi tội. Bộ Đầu nói đùa, Ô Bộ Đầu đích thân đến, trưởng sinh ha có thể không nên đón. Trương Sở nở nụ cười, quay đầu đối với lão Lưu nói, "Lão Lưu, đem thi thể thu thập một chút. Chư vị vì Kinh Châu bách tính cũng khổ cực, nghĩa trong trang cũng không có cái gì chiêu đãi đồ vật, chỉ có nước trà, tỏ chút lòng thành." Nhìn Ô Bộ Đầu còn có mấy cái nha dịch mồ hôi trên đầu, Trương Sở đối với Đen Nhánh nói, "Ô Bộ Đầu mời." "Vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều chiêu đãi." Đen Nhánh thì không khách khí, trực tiếp liền theo Trương Sở đến trong phòng khách. "Đạo trưởng." Đen Nhánh uống vào Thanh Phong Minh Nguyệt đưa lên canh ô mai, kia hai bộ thi thể có thể là giang hồ báo thủ, trước tiên ở nghĩa trang phóng thêm mấy ngày, nếu không ai nhận lãnh, đạo trưởng tự xử lý là được. Vân đạo đã hiểu. Trương Sở gật đầu một cái. Hai người tại phòng khách bên trong nói chuyện phiếm vài câu, Đen Nhánh liền cáo tử. Trương Sở cũng là vội vàng đứng dậy đưa tiễn, cho đến cửa nghĩa trang. Đạo trưởng dừng bước. Đen Nhánh vừa chắp tay, tại hạ cáo tử. Ô Đầu. Khoảng rời đi nghĩa trang có hơn 100 mét, một nha dịch đối với Đen Nhánh nói, chúng ta cứ như vậy trở về. Đến lúc, có thể là nghĩ đến làm tiền. Không như thế trở về năng lực thế nào hồi. Đen Nhánh sắc mặt tối đen, nhìn còn không phục Tiểu Ngũ, làm bộ muốn đánh, nghĩ chết ở chỗ này sao? Ngươi nếu không phải cháu ta, sớm đem ngươi khai trừ, rõ cho các huynh đệ đem lại họa sát thân. Tiểu Ngũ lập tức ngượng ngùng không nói, hắn không rõ nhà mình thúc phụ làm sao lại như vậy nổi giận lớn như vậy khí. Nhìn Tiểu Ngũ còn chưa kịp phản ứng, Đen Nhánh một cước thì đá đi lên, đem Tiểu Ngũ đá ra thật xa. Đen Nhánh kia thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cháu mình thực sự là không có một chút nhãn lực hình. Người trong võ lâm, một lời không hợp, rút đao khiêu chiến, đều là chuyện thường. Hắn thành Bộ Đầu sau đó, đối với chuyện trong võ lâm, đó là năng lực tránh thì tránh, kiên quyết không lẫn vào. Hôm nay đưa đi nghĩa trang hai người kia xem xét nhất định phải chết tại giang hồ báo thù, lẫn vào trong đó, sợ là phiền phức không nhỏ. Đây chính là hắn đem thi thể đưa đến nghĩa trang nguyên nhân. Chỉ là, làm hắn không có nghĩ tới là, nghĩa trang kia mắt mù đạo trưởng, đúng là một vị có thể làm được nóng lạnh bất xâm đạo gia cao nhân. Mà nhà mình cháu còn muốn nhìn đánh cao nhân kia gió thu, đơn giản chính là chọn chết có đạo. Vừa mới uống trà lúc, hắn đều là kinh hồn táng đảm, một thẳng cười làm lành, sợ Trương Sở cảm thấy hắn đem phiền phức dẫn tới nghĩa trang. Mãi đến khi Trương Sở tỏ vẻ nghĩa trang chính là một môn làm ăn, cũng không cự tuyệt thi thể của người trong võ lâm, hắn phương yên lòng. Không ngờ rằng, mới vừa đi ra đến, nhà mình cháu lại là muốn đánh nghĩa trang gió thu, hắn há có thể không tức. Ô Đầu, đừng nóng giận, Tiểu Ngũ chính là không có kinh nghiệm. Mấy cái nha dịch vội vàng kéo lại thở phì phò Đen Nhánh, sợ đánh ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Dù nói thế nào, Tiểu Ngũ vậy cũng đúng Đen Nhánh cháu, bọn hắn nhìn Tiểu Ngũ bị đánh, lại là không lên trước căn ngăn, đợi đến hết giận, vậy bọn hắn liền xui xẻo. Một cái lớn tuổi một điểm nha dịch đối với Tiểu Ngũ giải thích nói, hiện nay thế nhưng nóng bức khó chịu, ngươi không có phát hiện, từ đạo sĩ kia sau khi đến thì cảm giác có chút lạnh sao? Ngươi gặp qua người nào người trong võ lâm có thể làm được điểm này? Dạng này người, há lại chúng ta năng lực đắc tội nổi? Bình thường người trong võ lâm đều tốt đến tội, càng không nói đến Trương Sở dạng này tuyệt thế cao thủ đâu. Nghe phen này giải thích, Tiểu Ngũ cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Còn đứng nhìn làm gì? Đen nhánh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ, còn không đi nhanh lên. Tại phòng chứa sắc bên trong Trương Sở, tự nhiên là không biết Ô Bộ Đầu đi ra sau đó, còn có một màn như thế, hắn chính là cảm giác Ô Bộ Đầu thật dễ nói chuyện. Thi thể không trọn vẹn quá độc ác, ngay cả đầu cũng không có. Kiểm tra một phen, đem thi thể để vào quan tài, Trương Sở có chút đáng tiếc, bằng không, đến lúc đó hai cô tốt nhất luyện thi vật liệu. Thi thể đưa tới, khẳng định là không thể lãng phí, muốn vận dụng tối đa. Liền xem như không thể luyện thi. Nhìn qua này hai cô người trong võ lâm thi thể, Trương Sở sờ lên cái cằm, vượt qua 3 năm ngày, nếu không ai nhận lãnh, vùi sâu vào tụ âm địa, cũng là có thể tăng cường âm khí. Thu thập xong thi thể, Trương Sở liền đến trên ghế nằm, đều là vẻ hưởng thụ. Thì không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn liền bắt đầu thích phơi nắng, cảm giác thụ lấy ánh nắng ấm áp, hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đạo trưởng, cái kia dùng nữa. Nghe được âm thanh, Trương Sở mở mắt ra, nhìn qua mặt trời lặn dư huy, đứng lên, Thanh Phong Minh Nguyệt nhận thức chữ lão sư đã tìm được chưa? Không có đâu. Nghe được cái này, lão Lưu đều là vẻ mặt sầu khổ, những kia tiên sinh dạy học nghe xong là đến nghĩa trang giờ học, cũng không nguyện ý đến rồi. Lão Đồng còn sống là có không ít, hai người bọn họ năng lực nhận thức chữ là được. Trương Sở cho cái đề nghị, cùng lắm thì cho thêm một ít tiền. Đạo trưởng, trên trướng không có tiền. Nghe được cái này, lão Lưu sắc mặt thì khổ hơn. Không có tiền? Trương Sở đó là vẻ mặt kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh liền phản ứng lại. Lại tới đây gần 3 tháng, xây nghĩa trang, đánh quan tài, mua sách vở, lại không có gì tiền thu, thì hắn mang tới điểm này hoàng kim có thể chống đỡ đến bây giờ, còn thật không dễ dàng. Vân đạo sẽ giải quyết. Nghe được lão Lưu lo lắng tâm ý, Trương Sở an ủi nói, yên tâm đi. Chương 10, đêm trăng tròn, chương 10, đêm trăng tròn. Bóng đêm như ca. Tối nay không nên đi ra ngoài. Đã ăn xong đồ vật, nhìn chính đang thu thập bàn ăn lão Lưu ba người, Trương Sở lại cường điệu một bên, mặc kệ nghe được cái gì cũng không được ra ngoài. Đúng, đạo trưởng. Lão Lưu thân thể dừng lại, nhìn Trương Sở kia ngưng trọng sắc mặt, thì không có quá nhiều ngôn ngữ. Đối với việc này, hắn sớm đã thành thói quen. Theo vài ngày trước, Trương Sở cũng liên tục cường điệu, để bọn hắn ban đêm không được ra ngoài. Tuy là lòng đầy nghi hoặc, thế nhưng lão Lưu hay là tại kiên quyết chấp hành. Trương Sở đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Không bao lâu, đã là đi tới tụ âm địa trước, một pháp đàn đã là bày xong. Hắn đi đến pháp đàn, ngồi xếp bằng, yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình. Hôm nay chính là thi thể của Mai Niệm Xanh vùi sâu vào hố xác ngày thứ 49, đợi lâu như vậy, cuối cùng một bộ luyện thi thì muốn xuất thổ. Trương Sở vẫn còn có chút khẩn trương, hắc cương hắn còn có thể chế phục, thế nhưng thiết thi lại khác biệt. Trong lòng của hắn thì không có chút tự tin nào, bất quá, hắn thì không phải là không có bài tẩy gì. Đi theo Lôi Điện Pháp Vương nhiều năm như vậy, liền xem như Lôi Điện Pháp Vương qua đời, cũng là cho mình mấy cái kia đồ đệ lưu lại một ít áp đáy hòm thủ đoạn. Tình hình chung dưới, Trương Sở lại là không muốn vận dụng át chủ bài thứ này, dùng một liền thiếu một. Trương Sở yên lặng điều tức, chuẩn bị vì tốt nhất trạng thái nên đón luyện thi xuất thổ. Thời gian trôi qua đó là tương đối nhanh, đêm càng phát sâu. Hắn nhìn thoáng qua treo móc ở trên trời minh nguyệt, nhíu mày một cái, thân mình đối với vô cùng có khả năng xuất hiện thiết thi, hắn đều không có lượng quá lớn nắm. Hôm nay, đến giữa tháng, trăng tròn đêm, cương thi thực lực tất nhiên là có tăng lên không nhỏ, đến lúc đó thì phiền toái hơn. Thời gian dần trôi qua, tụ âm địa phía trên, cái cuối cùng hố sắc bên trên thổ chấn động lên, luyện thi sắp xuất hiện. Đông, đông. Cho dù tiếng bước chân cứ thấp, thế nhưng tại đêm khuya, thi khí sôi trào thời khắc, tại Trương Sở trong hai, không thua gì từng tiếng kinh lôi. Đang hết sức chăm chú quan sát đến luyện thi, Trương Sở lông mày đột nhiên nhíu một cái, làm sao còn có đuổi tới chịu chết. Hắn muốn hết sức chăm chú đối phó sắp đào được luyện thi, lúc này, lại là đột nhiên có người xông vào nghĩa trang, nếu quấy rầy hắn, khiến luyện thi tránh thoát trói buộc, Trương Sở có lẽ không sao, thế nhưng nghĩa trang bên trong những người khác, nhất định phải chết. Giờ phút này Trương Sở cũng không có tâm tư chú ý những kia xông vào nghĩa trang bên trong người, thi trong hầm đã là có hai cây giống như tinh thiết đổ bê tông bàn tay dựng lên. Nhìn thấy màn này, hắn là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là bị người quấy rầy, liền có khả năng thất bại trong gắng sức, chỉ có thể là trước trốn vào thế giới cương thi. Vui chính là khi còn sống vô cùng cường đại Mai Niệm Xanh, tại luyện thi thuật tác dụng dưới, âm khí đổ vào sau khi, quả nhiên là biến thành thiết thi. Ngay tại Trương Sở hết sức chăm chú chờ đợi luyện thi lúc xuất thế, mấy cái kia chui vào nghĩa trang người, chia ra đi tới phòng chứa xác bên trong. Bọn hắn xốc lên từng cỗ quan tài, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Nhị ca, tìm được rồi. Một hơi có vẻ bị thương âm thanh vang lên. Mấy đạo thân ảnh trực tiếp đã đến cái thanh âm kia truyền ra chỗ, xác định là đại ca sao? Không có chờ người kia trả lời, được xưng là nhị ca thì hướng phía quan tài nhìn sang, nhìn thân ảnh quen thuộc kia, lập tức trong mắt chứa nhiệt lệ, bi thương đến cực điểm. Vạn Chấn Sơn, ta tất sát ngươi. Nhị ca, hay là trước tiên đem đại ca mang về nhập thổ vi an đi. Tốt. Âm thanh rơi xuống, mấy người trực tiếp liền đem hôm nay vừa mới đưa tới thi thể không đầu vác tại trên người, hướng phía hậu viện nghĩa trang đi đến. Lúc trước môn vượt tường mà vào, đương nhiên là muốn từ cửa sau vượt tường mà ra. Liên tại bọn hắn mấy người tìm thấy thi thể lúc, Trương Sở cũng là nét mặt khẩn trương nhìn tụ âm địa. Oeng, tựa như là bạo phá bình thường, thoa tại luyện thi phía trên thổ, trực tiếp thì bay lên. Luyện thi đã là phá đất mà lên, bụi đất rơi xuống đất, Trương Sở cũng là thấy rõ luyện thi bộ dáng, quả nhiên là thiết giáp thi. Theo luyện thi xuất thổ, theo bên ngoài vừa nhìn đi, tất cả nghĩa trang đúng là đều bị khói đen che phủ. Thật nặng âm khí a. Nhìn chợt vang lên sương đen, Trương Sở mặt sắc mặt nghiêm trọng. Theo người khác đây là sương mù, hắn thấy thì không đồng dạng, này hoàn toàn chính là âm khí hoa sương. Hắn quả thực là không nghĩ tới, thiết giáp thi xuất thế lại là có như thế tiếng động, dẫn tới âm khí hoa xương. Đêm trăng tròn, âm khí hoa xương, đồng thời bờ UFF phía dưới, thiết giáp thi thực lực tất nhiên có cực lớn tăng cường. May mắn, thiết thi vừa xuất thế, lại không có nuốt huyết dịch, thực lực liền xem như cường đại, vậy cũng đúng có một hạn độ. Dưới mắt, cần phải làm là mau đem thiết giáp thi hàng phục. Đốt. Liên tiếp chấn thi phủ theo Trương Sở tay bên trong bay ra, thừa dịp thiết giáp thi ngây thơ thời khắc, trực tiếp thì dán tại quanh người hắn phía trên. Dán lên chấn thi phủ, thiết giáp thi lập tức lâm vào đứng im trạng thái trong. Trương Sở lại là không có chút nào buông lòng ý nghĩa. Này liên tiếp chấn thi phủ, chính là tiền thân chính mình vẽ, hơn nữa là lưu lại cuối cùng hàng tích chữ, cũng chỉ có thể là chế trụ thứ nhất lúc. Bất quá, liền xem như thế, cũng được, chỉ cần có thể chế trụ hắn một lúc, thu vào không gian chữ vật trong, cho dù hắn là thiết giáp thi, cũng vô ích. Chỉ là thiết giáp thi, làm sao có khả năng đánh vỡ việt thế kính bên trên không gian chữ vật đâu. Tốc tốc. Mặt sắc mặt ngưng trọng Trương Sở hướng phía luyện thi đi đến, vẫn chưa đi một nửa, liền thấy thiết giáp thi đầu động. Từng chương chấn thi phủ tại kịch liệt run run phía dưới, lại là thật nhanh tiêu đốt lên, trong khoảnh khắc, vài chương chấn thi phủ hóa thành cho tàn. Chấn thi phủ tiêu tán, thiết giáp thi như là bị chọc giận bình thường, hướng phía Trương Sở thì vọt tới. Nhìn ngay đến thiết giáp thi, Trương Sở cũng là không dám sơ suất, thân hình khẽ động liền trở về pháp đàn phía trên. Hắn thực lực thấp, chỉ có tại pháp đàn gia trì phía dưới, phương có thể phát huy mạnh nhất thực lực. Là cái này Trương Sở đối phó luyện thi lúc, bày pháp đàn nguyên nhân chỗ. Đốt. Đứng ở pháp đàn phía trên, dù cho là âm khí vần quanh, thực lực của hắn cũng là cường thịnh ba phần, kiếm gỗ đào vung ấy. Từng đạo phù chú hướng phía nhào tới luyện thi công kích qua. Cho tới bây giờ, Trương Sở còn không hề từ bỏ vì tự thân câu chuyện thật hàng phục thiết giáp thi. Chấn thi phù sử dụng hết, đây không phải là còn có khu tà phù sao? Khu tà phù đánh tại trên người luyện thi, giống như phích lịch bình thường, lóe ra khẽ khẽ ánh lửa. Mới sinh luyện thi bị đánh dừng lại bước chân, chẳng qua cũng là triệt để bị chọc giận, ứng khiêng khu tà phù, hướng phía Trương Sở vào tới, muốn đem Trương Sở chém ở pháp đàn phía trên. Nhìn qua nhào tới luyện thi, Trương Sở lại là không chút hoang mang, lại lấy ra vài trường khu tà phù. Hả? Trương Sở trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc, luyện thi đúng là dừng lại. Nhẹ ngửi một chút, đúng là trực tiếp liền không lại quản Trương Sở, hướng phía một bên nhảy quá khứ. Nhìn nó dáng vẻ vội vàng, tựa hồ là phát hiện gì rồi mỹ vị đồng dạng. Không tốt. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong lòng lập tức giật mình, sao đem bọn hắn quên? Đốt. Liên tiếp khu tà phù hướng phía luyện thi công kích qua, Trương Sở cũng là xách kiếm gỗ đào đuổi bám chặt theo. Chương 11, coi như các ngươi không may, chương 11, coi như các ngươi không may. Nhị ca. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, phía trước có ánh sáng sáng, chúng ta. Lời còn chưa nói hết, một đầu đầy tán phát thân ảnh đã là nhào tới. Khanh khách. Ép căn thì chưa kịp phản ứng, đã là bị luyện thi cắn thủng động mạch chủ. Còn lại mấy người nhìn thấy màn này, cũng là cầm đao kiếm trong tay xông tới, đối với luyện thi chính là một hồi mãnh liệt đâm. Gai rồi. Đao kiếm tới người, lại là không có tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại là toát ra đốm lửa tung tóe tử, dường như là đâm vào sắt thép phía trên. Rốt cục là cái gì quái vật? Mấy người nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghiệt xúc. Đang mấy người tại liên thủ công kích thiết thi lúc, một tóc trắng phơ, thân mang đạo bào người vật ra, đối với quái vật kia chính là một cái phi cước. Đông. Quái vật trực tiếp liền bị đá bay ra ngoài, rơi vào pháp đàn bên cạnh. Các ngươi tự cầu phúc. Trương Sở lạnh lùng nhìn những người kia một chút, thì hướng phía luyện thi vào tới. Nhị ca, còn lại mấy người đều là sắc mặt khẩn trương nhìn nhà mình nhị ca. Nhị ca cũng là nét mặt ngốc trệ, hắn cảm giác chính mình phiêu bạt giang hồ vài chục năm kinh nghiệm, tại cái này nghĩa trong trang đã là mất hiệu lực. Nguyên bản bọn hắn chính là muốn đem đại ca của mình thi thể mang đi ra ngoài, nhường hắn nhập thổ vi an. Không ngờ rằng, khi tìm thấy nhà mình đại ca thi thể về sau, nghĩa trang bên trong lại là sưng lên, đưa tay không thấy được năm ngón sưng ngủ. Bọn hắn lục lọi đi rồi một đoạn đường, liền thấy khẽ khẽ sáng ngời, hướng phía nơi này chạy tới. Vừa mới đến nơi này, lại là gặp phải một cái quái vật, nhà mình huynh đệ tại chỗ tử vong một. Sau đó lại chạy ra một yêu dị đến cực điểm đạo sĩ, đối với lấy bọn hắn nói câu tự cầu phúc thì đi đối phó quái vật kia đi. Chúng ta trước giúp đạo trưởng đối phó quái vật kia. Nhị ca trên giang hồ lẫn vào thời gian thực sự là quá dài, trong lòng đã hiểu, trước đối phó quái vật quan trọng. Về phần nói đến cùng là thế nào chuyện, vậy chờ đến sau đó lại nói. Dù sao bọn hắn lại đi không ra xương đen phạm vi bao phủ, muốn là không thể giết quái vật, bọn hắn là một cũng trốn không thoát. Vung xuống đại ca của mình thi thể, còn lại mấy người xách đao kiếm thì hướng phía pháp đàn phương hướng vào tới. Âm khí biến thành xương đen cũng không có xâm nhập vào pháp đàn trong, ngược lại là có mấy cái đèn lồng qua mang, có thể pháp đàn chung quanh rõ ràng rất nhiều. Những người kia thì rốt cục nhìn thấy quái vật đến cùng là cái gì dạng. Tóc hai bù xù, hai tay cùng bình địa được, chỉ có thể nhảy nhót. Mà quái vật đối thủ đúng là một tóc trắng phơ, thân mang đạo bào người, hắn đứng ở pháp đàn phía trên, cơ kiếm gỗ đảo, tựa hồ là đang cách làm đồng dạng. Này này, trong khoảnh khắc, bọn hắn cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ. Phiêu bạt giang hồ hơn 10 năm, đều không có nhìn qua tình cảnh trước mắt. Thật sự có hàng yêu trừ ma đạo sĩ. Lẽ nào bọn hắn sinh hoạt giang hồ là giả hay sao? Đốt. Đang khi bọn họ kinh ngạc thời khắc, một tiếng gột rửa giọng linh hồn vang lên, trong nháy mắt thì để bọn hắn đánh thức. Tiếp lấy liền thấy đạo nhân trong tay kiếm gỗ vung lên, vài trương hoàng phù bắn ra, hướng phía quái vật kia vành tới. Đùng đùng, không dứt. Hoàng phù đúng là đánh vào quái vật kia trên người, đúng là tán phát ra trận trận hỏa hoa. Đang, đang, đang. Bất quá, không dùng, hoàng phù đánh tại quái vật trên người, trừ ra đối với hắn đi tới tạo thành nhất định trở ngại bên ngoài, đúng là không có thương tổn đến quái vật kia mảy may. Quái vật vọt tới đạo nhân kia trước mặt, dùng sức va chạm, đạo nhân trực tiếp thì bay ra ngoài. Cháy mau. Chỉ là làm nhị ca không có nghĩ tới là, quái vật kia lại là vứt bỏ đạo nhân tại không để ý, hướng lấy bọn hắn nhảy đi qua. Che khuất quái vật khuôn mặt tóc cũng là tản ra, giờ phút này, bọn hắn rốt cục thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh, giống như người chết, răng nanh lật ra ngoài, mang theo yêu dị. Mai đại hiệp. Nhìn mặt này bảng, nhị ca bỗng nhiên thì đánh thức, khuôn mặt này không phải là thiết cốt mực ngạc Mai Niệm Xanh Mai đại hiệp sao? Đáng tiếc, bọn hắn trong miệng Mai đại hiệp đã là thành công không ý thức luyện thi, hay là thiết giáp thi, trực tiếp thì hướng lấy bọn hắn đánh tới. Ngắn ngủi một cái mắt, luyện thi nhảy lên mà tới, đã là nhào tới bọn hắn trước mặt. Liền xem như biết rõ đao kiếm trong tay đối với luyện thi không có thương hại, vậy bọn hắn thì sẽ không ngồi chờ chết ta. Xoẹt xẹt. Đao kiếm tại trên người luyện thi còi qua, hỏa tinh tỏa ra, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là trực tiếp liền bị luyện thi đưa hai tay gắng gượng đụng bay. Thiết thi lực lượng, đâu chỉ ngàn cân. Đụng bay người, lập tức gân cốt đứt đoạn, chết oan chết uổng. Xương đen đối với những người kia có ảnh hưởng, nhưng mà, đối với luyện thi mà nói, thế nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Đụng bay một người, luyện thi trực tiếp thì nhào về phía một người khác, một không kiểm tra, đúng là bị luyện thi ôm lấy. Răng nanh lộ ra, đối với người kia cái cổ thì cắn. Luyện thi vừa xuất thế, vốn là chống rông đến cực điểm, lại thì chấn thi phủ, khu tà phù đập nện, nhu cầu cấp bách bổ sung lực lượng. Vừa mới nuốt một người huyết dịch, để nó lực lượng đại tăng, luyện thi làm nhưng đã hiểu, chỉ có tiếp tục nuốt huyết dịch, lực lượng của nó mới có thể tiếp tục tăng cường. Trương Sở toàn thân thi khí vần quanh, giống như người chết bình thường, sao có thể thu hút thiết thi? Vào trang chuyển thi mấy người kia, vốn là người trong võ lâm, khí huyết dồi dào, tăng thêm trước đó nuốt huyết dịch, cho nên tại đánh bay Trương Sở sau đó, luyện thi trực tiếp thì hướng lấy bọn hắn đánh tới. Nhìn nhà mình huynh đệ đúng là bị quái vật kia ôm lấy, ba người còn lại là không có chút nào chạy trốn ý nghĩa, xách bảo kiếm, trực tiếp thì bổ đi lên. Vô cùng đáng tiếc, vô dụng. Thiết thi đao thương bất nhập, chỉ là sát thường, cũng có thể nhịn nó gì. Ngược lại là chọc giận luyện thi, vứt xuống thi thể, mấy cái lên xuống, ba người còn lại lập tức liền mất mạng tại chỗ. Thật sự là quá nhanh, đợi đến Trương Sở đứng dậy, đuổi theo, những người kia đã bỏ mình. Hắn không kịp niệm cái gì nhìn xem trên đất đếm bộ thi thể, ngược lại là thân hình lóe lên, trực tiếp thì đuổi kịp đang nuốt máu luyện thi. Đốt. Nương theo lấy tiếng vang lên, một tấm bùa chú nhẹ nhàng rơi vào luyện thi trên người, lập tức liền bị định trụ. Thực sự là chết chưa hết tội. Trương Sở nhìn thoáng qua thi thể trên đất, ánh mắt bên trong đều là hận ý, nếu không phải các ngươi, ta như thế nào lãng phí một lá bài tẩy. Luyện thi vừa xuất thế, còn không có nuốt hết dịch, chính là suy yếu lúc, vì Trương Sở thực lực, cũng không phải không đối phó được, chỉ là cần thời gian thôi. Thế nhưng, đang hắn hàng phục luyện thi lúc, mấy người đổi tới, bị luyện thi nuốt chửng huyết dịch, thực lực tăng nhiều, tại tình huống này dưới, Trương Sở còn có thể miễn cưỡng đối phó. Thế nhưng đâu, bọn hắn tại chết rồi một người sau đó, lại còn không chạy, lại lao đến, lại bị luyện thi nuốt chửng một người huyết dịch. Luyện thi liên tục nuốt chửng hai cái khí huyết dư thừa người trong võ lâm huyết dịch về sau, thực lực tăng nhiều, Trương Sở khẳng định không phải là đối thủ. Mặc kệ là vì hàng phục luyện thi, hay là không bỏ đứng ở giới này một phen cơ nghiệp, hắn thì không thể không vận dụng át chủ bài. Nguyên lai, dán tại trên người luyện thi hoàng phù, mặc dù cũng là một tấm chấn thi phù, chẳng qua lại là tiện nghi sư phó lôi điện pháp vương Thạch Kiên lưu cho hắn. Uy lực thế nhưng vượt xa nguyên thân chế, đồng thời, Thạch Kiên đã chết, bảo vật như vậy, đó là dùng một cái ít một cái. Trương Sở há có thể không giận. Khu khu. Cảm thụ lấy mơ hồ làm đau thân thể, Trương Sở ho khan hai tiếng, trước hết đem luyện thi thu vào, để phòng lại xuất hiện vấn đề khác. Luyện thi biến mất, xương đen lập tức tản đi. Nhìn xem trên mặt đất kia 6-7 bộ thi thể, Trương Sở đã là đã hiểu có chuyện gì vậy, thì coi như các ngươi không may. Nếu đổi một tiền đến, muốn đem thi thể mang đi, tiêu ít tiền là được rồi, dưới mắt lại là mạng mình nhét vào nơi này. Chương 12, hán, chương 12, hán. Bóng đêm vẫn như cũ, trăng sáng treo cao. Trương Sở khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, yên lặng khôi phục vừa mới tiêu hao pháp lực. Mấy bộ thi thể đã là bị vùi sâu vào hố xác, thi thể không đầu tăng cường nội tỉnh tụ âm địa, còn lại thì là chuyển vào thi khí, chậm đợi thi biến. Lột xác thành công, cũng bất quá là mấy cô hắc cương thôi, trừ ra có thể khiến cho hắn tăng lên một ít thực lực bên ngoài, căn bản đối với Trương Sở không tạo được bất cứ thương tổn gì. Theo pháp lực không ngừng vận hành, chống rông đan điền cũng là đang từ từ khôi phục. Qua trong giây lát, mặt trời mới lên ở hướng đông. Đương, đương, đương. Đạo trưởng, ngài đi lên sao? Lão Lưu một đám đã sớm tới Trương Sở trước cửa. Đi lên. Từ tu thành pháp lực về sau, Trương Sở đều là vì ngồi xuống thay thế giấc ngủ, mỗi đến sáng sớm đều là nguyên khí tràn đầy. Nghe được âm thanh, hắn đứng dậy mở cửa phòng, liền thấy Lão Lưu đứng ở trước cửa, trên mặt vẻ lo lắng. Chuyện gì? Đêm qua lão nâu nghe được tiếng chém giết. Nhìn bình yên vô sự Trương Sở, Lão Lưu thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy ngài không sao là được. Đối với Lão Lưu mà nói, nghĩa trang không chỉ có riêng là nghĩa trang, mà là hắn nửa đời sau đời sống bảo hộ. Tại nghĩa trang không vẹn vẹn là không lo ăn uống, liền xem như ngày xưa cao cao tại thượng đại nhân vật gặp được hắn cũng là cười đón, hắn làm sao lại muốn chết cuộc sống như vậy đâu. Trong lòng của hắn đã hiểu, nay tất cả đều là Trương Sở mang tới, chỉ có Trương Sở vô sự hắn mới có thể tiếp tục hưởng thụ đây hết thảy. Yên tâm đi, bần đạo vô sự. Trương Sở dù sao cũng là làm người hai đời, làm sao có khả năng nhìn không ra Lão Lưu ý nghĩ đâu. Đạo trưởng, nhìn Trương Sở không sao, Lão Lưu vội vàng nói, hôm qua ô bộ đầu đến rồi. Ô bộ đầu, mang ta đi xem xét. Trương Sở trong lòng có chút hoài nghi, hôm qua không phải mới tới qua sao? Hai người hướng phía trước phòng khách đi tới, vừa mới đến chỗ nào liền thấy đen nhanh chính mang theo mấy cái nha dịch ở đâu uống trà. Thấy qua trưởng sinh đạo trưởng, Ô bộ đầu thấy Trương Sở đến, vội vàng đứng lên, hôm qua đưa tới kia hai bộ thi thể đã là tra được lai lịch. Ô mỗ vội vàng đến báo tin đạo trưởng một chút. Ồ. Trương Sở ngồi xuống, mặt lộ kinh ngạc, là lai lịch ra sao, lại làm phiền bộ đầu đích thân đến. Hai người kia là đạo phỉ Thái Hành Sơn, bị người chém giết, thông tin đã là truyền ra ngoài, nghe nói là gần chút ít thời gian sẽ có người tới nơi này trả thù. Đen Nhánh vội vàng giải thích một chút, Lăng đại nhân nhường Ô Mỗ vội vàng đến thông báo một chút đạo trưởng, để đạo trưởng chuẩn bị sớm. Lăng đại nhân nhường bộ đầu đến thông báo. Lại là dính dáng đến Lăng Thái Tư. Chẳng lẽ còn có cái khác nội tình? Trương Sở hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười, bần đạo là mở nghĩa trang, trả thù cũng là tìm không được nghĩa trang nơi này đi. Bất quá, hay là nhiều tạ bộ đầu đại nhân nhắc nhở, đa tạ. Trường Sinh đạo trưởng khách khí. Đen Nhánh khoát khoát tay, thì đối với mấy tên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Ô Mộ sự việc đã là báo tin đến, liền cáo tử. Bần đạo đưa tiến bộ đầu đại nhân. Đạo trưởng dừng bước. Không chờ Trương Sở phản ứng, Đen Nhánh dường như là tránh ôn thần đồng dạng, vội vàng rời đi. Thái Hành Sơn đạo tặc còn không phải thế sao tốt trêu chọc, nếu dễ đối phó, sớm đã bị diệt. Liên lụy vào chuyện như vậy, sơ sẩy một cái đó chính là họa sát thân. Nhìn vội vã rời đi Đen Nhánh, Trương Sở trên mặt hiện lên một tia trầm tư, rất nhanh liền phản ứng lại, đưa tới hai cái kia người giang hồ thi thể, đoán chừng là ai đang thử thăm dò nghĩa trang lực lượng. Đạo trưởng, chúng ta. Lão Lưu mặc dù là không biết có chuyện gì vậy, thế nhưng tuổi tác ở đâu bày biện, làm sao có khả năng nhìn không ra không đúng đến đâu. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, tiếp tục mời chào giáo Thanh Phong Minh Nguyệt đọc sách tiên sinh, những chuyện khác không cần người quan tâm. Đúng, đạo trưởng. Nhìn Trương Sở kia vẻ mặt không ngờ, lão Lưu cũng không dám lên tiếng nữa. Đây quả thật là không phải hắn quan tâm chuyện. Đem lão Lưu đuổi đi, Trương Sở ngồi ở trên ghế bành, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, hắn nghĩ tới nghĩ lui, hay là cho rằng, này vô cùng có khả năng chính là Lăng Thoái Tư đang thử thăm dò. Rốt cuộc, tại Kinh Châu có thể làm cho động Đen Nhánh, trừ ra Lăng Thoái Tư bên ngoài, Trương Sở còn thật không nghĩ tới những người khác. Lăng Thoái Tư không chỉ có là Kinh Châu chi phủ đơn giản như vậy, hắn hay là Kinh Châu địa đầu xà Long Sa Bang bang chủ. Mặc kệ là bên ngoài hay là vụ trộm, tất cả Kinh Châu cũng nằm trong tay hắn. Kinh Châu bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không thể gạt được hắn, một bộ đầu, nghĩ đến có phải không dám gạt Lăng Thoái Tư làm việc. Thậm chí Đen Nhánh rất có thể chính là Long Sa Bang tay chân, tại Lăng Thoái Tư đã trở thành Kinh Châu chi phủ về sau, mới thành bộ đầu. Kỳ thực, tại nghĩa trang vừa mới xây thành lúc, Trương Sở liền phát hiện, thường xuyên có người tại nghĩa trang phủ cận đổi tới đổi lui, xem xét thực sự không phải nông dân, trên người mang theo khẽ khẽ người giang hồ mùi. Không cần nghĩ liền biết, khẳng định là đến giám thị nghĩa trang. Nhưng mà, lúc kia Trương Sở thì có biện pháp gì đâu? Hắn chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài đạo sĩ thôi, liền xem như có chút pháp lực, đối phó những võ lâm nhân sĩ kia cũng là rất khó. Hiện tại không đồng dạng, thiết thi vừa ra, bình thường người trong võ lâm, Trương Sở vẫn đúng là không để vào mắt. Xem ra cần phải cho Lăng Thoái Tư một bài học. Nếu không luôn luôn như vậy không dứt thăm dò, thì làm cho lòng người phiền. Trương Sở lẩm bẩm lầu bầu nói, bất kể có phải hay không là Lăng Thoái Tư đang thử thăm dò, cũng không quan trọng là biểu hiện ra nghĩa trang thực lực là được rồi. Ai bảo Lăng Thoái Tư thế lực là tất cả Kinh Châu lớn nhất đây này? Vì thương thức tới nói, chỉ cần là đánh bại mạnh nhất, những kia con tôm nhỏ thì cũng không dám nhẹ vớt dâu hùm. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở nở nụ cười, Mao Sơn cũng không chỉ là năng lực trảm yêu trừ ma, hiểm trấn chi thuật vậy cũng đúng tương đối lợi hại. Đối phó một không thông thuật pháp Lăng Thoái Tư, kia đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Muốn làm liền làm, Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, hướng phía Tĩnh Thất đi tới. Thì tại trước Trương Sở hướng Tĩnh Thất lúc, Đen Nhánh cũng là về tới Kinh Châu thành bên trong. Đại nhân, Đen Nhánh cung kính đứng tại trước mặt Lăng Thoái Tư, thuộc hạ đã là đi điều tra, Trường Sinh đạo trưởng không có bất kỳ cái gì sự việc. Còn như thường ngày, Lăng Thoái Tư ngồi ở trên ghế bành khoát khoát tay, ngươi lui ra đi. Đen Nhánh ngay lập tức liền lui ra ngoài. Đối với kết quả này, kỳ thực cũng không ra ngoài Lăng Thoái Tư đoán trước. Theo Trương Sở đến Kinh Châu thành về sau, Lăng Thoái Tư liền bắt đầu điều tra dậy rồi Trương Sở. 2-3 tháng trôi qua, lại là không có chút nào thu hoạch, dường như Trương Sở người này là từ trong khe đá đụng tới một dạng, cái gì cũng tra không được. Kinh Châu thế nhưng hắn Lăng Mỗ người Kinh Châu, một đột nhiên không biết lai lịch thế lực, mặc dù bây giờ biểu hiện cực kỳ vô hại. Thế nhưng, đối với Lăng Thoái Tư mà nói, bất kỳ cái gì không nhận khống chế thế lực đều là không ổn định phân tử. Dùng một câu nói chính là, Kinh Châu không cho phép có như bức như vậy người tồn tại. Hắn cố thủ Kinh Châu, chính là vì kho báo liên thành, bất kỳ cái gì có khả năng uy hiếp được hắn đạt được kho báo liên thành người, cũng không nhận hắn chào mừng. Nhất là, Trương Sở cái này cái điều tra lâu như vậy vẫn như cũng là không có điều tra ra bất luận cái gì xuất xứ đạo nhân, thì càng làm hắn tâm phiền. Đối với khống chế dục cực mạnh, dã tâm quá lớn hắn đến nói, cũng là cực kỳ bất an. Cho nên liền định ra tay thăm dò một chút, đem mấy cái thi thể của sơn tặc để vào nghĩa trang, để người đến cướp đoạt thi thể, xem xét nghĩa trang thực lực thế nào. Đại nhân, đại nhân. Ngay tại Lăng Thoái Tư tự hỏi lúc, một thân ảnh vội vã chạy vào. Làm sao vậy? Nhìn vội vã sư gia, Lăng Thoái Tư có chút không vui. Đại nhân, đêm qua xảy ra chuyện. Sư gia thở không ra hơi nói, đêm qua giám thị nghĩa trang những người kia nhìn thấy nói cho Lăng Thoái Tư. Ngươi là nói, nghĩa trang ở chỗ nào dãy núi tặc tiến vào bên trong về sau, đột nhiên sưng lên, đồng thời sương mù chỉ là bao phủ tại nghĩa trang, không có một tia tràn ra ngoài. Đồng thời, kia vào trong mấy người cũng chưa hề đi ra. Đúng, đại nhân. Thế này tuy có thần thần quỷ quỷ sự tình, thế nhưng đều là lừa người đồ chơi thôi. Điểm này Lăng Thoái Tư trong lòng rõ ràng. Dưới mắt, nghe được báo cáo của thủ hạ, còn có Ô Bộ đầu báo cáo, liền xem như vì Lăng Thoái Tư lòng dạ, cũng là cảm nhận được khẽ khẽ hàn ý. Rốt cuộc, đêm qua lẻn vào đến nghĩa trang còn không phải thế sao tên soán sinh, đều là Thái Hành Sơn nổi tiếng đạo tặc phỉ, liền xem như hắn đối mặt những người kia vây công, cũng không dám nói toàn thân trở ra. Không nếu như để cho thuộc hạ dẫn người đi dò xét một chút. Sư gia nhìn xem một mặt âm trầm Lăng Thoái Tư, xung phong nhận việc nói. Không được. Lăng Thoái Tư hơi suy tư một chút, trực tiếp thì cự tuyệt. Cũng không phải tâm hắn đau bọn thủ hạ, mà là người của hắn tay quý giá, đều là thân tín, sao có thể tiêu hao tại vô vị này thăm dò thượng đâu? Không nếu như để cho hắn đi dò xét một chút. Vuốt râu Lăng Thoái Tư dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, hắn nếu muốn ở Kinh Châu ngủ lại, tất nhiên là muốn vì chúng ta xử lý một số chuyện. Đại nhân nói là. Sư gia nghi hoặc nhìn Lăng Thoái Tư, rất nhanh liền phản ứng lại, ngài nói là hắn. Ừm. Lăng Thoái Tư gật đầu một cái, chính là hắn. Đây đúng là cái biện pháp tốt. Sư gia gật đầu một cái, ta này đem hắn gọi tới. Nhìn Lăng Thoái Tư gật đầu một cái, sư gia đi ra ngoài. Chương 13, tiểm trấn, chương 13, tiểm trấn. Bóng đêm vẫn như cũ. Ngồi tại tinh thất bên trong chương sở, nhìn bày ra tại trước mặt người gỗ, ánh mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Mao Sơn điểm trấn chi thuật mặc dù không gọi được thiên hạ vô song, vậy cũng đúng thế này chỉ có. Hắn tốn một hạ buổi trưa, tạo hình ra một người gỗ, nhìn qua đúng là cùng Lăng Thoái Tư có thất phần tương tự. Không phải là không thể điêu khắc tốt hơn rồi, mà là tay hắn nghệ thuật có chút lạnh nhạt, tăng thêm đối với Lăng Thoái Tư cũng là gặp mặt một lần, năng lực tạo hình đến loại tình trạng này đã là không tệ. Huống chi, điêu khắc giống hay không ngược lại là cùng điểm trấn chi thuật không có quá lớn quan hệ, chủ yếu là phải có Lăng Thoái Tư tinh huyết lông tóc. Mà trương sở trong tay trùng hợp liền có Lăng Thoái Tư lông tóc. Hay là nghĩa trang mở lúc, Lăng Thoái Tư dự tiệc lúc gỡ xuống. Làm lúc liền nghĩ lo trước khỏi họa. Phòng một tay là được rồi, thật sự là trương sở đối với Lăng Thoái Tư cái này sát nữ cần tiền người hạn cuối có chút bận tâm. Dưới mắt, chẳng phải phát huy được tác dụng. Nhìn qua bên ngoài bóng đêm, trương sở lại là không nóng nảy, trong lòng của hắn hiểu rõ, đừng nhìn Lăng Thoái Tư một bộ văn nhân cách ăn mặc, nhìn qua lão hủ không chịu nổi. Thế nhưng, thân làm Long Sa Bang bang chủ, nếu là không có tuyệt đỉnh thân thủ, hắn làm sao có khả năng ngồi ổn chức bang chủ? Căn cứ hắn biết đến một ít cốt truyện đến xem, Mai Niệm Xanh đại đồ đệ Ngũ Vân thủ vạn trấn sơn thực lực đủ mạnh đi, không phải là bị Lăng Thoái Tư ép tới chân tay co quắp. Đối phó một chỉ là Địch Vân, đúng là bỏ ra không ít đại giới, còn không có đem Địch Vân sát tại trong ngục. Cố nhiên là Địch Vân có nhân vật chính quang hoàn tại, chủ yếu nhất, còn không phải Lăng Thoái Tư thực lực đủ mạnh, Vạn Trấn Sơn không dám nhẹ vớt dâu hùm, chân tay có cóng chỗ đến. Đối phó người này, lại thế nào cẩn thận đều là không đủ. Mà Trương Sở vì thi khí nền móng, đúc thành pháp lực chủ tử, cực kỳ âm tà, liền xem như Mao Sơn niệm trấn chi thuật thiên hạ vô song, hắn cũng là không dám kinh thường. Được điểm trấn sự tình, lỡ như bị phản vệ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đêm khuya thời khắc, tại pháp đàn gia chỉ phía dưới, Trương Sở kia một thân âm tà pháp lực mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thu âm địa trước, pháp đàn đã là hoàn hảo như lúc ban đầu. Trương Sở thân mang màu xanh đen đạo bào thái cực đồ, ngồi tại pháp đàn phía trên, trước mặt là bàn thấp, trưng bày lấy hai cây lẳng lặng thiêu đốt lên nến trắng cùng với đại biểu Lăng Thoái Tư gỗ tiểu nhân. Hắn chỉ tính toán cho Lăng Thoái Tư một bài học, cũng không tính lấy mạng của hắn. Cho nên, trên mặt bàn ngược lại là không có đao kiếm, chỉ có mấy cây kim thép bày đặt ở chỗ đó. Thời gian tại từng chút một trôi qua, âm khí bốc lên, Trương Sở pháp lực thì là sinh động hẳn lên, không còn là tượng ban ngày yếu yếu. Thời gian đã đến, Trương Sở trong miệng nói lẩm bẩm, bấm pháp quyết, vài mang theo khí tức tà ác pháp lực bao phủ lại người gỗ. Trước hết để cho ngươi đau mấy ngày. Nói một mình một câu, trực tiếp liền cầm lên kim thép, đối với người gỗ lòng bàn chân thì đã đâm tới. A. Ở xa Kinh Châu thành Lăng Thoái Tư đang ngủ đâu, bị đau đớn kịch liệt đánh thức. Đại nhân. Tiếng kêu thảm thiết cũng là kinh động đến bên ngoài thủ vệ người, bọn hắn trực tiếp thì đánh vỡ cửa phòng vào, ngài không có sao chứ? Trước cầm đèn. Lăng Thoái Tư chịu đựng kịch liệt đau nhức phân phó một tiếng. Ánh đến chiếu sáng bóng tối căn phòng, Lăng Thoái Tư thì cuối cùng thấy rõ lòng bàn chân tình huống. Lòng bàn chân có một to bằng lỗ kim động, đang ra bên ngoài hứa ra máu. Tìm một cái. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức đối với lên trước mặt mấy cái ôm người nói nói, xem xét trên giường có phải hay không có kim thép. Lao ra tha mạng. Nghe được Lăng Thoái Tư lời nói, mấy cái thị nữ lập tức thì quỳ xuống. Trên giường nếu là có châm, các nàng thế nhưng thoát không khỏi liên quan. Trước tìm. Lăng Thoái Tư cũng không cảm thấy mấy cái thị nữ dám xuống tay với mình. Nhất là những thứ này thị nữ cũng coi như là hắn cực kỳ tin tưởng người, bằng không cũng không có khả năng lưu ở bên cạnh hắn. Đúng, lao ra. Mấy cái thị nữ vội vàng tìm. Mấy cái kia xông tới hộ vệ thì là hung tận nhìn mấy cái thị nữ, dường như các nàng chỉ cần là có một chút dị động liền bị loạn đao phân thây đồng dạng. A, đang mấy cái thị nữ tìm kiếm lúc, Lăng Thoái Tư lại là hét thảm một tiếng. Lao ra, đại nhân, ngài không có sao chứ? Lúc này mặc kệ là thị nữ hay là hộ vệ cũng luống cuống. Lăng Thoái Tư ngồi ở trên giường, khoát khoát tay, cảm nhận được đau nhức một con kia chân giơ lên, cùng vừa mới không có sai biệt, bàn chân lại là có một lỗ kim, tại hô hô ứa ra máu. Các ngươi đi xuống trước đi. Đau đớn kịch liệt cũng không có phá hủy Lăng Thoái Tư lý trí, hắn giờ phút này đã hiểu. Việc này cùng thị nữ không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là thật có kim thép lời nói, vừa mới hắn mặc vào giày lúc, liền đã bị đâm. Lao ra. Nhìn Lăng Thoái Tư khoát khoát tay, mấy cái thị nữ cũng không dám nhiều lời, như được đại xá bình thường, đi nhanh lên ra ngoài. Đại nhân. Mấy tên hộ vệ rất là ân cần nhìn Lăng Thoái Tư. Các ngươi đi xuống trước. Lăng Thoái Tư cố nén kịch liệt đau nhức, đối với mấy tên hộ vệ nói một câu. Đúng, đại nhân. Tại những hộ vệ kia mới vừa đi ra đi, Lăng Thoái Tư thì mở ra nắm chặt bàn tay, trên bàn tay một vũng máu thì xuất hiện một lỗ kim. Trong đầu hắn lập tức thì hiện lên một từ, tiềm trấn. Lăng Thoái Tư, đường đường Kinh Châu chi phủ, vậy cũng đúng học phú ngũ sa huyên bác chi sĩ, làm sao có khả năng không biết vu cổ họa, hiểm trấn chi thuật đâu? Chỉ là những chuyện kia không phải đều là giả dối không có thật sự tình sao? Nhưng là nhìn lấy đổ máu bàn tay còn có bàn chân, hắn lại không thể không. Hừ, đang suy nghĩ đâu, cảm thụ lấy một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại bàn tay truyền đến đau đớn một hồi, lập tức chính là rên lên một tiếng, lại là không có máu tươi xuất hiện. Tại thời khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên bàn tay đúng là có một loại hắn nhìn không thấy thứ gì đó có lên. Lăng Thoái Tư trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Hắn cũng không sợ mình đao mình thương chém giết, tiểu này thần thần quỷ quỷ thủ đoạn mới là làm người ta sợ hãi nhất. Căn bản liền không tìm được địch nhân tồn tại, hắn liền xem như thực lực mạnh hơn, thế lực lại lớn cũng có thể thế nào? Không thể không nói, Lăng Thoái Tư chính là cái kiêu hùng. Hắn rất nhanh liền chấn định lại, vẻ sợ hãi ép ở trong lòng, trong óc hiện lên mấy chục năm qua trải nghiệm người hay là chuyện. Đã nhiều năm như vậy, hắn làm việc cực kỳ tàn nhẫn, trên cơ bản đều là không lưu hậu hoạn. Mặc kệ là ai, chỉ cần là đắc tội mình, đều sẽ chạm thảo trừ căn. Hắn không có kẻ thù, đây mới là hắn năng lực ngồi vững vàng Long Sa Bang bang chủ cùng Kinh Châu chi phủ nguyên nhân. Tiềm trấn chi thuật, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Có thể trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, chỉ muốn xuất thủ, tất nhiên là sẽ lưu lại dấu vết, thế nhưng, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra người nào có khả năng biết cái gì hiểm trấn chi thuật. Trọn vẹn hồi tưởng nửa canh giờ, trong đầu của hắn lóe lên một thân ảnh, ánh mắt bên trong đều là không thể tin, lẽ nào là hắn? Nên không thể nào. Lăng Thoái Tư lắc đầu, hắn có chút không dám xác định. Hừ. Lại là rên lên một tiếng, Lăng Thoái Tư suy nghĩ bị đánh gãy. Vừa mới hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên bàn tay tựa hồ là có đồ vật gì bị rút ra ngoài đồng dạng. Theo nhìn không thấy thứ gì đó rút ra ngoài, trên tay hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi trực tiếp thì xông ra. Nhìn không ngừng chảy ra máu tươi, Lăng Thoái Tư trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, không đúng à. Không phải là trực tiếp thì có máu tươi toát ra sao? Trừ phi là hiểm trấn chi thuật bị đánh gãy hay là chậm trễ, mới biết đợi lâu như vậy kia nhìn không thấy thứ gì đó mới bị rút ra. Thời gian kế tiếp, Lăng Thoái Tư trong lòng không có chút nào buồn ngủ, cũng là không dám ngủ, ai mà biết được khi nào, trên người lại bị nhìn không thấy kim thép đâm một chút đâu. Tại tình huống này dưới, hắn làm sao có khả năng ngủ được đâu. Ngồi ở trên giường, Lăng Thoái Tư dòng dã nhịn một đêm, cũng không có lại cảm nhận được cái gì kịch liệt đau nhức, dường như thi triển hiểm trấn người kia từ bỏ đồng dạng. Đương, đương, đương. Đại nhân. Mang theo một bộ mắt quần thâm, Lăng Thoái Tư cuối cùng yên lòng, dự định ngủ bù lúc, dưới tay hắn gõ cửa, Vạn Chấn Sơn cầu kiến. Nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Vạn Chấn Sơn. Không thấy. Lăng Thoái Tư không nhịn được nói, hắn chính phiền đây, nào có cái gì thời gian thấy tên phế vật kia. Chuyện quan trọng? Hắn năng lực có chuyện quan trọng gì? Chấm đã. Thì ở ngoài cửa thủ hạ muốn đuổi đi Vạn Chấn Sơn lúc, trong đầu hắn hiện lên một đạo linh quang, đem hắn đưa đến phòng khách, chờ lấy. Nghe tiếng bước chân đi xa, Lăng Thoái Tư cũng là chỉnh lý một chút, đi ra ngoài. Chương 14, trở mặt, chương 14, trở mặt. Múc thời gian hướng phía trước rồi, về đến trương sở thi triển điểm chấn chi thuật lúc. Bà châm xuống dưới, một bàn tay người bản chân lập tức thì xuất hiện ba cái rất sâu động, ngay tại hắn đâm thứ tư hạ lúc, hắn sắc mặt khó coi ngẩng đầu lên, thật là nghĩa trang không để phòng sao? Ai muốn tới thì tới. Đúng là một cái thân mặc y phục dạ hành người, vượt tường mà vào, xuất hiện ở trương sở pháp đàn trước đó. Chính là phụng mệnh trước đến sò xét Vạn Chấn Sơn. Ha ha ha. Hắn nhìn xem lên trước mặt này tựa như là nhảy đại thần tình cảnh giống nhau, nhịn không được ha ha phá lên cười. Các hạ người nào, cớ sao xâm nhập nghĩa trang? Trương Sở sắc mặt âm trầm nhìn người đến kia. Nghe văn đạo trưởng nghĩa cử, vốn cho rằng đạo trưởng phẩm đức cao thượng. Vạn Chấn Sơn ngưng cười âm thanh, nhìn ngồi tại pháp đàn phía trên hình nộm người Trương Sở, không ngờ rằng lại được tiểu nhân hành vi. Hắn thấy, Trương Sở thật sự là buồn cười quá, lại là hình nộm người. Một dấu đầu dấu đuôi người, cũng dám đánh giá bần đạo. Thực sự là không biết mùi vị. Trương Sở chậm rãi đứng dậy, lại hỏi một bên, không biết cớ sao tới đây. A, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Bạch. Vạn Chấn Sơn cười lạnh một tiếng, thì không có bất kỳ cái gì nói nhảm, rút ra bảo kiếm, hướng phía Trương Sở gai đi qua. Nhìn đâm tới lợi kiếm, Trương Sở tâm thần tập trung cao độ, nhưng cũng không có nhiều e ngại. Tại đi vào thế này về sau, hắn thì đã hiểu, cùng người tranh đấu, không thể tránh được, sớm liền nghĩ đến biện pháp đáp lại, suy nghĩ khẽ động, pháp lực hóa thành thi khí, bố tại quanh thân. Thi khí hiện hiện, tại tụ âm địa phụ cận, lập tức nhường nhiệt độ giảm xuống 3-5 độ, đều là hàn ý. Không thể nào. Vạn Chấn Sơn nhìn Trương Sở, ánh mắt bên trong đều là vẻ không thể tin. Kiếm của hắn lại là bị trước mắt mắt mù đạo sĩ vì hai ngón tay kẹp lấy, đồng thời hắn nổi lên nội lực, cũng là rút ra không được, dường như là dính ở đâu đồng dạng. Thì không gì hơn cái này. Trương Sở cười đắc ý, ý nghĩ của hắn quả nhiên có thể thực hiện. Vì thi khí bố tại quanh thân, thân như thép tinh, không biết cảm giác đau, quả thực là đối địch hảo thủ đoạn. Hừ. Vạn Chấn Sơn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thì quan kiếm, thân hình lóe lên hướng phía Trương Sở một trường đánh, hắn sẽ cũng không chỉ là kiếm pháp. Nghĩ hắn Vạn Chấn Sơn, nổi danh nhất, đương nhiên là Mai Niệm Xanh đại đệ tử tên tuổi, thế nhưng, hắn là mang nghệ tìm thầy, tại bái Mai Niệm Xanh vi sư trước đó, Ngũ Vân Thủ đã sớm danh dương giang hồ. Nhìn ngươi tới quan kiếm, Trương Sở thì càng không lo lắng. Không có lợi kiếm, muốn tổn thương hắn, trên cơ bản thì không thể nào làm được. Không hề nghĩ ngợi, Trương Sở trực tiếp liền lấy trưởng đối trưởng. Không có gì tiếng oanh minh, cũng không có cái gì gân cốt đứt gãy thanh âm, có chỉ là vừa chạm vào tức lui. Trương Sở bàn tay thất bại, ngược lại là bị một trưởng. Hắn kinh nghiệm đối địch thật sự là quá ít, thậm chí có thể nói là không có kinh nghiệm đối địch. May mắn trạng thái của hắn bây giờ là bán nhân bán thi, Ngũ Vân Thủ đánh ở trên người hắn, liền cùng đánh vào trên thân người chết không có gì khác nhau. Không, hay là có khác biệt, vì vừa mới kia trưởng lực đạo liền xem như đánh vào trên thân người chết thì đủ để gân cốt đứt gãy. Thế nhưng, đánh vào Trương Sở trên người vô dụng, thi khí giấu tại nhục thể, khí tùy ý động, bàn tay đang đánh đến Trương Sở một sát na, thi khí đã là đem kia một mảnh sơ cứng, trừ phi là năng lực vượt qua nhất định hạn độ, bằng không tuyệt đối là không gây thương tổn được hắn. Thật là lợi hại ngoại gia công phu. Nhìn Trương Sở mặt không đổi sắc, còn có thể tiếp tục công kích, Vạn Chấn Sơn thì là mặt lộ kinh hãi. Vì hắn trưởng lực, liền xem như tu luyện ngoại gia công phu, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Trừ phi, trước mắt đạo sĩ kia đã là đem ngoại gia công phu tu luyện đến đại thành trình độ. Bất quá, hắn thì không có để ý, ngoại công tu luyện cho dù tốt lại như thế nào, chỉ cần tìm được cháo môn, vậy liền thua không nghi ngờ. Thực chất giờ phút này thử sự việc đã là hoàn thành, Vạn Chấn Sơn cần phải đi. Chẳng qua, lâu rồi không có gặp được ngoại công lợi hại như thế người, hắn nóng lòng không đợi được, liền định cùng Trương Sở hảo hảo qua hai tay. Theo không đoạn giao tay, Vạn Chấn Sơn phát hiện, trước mắt đạo sĩ kia mặc dù ngoại công rất lợi hại, thế nhưng, đối địch kinh nghiệm cơ hồ là linh, đồng thời tốc độ cực chậm, hơn 10 lần biến chiêu, trên cơ bản cũng không có đụng tới qua hắn. Lập tức, hắn thì du đấu, muốn tìm ra Trương Sở cháo một chỗ. Đông. Không ngừng dây dưa phía dưới, Trương Sở tựa hồ là dần dần quen thuộc bình thường, cái kia tràn đầy thi khí tay lại là đánh trúng Vạn Chấn Sơn. Ngang ngược đến cực điểm lực lượng, trực tiếp liền đem Vạn Chấn Sơn chấn bay ra ngoài, đập vào pháp đàn phía trên. Ừm. Một Lý Ngư đã đỉnh, Vạn Chấn Sơn đứng lên, đang chuẩn bị công kích đâu, đột nhiên thì ngừng lại. Cảm thụ lấy chúng trưởng chỗ một hồi cứng ngắc, hắn nghi ngờ không thôi nhìn Trương Sở, ngươi đây là cái gì nội công? Ha ha. Trương Sở cười một tiếng, đương nhiên là giết người công phu. Nói xong, trực tiếp thì cứng ngắc xông tới. Nhìn xông tới Trương Sở, cảm thụ lấy thân thể cứng ngắc phạm vi không ngừng mở rộng, Vạn Chấn Sơn lập tức cảm nhận được một hồi mơ hồ. A. Hắn lấy xuống người gỗ bên trên kim thép, đối với đùi thì nhói một cái, lập tức thì thanh tỉnh. Hèn hạ, ngươi lại dùng độc. Vạn Chấn Sơn cho là mình trúng độc, hắn không dám có mảy may dừng lại, nhấc lên nội lực, lập tức liền hướng phía tường vây mau chóng đuổi theo, vượt tường mà ra. Người trốn không thoát. Nhìn vượt tường mà ra người mặc áo choàng đen, Trương Sở đem pháp lực thu ở đan điền, khôi phục thân thể linh xảo, không chút hoang mang đuổi theo. Hắn một trưởng kia thật không đơn giản, ẩn chứa không ít thi tức giận, liền xem như người kia là người sống, có chút võ công, cũng là kháng không được bao lâu, rồi sẽ thân thể cứng ngắc. Hắn cũng là vượt tường mà ra, hướng phía bóng người kia đuổi theo. Càng đuổi, Trương Sở trong lòng càng là kinh ngạc, chúng rồi thi khí, lại còn năng lực chạy xa như vậy, không có vấn đề chút nào. Trong lòng của hắn lập tức thì manh động một cái ý nghĩ, chính mình có phải hay không cũng được, tu luyện một ít nội công thuộc tính dương cương, mà đối kháng trong thân thể âm tà pháp lực. Khí huyết thịnh vượng, tự nhiên là có thể chống cự hàn ý. Ý nghĩ ép ở trong lòng, Trương Sở tiếp tục đuổi, không bao lâu, người kia thì ngã trên mặt đất. Pháp lực chuyển đổi, Trương Sở trực tiếp thì hóa thành bán nhân bán thi trạng thái, đi tới người kia trước mặt, vạch tìm tòi người kia che mặt miếng vải đen. A. Nhìn trước mắt khuôn mặt, Trương Sở trong lòng có chút hoài nghi, hắn tựa hồ là gặp qua. Gần đây trải nghiệm nhanh chóng trong đầu hiện lên. Hắn nhớ lại, người này chính là đi theo sau Mai Niệm Xanh ba người kia một trong, lại xuất hiện tại Kinh Châu Thành, lại tính toán thời gian, hắn vô cùng có khả năng chính là Vạn Chấn Sơn. Hắn làm sao lại như vậy đến Nghĩa Trang? Trương Sở sờ lên cằm nghĩ tới, đồng nhiên nghĩ tới Vạn Chấn Sơn đến Nghĩa Trang động thủ trước đó nói chuyện, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Thính ngươi gặp may mắn. Nhìn thân thể dần dần cứng ngắc Vạn Chấn Sơn, hắn đem thi khí thu nạp đi rồi, bần đạo ngược lại muốn xem là người phương nào thúc đẩy ngươi đến xò xét. Có thi khí mang theo, Vạn Chấn Sơn đi chỗ nào, hắn cũng có thể biết đến. Thi khí bị Trương Sở thu hồi, cũng không có qua quá lâu, Vạn Chấn Sơn thì tỉnh lại, hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút, vội vàng thì hướng phía Kinh Châu thành mà đi. Mà không có chút nào khí tức Trương Sở thì là đổi một thân quần áo, chậm rãi đi theo, mãi đến khi nhìn Vạn Chấn Sơn lão đảo nghiêng ngã đi tới Lăng Thoái Tư phủ đệ, Trương Sở thì rời đi. Đối với là ai thăm dò, hắn đã là trong lòng rõ ràng, hắn không có giáo huấn lầm người. Vạn đại hiệp. Trương Sở vừa ly khai không đến bao lâu, thì có một người theo Lăng Thoái Tư phủ đệ đi ra, mang theo Vạn Chấn Sơn đi vào. Bái kiến Lăng đại nhân. Tại Lăng phủ người hầu dẫn đầu xuống, Vạn Chấn Sơn đi tới phòng khách bên trong, nhìn thấy ngồi ở chỗ kia Lăng Thoái Tư ngay lập tức hành lễ. Người bị thương. Nhìn Vạn Chấn Sơn sắc mặt tái nhợt, Lăng Thoái Tư nhíu mày, như có điều suy nghĩ, có chuyện gì vậy? Nghe Lăng Thoái Tư tra hỏi, Vạn Chấn Sơn trong mắt bất mãn chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, muốn không hận chết người, chính mình làm sao lại như vậy nguyên khí đại thương. Hắn vốn là Kinh Châu nhân sĩ, vì Liên Thành Quyết cùng sư đệ hợp mưu ám toán Mai Niệm Xanh về sau, Liên Thành Quyết thì mất đi, hai cái sư đệ thì không thấy bóng dáng, bất đắc dĩ tình huống dưới thì về nhà. Đến Kinh Châu, hắn mới phát hiện, thủy thật sự là quá sâu, muốn ở đây đặt chân thì nhất định phải đạt được Lăng Thoái Tư cho phép. Chính đang lo lắng lúc, Lăng Thoái Tư thủ hạ Lâm sư ra tìm tới cửa, nhường hắn thăm dò một chút Nghĩa Trang kia mắt mù đạo sĩ hư thực, liền để hắn ở đây Kinh Châu đặt chân. Hắn vốn nghĩ không phải liền là một mắt mù đạo sĩ sao? Thăm dò một chút thì thăm dò một chút, đối với tại thực lực của mình, hắn hay là có tự tin. Ai biết, đúng là kết quả như thế. Được rồi. Nghe xong Vạn Chấn Sơn tự thuật, Lăng Thoái Tư khoát khoát tay, bản quan liền không tiễn. Lăng đại nhân. Vạn Chấn Sơn hướng phía Lăng Thoái Tư hỏi nói, vậy tại hạ Lâm sư gia giao phó sự việc đã là làm, chính mình có phải hay không năng lực tại Kinh Châu đặt chân? Được rồi, bản quan hiểu rõ. Lăng Thoái Tư trực tiếp thì ngắt lời Vạn Chấn Sơn lời nói, Lâm sư gia lời nói chính là bản quan. Đà tạ Lăng đại nhân. Vạn Chấn Sơn không người về sau thì rời đi. Lăng Thoái Tư nghĩ Vạn Chấn Sơn tự thuật, cầm hắn mang về kia một cái kim thép, đối với huyết động so một chút, không kém chút nào. Thật là hiểm chấn chi thuật sao? Ngồi ở trên ghế bành, Lăng Thoái Tư sắc mặt tựa như là mở xưởng nhuộm bình thường, khi thì sợ hãi, khi thì khát vọng, khi thì tham lam. Chương 15, giao phong, chương 15, giao phong. Thiên có chút nguội mất, khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, cảm thụ lấy trận trận ý lạnh, Trương Sở hơi xúc động nói nói, thời gian trôi qua thật nhanh à. Vừa đến nơi đây, hay là cành lá rậm rạp, hiện nay đã là có khô héo lá rụng. Kết thúc mỗi ngày tảo khóa, Trương Sở đi ra ngoài phòng, nghe trong phòng truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách, nằm tại trên ghế nằm, cảm thụ lấy ánh nắng ấm áp, đều là hài lòng chi sắc. Đạo trưởng, vừa mới nằm xuống không đến bao lâu, lão Lưu thì đến, Lăng đại nhân đến, ở ngoài cửa chờ lấy. Lăng Thoái Tư sao? Trương Sở thì thầm một tiếng, liền đứng lên, đối với Lăng Thoái Tư tới cửa thăm hỏi, Trương Sở lại là cũng không ngoài ý muốn. Cho dù ai gặp phải hiểm chấn sự tình, trong lòng đều là e ngại, đương nhiên cũng có hưng phấn. Hắn vốn cho là Lăng Thoái Tư tại cùng ngày thì sẽ đến Nghĩa Trong Trang, không nghĩ tới, hắn thực sự là nhịn được, đợi chừng thất ngày thời gian mới đến. Gặp qua Lăng đại nhân, vừa mới đến cửa, liền thấy Lăng Thoái Tư đứng, sau lưng còn đi theo hơn 10 sát khí vờn quanh hộ vệ. Trường Sinh đạo trưởng khách khí. Lăng Thoái Tư xét lại Trương Sở một chút, liền theo Trương Sở đi vào. Đi tại Trương Sở bên cạnh, Lăng Thoái Tư ánh mắt bên trong đều là hoài nghi, người luyện võ, khí huyết thịnh vượng, hướng chỗ nào vừa đứng thì có thể làm người sinh ra sinh cơ bừng bừng cảm giác. Thế nhưng, hắn tại trên người Trương Sở cảm nhận được chỉ có người sắp chết dáng vẻ già nua. Lăng đại nhân, đến phòng khách bên trong, Trương Sở ngồi tại chủ vị, mời ngồi. Trường Sinh đạo trưởng ngồi xuống sau đó, Lăng Thoái Tư cùng Trương Sở hàn huyên hai câu, cuối cùng là nói đến chính đề, bản quan nhìn xem đạo trưởng làm lớn như vậy việc thiện, muốn giúp đỡ nghĩa cử, đặt mang đến không ít tiền hàng, mời đạo trưởng vui vẻ nhận. Vậy thì cảm ơn Lăng đại nhân. Nhìn kia hơn 10 hộ vệ mang lên một cái dương lớn, mở ra sau đó, đều là phục trang đẹp đẽ, Trương Sở cũng không có khách khí trực tiếp thì nhận, bách tính sẽ còn nhớ Lăng đại nhân ân đức. Dứt lời, hai người lại là nhất thời không nói gì, ngồi ở chỗ kia chủng loại lên trả tới. Đạo trưởng, Lăng Thoái Tư vẫn là không nhịn được, gần đây Lăng Mộ có chút phiền não, không biết đạo trưởng có thể giải thích nghi hoặc. Ồ, nghe Lăng Thoái Tư tự xưng do bản quan thành Lăng Mộ Trương Sở bông xuống trong tay chén trà, không biết Lăng đại nhân có gì phiền não. Gần đây Lăng Mộ thường xuyên trong giấc mộng bừng tỉnh, luôn cảm giác có người tại cầm kim thép đâm Lăng Mộ, không biết có thể giải. Dứt lời, Lăng Thoái Tư nhìn chòng chọc vào Trương Sở, tựa hồ là muốn theo Trương Sở sắc mặt, hô hấp cùng với nhịp tim thượng nhìn ra thứ gì tới. Bị kim thép đâm. Trương Sở sờ lên chùy lùi cái cằm, tựa hồ là đang trầm tư một dạng, Lăng đại nhân chỉ cần trưởng làm việc thiện, tự nhiên có thể giải. Nhìn sắc mặt như thường Trương Sở, Lăng Thoái Tư ngược lại là không có gì bất ngờ. Nếu trước mắt Trương Sở chân biết cái gì hiểm trấn chi thuật, kia tất lại chính là một cáo giả, làm sao có khả năng đem tâm trạng lộ tại mặt ngoài đâu. Kỳ thực, cũng không phải Trương Sở không nghĩ có cảm xúc biến hóa, thật sự là hắn không có cơ hội, toàn thân trên dưới bị thi khí vần quanh, liền xem như lại thế nào kích động, nhịp tim cũng là gần như tại không. Vì Lăng Thoái Tư thực lực, làm sao có khả năng nhìn ra được đâu. Vậy liền mượn đường trưởng chúc lành. Nghe Trương Sở lời nói, Lăng Thoái Tư gật đầu một cái, nếu Lăng Mộ năng lực bình yên chìm vào giấc ngủ, đến lúc đó tất nhiên sẽ lại cho nghĩa trang hiến cho một ít gia tư, trợ đạo trưởng làm việc thiện. Bần đạo cũng không có cái gì chí hướng lớn, liền muốn trông coi nghĩa trang, tích chút ít tâm đức. Trương Sở lại là có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chẳng qua đối với tiền tài, ngược lại là tới không cự tuyệt, vừa vặn trong tay hắn cũng không có cái gì tiền, có Lăng đại nhân tương trợ, bần đạo thì càng có lòng tin. Lăng Mộ tất nhiên trợ đạo trưởng tích lũy âm đức. Lăng Thoái Tư cũng không có theo Trương Sở nói đi xuống, mà là vây quanh hắn chính mình vấn đề bên trên, kia Lăng Mộ tâm thần bất định thì phiền nhiễu đạo trưởng. Nhìn xem Lăng đại nhân như thế tâm thành, Trương Sở dường như do dự một chút, kia bần đạo thì tặng Lăng đại nhân hoàng phù một viên đi. Ồ. Lăng Thoái Tư trực tiếp liền đứng lên, vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều. Lăng đại nhân xin mời đi theo ta. Trương Sở cũng là đứng lên, cất bước thì đi ra ngoài, Lăng Thoái Tư tự nhiên là đi theo phía sau. Hắn không giống như là mù lòa. Nhìn Trương Sở một bước bước qua cửa, Lăng Thoái Tư trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Lăng đại nhân. Đến phòng làm việc, Trương Sở đứng bàn đọc sách trước đó, đợi một lát. Đi theo mà đến Thanh Phong thì là tại mài, Minh Nguyệt thì là tại bày giấy. Nghe tinh tế mài thanh âm, Lăng Thoái Tư thì đứng chậm rãi chờ. Trương Sở cầm lên bút lông sói, dính một chút trong nghiên mực đỏ tươi chu sa, nín thở trầm ngâm, một mạch mà thành. Một tấm an thần phù đã là bị hắn vẽ ra, đương nhiên, này an thần phù trên cơ bản không có có tác dụng gì. Không dùng pháp lực, làm sao có khả năng có tác dụng đâu? Bất quá, bên trên phù văn ngược lại là thực sự. Đây là. Nhận lấy Trương Sở đưa tới hoàng phù, Lăng Thoái Tư nhìn thoáng qua, hắn mặc dù học phú ngũ sa, thế nhưng hay là xem không hiểu a. An thần phù. Trương Sở nói thẳng, có này an thần phù tại, Lăng đại nhân tất nhiên là sẽ không lại bị ác mộng đánh thức. Đa tạ đạo trưởng. Lăng Thoái Tư trực tiếp thì thu vào. Hai người lại tại nghĩa trang Hàn Huyên sau một lúc, Lăng Thoái Tư liền mang theo hộ vệ rời đi. Đợi đến rời khỏi nghĩa trang có một trong vòng 3-4 dặm địa, Lăng Thoái Tư đối với bên người một tên hộ vệ nói, ngươi cảm giác đạo sĩ kia thực lực thế nào? Đại nhân. Hộ vệ kia nghi ngờ liếc nhìn Lăng Thoái Tư một cái, đạo sĩ kia trên người âm u đầy tử khí, sợ là không được bao lâu muốn một mạng quy thiên. Nào có cái gì thực lực a? Lăng Thoái Tư cũng không nói lời nào, hắn bị yểm trấn sự tình quá mức kinh thế hai tục, cũng không có cùng những người khác nói lên, chỉ là yên lặng hồi tưởng đến hôm nay trải nghiệm. Đạo sĩ kia không đơn giản a. Trong lòng cảm thán một câu, Lăng Thoái Tư nắm tay bên trong hoàng phù, tựa là nhớ ra cái gì đó một dạng, thì hướng phía Kinh Châu thành mà đi. Hắn không biết này hoàng phù là cái gì, nhưng là có người biết nhau a. Kinh Châu phụ cận lại không chỉ Trương Sở một đạo sĩ. A, còn rất cẩn thận a. Trương Sở ngồi trên ghế nằm, trong tay vướt vướt một cái Lăng Thoái Tư đưa tới vàng tỏi. Lăng Thoái Tư trên danh nghĩa là tặng lễ, kỳ thực chính là đến xò xét. Nói chuyện càng là hơn rơi vào trong sương mù, bất quá, hắn thì không thèm để ý. Giang hồ phân tranh, quan hắn Trương Sở chuyện gì? Chỉ cần không quấy rầy hắn tu luyện là được rồi. Không thể không nói, Lăng Thoái Tư hay là rất cẩn thận, kia hơn 10 hộ vệ, thực lực lại là không dùng kinh thường. Hay là thực lực yếu a? Cảm thụ lấy bị cất vào trong chứa vật không gian thiết thi, Trương Sở hai đầu lông mày có chút ưu sầu. Thiết thi đúng là lộ sát thành công, thế nhưng lại không thể để cho hắn sử dụng. Rốt cuộc, không phải vì tự thân tinh huyết của tế luyện, mà là vì thi khí thủy biến, cũng coi là hoang dại cương thi. Nhiều nhất, Trương Sở đưa vào thi khí, cũng chính là cái chất xúc tác thôi. Kỳ thực, liền xem như thiết thi là vì Trương Sở tinh huyết của tế luyện, hắn cũng không dám dùng. Thực lực chênh lệch quá lớn, nếu như bị phản vệ, đây chính là trực tiếp tác dụng tại thân thể cùng linh hồn, muốn chạy cũng chạy không được. Muốn nhường thiết thi điều khiển như cánh tay còn cần nghĩ biện pháp khác. Nhìn tới, muốn trở về một chuyến. Tại thế giới Liên Thành khẳng định là không có khống chế cương thi cách, chỉ có về đến thế giới cương thi mới có thể đạt được. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở hướng phía Kinh Châu thành nhìn sang, cũng không biết Lăng Thoái Tư thức thời không. Hắn cũng không muốn theo thế giới cương thi sau khi trở về, nghĩa trang bị san bằng. Đang chờ thêm nửa tháng, sau nửa tháng, liền trở về. Ngồi trên ghế nằm, Trương Sở trong lòng yên lặng kế hoạch, tiện thể xem xét có thể hay không tại đây nửa tháng sưu tập một ít bí tịch võ công, tốt nhất là loại đó có thể tăng cường thể phách, khí huyết chi lực. Hắn còn muốn thí nghiệm một chút, tu luyện tăng cường khí huyết thể phách bí tịch võ công, có thể hay không đối với hắn tình trạng trước mắt có chỗ làm dịu. Rốt cuộc, vì hắn thực lực hôm nay, muốn từ trong Mao Sơn đạt được hoàn chỉnh công pháp, căn bản chính là không thể nào. Chỉ có thể là mở ra lối riêng. Chương 16, câu cá, chương 16, câu cá. Bí tịch võ công còn không phải thế sao dễ tìm, nhất là tuyệt đỉnh thần công, thì càng là như vậy. Tối thiểu nhất, Trương Sở không cảm thấy hắn năng lực tại Liên Thành Quyết bên trong tìm thấy thích hợp hắn võ công của mình. Năng lực chống cự âm tà võ công, không cần nghĩ liền biết, kia võ công mạnh mẽ đến đâu. Tối thiểu nhất cũng phải là Cựu Dương Chân Kinh cấp độ kia, đồng thời còn phải năng lực tăng cường khí huyết chi lực. Trương Sở khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, yên lặng tự hỏi hắn năng lực được cái gì võ công. Thuộc tính thuần dương võ công, ở cái thế giới này không phải là không có, mà là hắn thực lực quá yếu, căn bản liền không chiếm được. Trừ phi là hắn năng lực triệt để khống chế thiết thi, mới có thể đạt được kia một cấp bậc thần công. Rốt cuộc, Kim đại sư tiểu thuyết thế giới trên cơ bản đều là cùng một mạch. Đừng nhìn Liên Thành Quyết nói rất đúng kho báo Liên Thành sự việc, có thể đây cũng không có nghĩa là thế giới này không có môn phái khác. Như cái gì võ lâm ngôi sao sáng, thiếu lâm khẳng định là tồn tại. Về phần võ đang vậy liền chân khó mà nói, căn cứ Trương Sở hiểu biết thông tin, thế giới này hiện nay vẫn còn nguyên triều thống trị phía dưới đấy. Nói không chừng, Cửu Dương Chân Kinh giờ phút này còn tại Lăng Giả Kinh bên trong cất dấu đấy. Nếu không phải hắn thực lực quá yếu, đã sớm trước tới Thiếu Lâm. Hiện nay hắn cần phải làm là, làm quen một chút bí tịch võ công, mặc kệ là lợi hại cỡ nào bí tịch võ công, trên cơ bản đều là theo chủ cấp nhất, võ công diễn tiến mà đến. Nếu Trương Sở ngay cả thưởng thức đều không có, hắn lại nói thế nào tu luyện võ công cao thâm bí tịch đâu? Chẳng qua, hiện nay Trương Sở chỉ có thể coi là nửa chân bước vào đến trong chốn võ lâm, nghĩ phải lấy được bí tịch võ công, không nói là nhiều khó khăn đi, nhưng cũng không phải rất dễ dàng. Đạo trưởng, đang Trương Sở nghĩ làm sao làm một phần bí tịch võ công lúc, lão Lưu đi tới, thành Bắc Tử Trúc Quan Hắc Ý đạo trưởng trước tới bái phòng. Tử Trúc Quan, Trương Sở hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn lão Lưu một cái, chẳng qua vẫn đứng lên, đồng đạo tới chơi, làm sao có khả năng trốn mất tâm đâu. Lão Lưu, ngươi làm thế nào chuyện? Lại làm cho đạo hưu ở ngoài cửa chờ lấy, như cái gì lời nói? Nhìn con đứng ở ngoài cửa một cái thân mặc hắc y, trường dâu cá chê đạo nhân, Trương Sở trách mắng một tiếng, đi ra phía trước, bần đạo trưởng sinh, thấy qua đạo hữu. Cũng đúng là bần đạo dạy bảo không chu toàn, chậm trễ đạo hữu, thứ tội, thứ tội. Bần đạo hắc y, thấy qua đạo hữu. Đạo nhân áo đen đồng dạng vì đạo gia cách thức hành lễ, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy đâu? Bần đạo không nói với mà đến, đã là thất lễ. Đạo hữu mời vào trong. Trương Sở trực tiếp thì bỏ qua lời này để. Hắc y đạo trưởng trực tiếp thì đi theo sau Trương Sở, nguyên bản Lăng đại nhân nói phía Nam thành đến rồi một vị đạo gia cao nhân, bần đạo còn có một chút không tin đâu. Chẳng qua hôm nay gặp được Trường Sinh đạo trưởng, mới biết Lăng đại nhân nói không giả. Lăng Thái Tư. Trương Sở kinh ngạc nhìn một chút Hắc y đạo trưởng. Đúng vậy. Nghe được Trương Sở gọi thẳng tên, đạo nhân áo đen thì không có chút nào kinh ngạc. Tại nhìn thấy Trương Sở sau đó, hắn thì tin tưởng Lăng Thoái Tư lời nói, Trường Sinh đạo trưởng thật là đạo gia cao nhân, không phải giả danh lừa bịp. Không nói hắn tóc bạc mặt hường hào, chỉ là Trương Sở trên người kia một cố khí, liền để hắn chấn động vô cùng. Hắc Y đạo trưởng tuy là người trong võ lâm, võ công trên giang hồ thì được xưng tụng tuyệt đỉnh. Thế nhưng, hắn dù sao vẫn là đạo gia người, đối với tướng mạo, khí tức phân biệt cũng là có thuộc về mình độc môn thủ đoạn. Nhất là đến gần sau đó, hắn lại từ trên thân Trương Sở cảm nhận được người sắp chết tử khí, còn có giống như thiếu niên sinh cơ. Tử vong cùng sức sống này mâu thuẫn vô cùng tồn tại, lại là hết cực kỳ xinh đẹp kết hợp tại Trương Sở trên người. Trừ ra chân chính đạo gia cao nhân, còn có thể có người nào có thể làm đến? Hắn cầm bần đạo vẽ an hồn phù tìm đạo hữu phân biệt thực hư. Trương Sở hơi tưởng tượng, thì hiểu rõ ra. Không cần nghĩ liền biết, Lăng Phái Tư khẳng định là không hề từ bỏ. Dưới tay hắn không ai có thể đối phó Trương Sở, thế nhưng không có nghĩa là người khác không có có năng lực như thế à? Trung hợp, phía Bắc Kinh Châu thành thì có một cái đạo môn tuyệt đỉnh cao thủ, hắn thì tiến về chỗ nào châm ngòi, khẳng định là đem Trương Sở thổi được thiên hạ ít có, vì kích thích Hắc Y đạo trưởng lòng hào thắng. Nghĩ cho Trương Sở một bài học. Chỉ là, làm hắn không có nghĩ tới là, Hắc Y đạo trưởng không vẹn vẹn là võ công giỏi, tu vi đạo gia cũng không kém. Vừa thấy được Trương Sở liền biết, trước mắt cái này Trường Sinh đạo trưởng không dễ trọng, trực tiếp thì hạ thấp tư thế, biến thành chân chính đạo gia người liên hệ lui tới. Không sai. Hắc Y đạo trưởng cũng là tương đối thẳng thắn thành khẩn, gặp phải dạng này đạo gia cao nhân, đàm huyền luận đạo tốt bao nhiêu, chém chém giết giết thật sự là thái sát phong cảnh. Ha ha. Nghe Hắc Y đạo trưởng lời trực bạch, Trương Sở đại nở nụ cười, Lăng Thoái Tư người kia, trong lòng mưu mẹo nham hiểm quá nặng. Không ngờ rằng đúng là đến đạo hữu chỗ nào phân biệt thực hư đi. Không biết đạo hữu làm sao nhìn xem bần đạo an thần phù. Ngồi ở trên ghế bành, Trương Sở trịnh trọng nói. Hắc Y đạo trưởng hẳn là có chút nền tảng đạo học, thông qua hắn, Trương Sở cũng là có thể thăm dò không ít chuyện. Tối thiểu có thể hiểu rõ, thế này những kia danh sơn đại xuyên đạo giáo thánh địa, đến cùng là cái gì dạng. Nếu phù chú một dạng, như vậy, những kia đạo giáo trong thánh địa, chưa hẳn không có pháp tu đạo. Chẳng qua là thế giới có hạn, không thể hiện tại thế thôi, đối với Trương Sở mà nói, coi như là cái cực tốt thông tin. Đạo hữu chế an thần phù, cực kỳ huyền diệu. Hắc Y đạo trưởng thì là có chút lúng túng trả lời, hắn mặc dù là a có chút nền tảng đạo học, thế nhưng trong lòng mắt hắn thì cho rằng đều là chữ như gà bới, ép căn bản không hề học qua, hắn sao có thể thấy vậy xảy ra vấn đề gì đâu. Nhìn Hắc Y đạo trưởng dáng vẻ, Trương Sở đen nhánh đấy mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn hiện tại đã là nghĩ này, trước mắt Hắc Y đạo trưởng là ai? Không phải là ngấp nghé kho báo Liên Thành, bị Vạn Chấn Sơn thuyết phục, tiến đến diện sát đinh điện cái đó đạo nhân sao? Vô cùng không góp trùng hợp là, lúc đó đinh điện thần chiếu kinh đại thành, bị đinh điện chụp chết rồi. Hắn thì không tính là chân chính người tu đạo, chính là cái khoác lên đạo bảo cao thủ võ lâm thôi. Hỏi hắn phù chú vấn đề, trên cơ bản chẳng khác gì là đàn gậy hai châu, hỏi đường người mù. Bất quá, người này cũng không có thẹn với trên người kia một thân đạo bảo, đối với đạo gia kinh điển rất tin tưởng, ngược lại để Trương Sở có chút lau mắt mà nhìn cảm giác. Ngồi ở chỗ kia, một bên đàm luận đạo kinh, một bên tự thuật giang hồ kỳ văn, quả thực là trò chuyện với nhau thân mắc, trong lúc nhất thời, đúng là quên thời gian. Đạo hữu nếu trong quan không có gì, không bằng thì lưu lại làm sao? Mãi đến khi Hắc Y đạo trưởng trong bụng truyền đến đủ cục thanh âm, Trương Sở mới phát hiện, sắc trời đã tối, cho nên thì mở miệng cùng Lưu. Vậy liên quấy giày đạo hữu. Đạo hữu chuyện này, bần đạo chào mừng còn đến không kịp đâu. Lão Lưu đã sớm đem đồ ăn chuẩn bị tốt, chính là nhìn Trương Sở cùng Hắc Y đạo trưởng nói ăn ý, không có tới gọi thôi. Không uống rượu, cũng không phải là thức ăn chay, còn mang theo chút ít thức ăn mặn. Hắc Y đạo trưởng thì không ghét, một người luyện võ, làm sao có khả năng không ăn thức ăn mặn. Năng lượng đinh luật bảo toàn vẫn là phải tuân theo. Đạo hữu. Trương Sở đem Hắc Y đạo trưởng tiến đến phòng khách, quay người rời đi lúc, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện bình thường, ngừng lại, trịnh trọng nói, buổi tối mặc kệ nghe được cái gì âm thanh, nhớ lấy không thể đi ra ngoài. Dứt lời, không giống nhau Hắc Y đạo trưởng đặt câu hỏi, Trương Sở liền xoay người rời đi. Nhìn Trương Sở bóng lưng, Hắc Y đạo trưởng ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc còn có cái gì, Trường Sinh đạo hữu trên người tử khí tựa hồ là càng phát ra nồng hậu dày đặc. Chương 17, chính pháp, chương 17, chính pháp. Trăng lên giữa trời. Tu âm địa trước, một tấm pháp đàn, hai cây nến trắng, đạo nhân tóc trắng, pháp kiếm một thanh, chuông một. Không thể không nói, Trương Sở mở nghĩa trang quyết định tương đối chính xác. Đừng nhìn nghĩa trang mới mở mấy tháng thời gian, thế nhưng nghĩa trang bên trong chứa đựng thi thể lại là không ít. Đồ tử, chết oan, bị giết, nhảy sông tự vẫn, đó là cái gì cần có đều có. Hơn nữa còn là vô chủ thi thể chiếm đa số, có chủ thi thể mặc kệ chủ gia cỡ nào nghèo, trên cơ bản cũng sẽ không đặt tại nghĩa trang bên trong. Liền xem như thả, vậy cũng là một hai ngày thời gian thì mang đi. Những kia vô chủ thi thể, chỉ cần là có trở thành luyện thi tư chất, Trương Sở sau truyền vào thi khí, liền đem bọn hắn vùi sâu vào tụ âm địa hố sắc bên trong, không có trở thành luyện thi tư chất, cũng là vùi sâu vào tụ âm địa bên trong, tăng cường tử khí, cũng coi là nhập thổ vi ăn. Từ một điểm này nhìn xem, Trương Sở thật đúng là đại thiện nhân một miễn cho bọn hắn phơi thây hoang dã. Tối nay có 5-6 cố luyện thi xuất thổ, không cần nghĩ liền biết, đào được luyện thi nhiều lắm là chính là hắc cương, căn bản không thể nào có thiết giáp thi tồn tại. Vì Trương Sở thực lực trước mắt, chỉ là 5-6 cố hắc cương, liền xem như không có trấn thi phủ, thu thập bọn họ cũng là tương đối đơn giản. Chuyện này cũng là tại đem Hắc Y đạo trưởng tiến đến phòng khách lúc, vừa rồi nhớ tới, mới có muộn lên không được ra khỏi cửa phòng khuyên bảo. Cũng không biết Hắc Y đạo trưởng tuân thủ không tuân thủ. Câu cá nha, dù sao cũng phải hạ mồi. Không xuống con mồi, lại làm sao có thể câu ra cá lớn đâu. Canh giờ đã đến, tụ âm địa hố sắc bên trong, 12 cây trường lông đen cánh tay dọc tại chỗ nào. Qua trong giây lát, bùi đất tung bay, 6 cố luyện thi phá đất mà lên, thẳng tắp đứng ở chỗ nào. Nhìn 6 cố hắc cương, Trương Sở pháp lực trực tiếp thì phun ra ngoài, hóa thành thi khí, bao phủ toàn thân, khủng bố đến cực điểm bị áp, trực tiếp liền để vừa mới đào được 6 cố luyện thi không dám ở nhúc nhích. Cương thi trong lúc đó, vô cùng chú ý đẳng cấp, chỉ cần ngươi thi khí đủ mạnh, ngươi chính là cương thi đầu lĩnh. Mà Trương Sở đâu? Pháp lực chủng tử đã có 4 cái sợi rễ, thu nạp trọn vẹn 10 bộ hắc cương thi khí, như thế nào trước mắt này 6 cố vừa mới đào được luyện thi có khả năng chống cự? Đinh linh linh. Trong đêm khuya, trung tiếng vang truyền ra thật xa. Nguyên lai là Trương Sở cầm lên trên mặt bàn chung hơi lung lay một chút, một bộ hắc cương trực tiếp thì hướng phía Trương Sở nhảy đi qua. Động tác tựa hồ là hơi chậm một chút trì hoãn, thậm chí là còn có một chút kháng cự dáng vẻ. Nhìn thấy màn này, Trương Sở thì không ngoài ý muốn, luyện thi xuất thổ về sau, không được bao lâu, khát máu dục vọng thì thức tỉnh rồi. Nó muốn hút máu. Đinh linh linh. Hắn chỉ là lại hơi lung lay một chút chung, cô kia hắc cương thì không thể không tiếp tục đi tới, hướng phía hắn chậm rãi nhảy đi qua. Về phần lưu tại tụ âm địa bên trong 5 cố hắc cương, tại Trương Sở cường đại thi khí chen ép phía dưới, tuy là khát máu dục vọng bộc phát, cũng là động cũng không dám động một cái. Theo 3 tiếng chung rơi xuống, kia một bộ hắc cương đã là nhảy đến pháp đàn phía trên, rơi vào Trương Sở trước mặt. Một con trắng bệnh như người chết tay, rơi vào luyện thi đầu lâu phía trên. Một cỗ mắt trần có thể thấy hắc khí, theo kia trắng bệnh cánh tay tiến vào Trương Sở trong thân thể. Rút ra thi khí, luyện hóa thi khí, hắn đã sớm xe nhẹ đường quen. Theo thi khí bị rút tận, hắc cương trực tiếp thì hóa thành cho bụi, trở về ở thiên địa. Thi khí mới vừa tiến vào Trương Sở đi thể trọng, liền bị pháp lực chủng tử thu nạp vào trong, đợi đến lại phun ra đến, đã là biến thành âm tà đến cực điểm pháp lực. Luyện hóa thi khí, đối với bây giờ Trương Sở chỉ đơn giản như vậy. Nhẹ phun một ngụm hắc khí, đúng là hóa thành miếng băng mỏng rơi vào pháp đàn phía trên. Lại là chung gieo 3 lần, tiếp theo cỗ hắc cương nhảy đến Trương Sở trước mặt, còn là giống nhau quá trình, giống nhau làm việc, lại là một bộ hắc cương hóa thành cho bụi. Mà ở nghĩa trang một cước, một đạo nhân áo đen lặng lặng đứng, đã sớm không kém gà gỗ. Nguyên bản, Trương Sở khuyên bảo sự tình, liền làm tâm hắn sinh nghi lo, thật lâu không thể vào ngủ. Vốn nghĩ là nghĩa trang bên trong kiêng kỵ, thì không cần để ý. Không ngờ rằng, lúc nửa đêm, nghĩa trang bên trong lại là có tiếng chuông vang lên, đồng thời 10 phần có tiết tấu. Tại tiếng thứ 4 tiếng chuông vang lên lúc, hắn thật sự là nhịn không được trong lòng tò mò, thì hướng phía tiếng chuông truyền đến phương hướng đi tới. Liền thấy ban ngày cùng hắn trò chuyện vui vẻ đạo hữu Trường Sinh đạo trưởng, thân mang đạo bảo, đứng pháp đàn phía trên, quanh thân tỏa ra nhường hắn hít thở không thông khí tức, bãi động trong tay chuông. Dừng cây hoẹ bên trong lại là có dài nhìn lông đen quái vật hình người nhảy ra ngoài, nhảy đến Trương Sở trước mặt. Hắn nhìn Trương Sở để bàn tay đặt ở quái vật kia trên người, đúng lúc này thì cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức xuất hiện, hơn nữa là bị Trường Sinh đạo trưởng thu nạp vào trong, kia lông đen quái vật trong nháy mắt thì hóa thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, hắn sợ ngây người, căn bản cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thể là lặng lặng nhìn. cho đến 18 âm thanh linh âm tan mất, đã là có 5 cỗ lông đen quái vật tan thành mây khói. Nghĩ tới 3 tiếng một bộ, Hắc Y đạo trưởng đã là trong lòng hiểu rõ, tại hắn không có nhìn thấy lúc, còn có một bộ lông đen quái vật trở về thiên địa. Từng cảnh tượng ấy nhìn xem hắn là dùng mình. Nhìn Trương Sở đem chung đặt ở pháp đàn phía trên, Hắc Y đạo trưởng trong lòng lập tức giật mình, kết thúc rồi hả? Kinh về kinh, sợ cũng không sợ. Hắn đường đường tử trúc quan quán chủ, trên giang hồ vậy cũng đúng số một số hai tồn tại. Có võ công mang theo, đánh không lại, chẳng lẽ còn đi không được đâu. Hắn thì là có chút hiếu kỳ, kia lông đen quái vật là cái gì? Trường Sinh đạo trưởng tu luyện lại là cái gì võ công? Thân làm người giang hồ, tìm kiếm võ công tuyệt thế, đối với làm bản thân lớn mạnh, có khác hẳn với thường nhân chấp nhất. Đạo hữu, Trương Sở đem chung đặt ở pháp đàn phía trên, tất nhiên đến, vậy liền ra đi. Bần đạo cũng là nghe được tiếng chung, có chút hiếu kỳ, thì ra đến xem. Hắc Y đạo trưởng thì không muốn che giấu ý nghĩa, trực tiếp thì đi tới, bất quá, ánh mắt bên trong tò mò vẫn phải có, không nghĩ đúng là phá vỡ đạo trưởng luyện tà công. Tà công? Trương Sở đó là vẻ mặt trào phúng, nghiêng đầu đi, ngươi cho rằng này thị tà công? Đến lúc này, Hắc Y đạo trưởng mới xem như nhìn thấy Trương Sở con mắt, hai mắt không thấy một tia tròng trắng mắt, đều là bóng tối, giống như lô đen bình thường, nhiếp tâm hồn người. Đạo hữu luyện công vật, hẳn là thi thể a? Hắc Y đạo trưởng ổn định một chút tâm thần, bần đạo mặc dù không biết thi thể sao biến thành lông đen quái vật, thế nhưng vì thi thể luyện công, không thị tà công là cái gì? Ha ha. Trương Sở nở nụ cười, đúng là không có chút nào nhớn nhát tâm ý. Bần đạo hỏi ngươi, tu đạo vì sao? Đương nhiên là làm bản thân lớn mạnh, tế thế cứu dân. Hắc Y đạo trưởng không chút nghĩ ngợi nói. Ha ha ha, làm bản thân lớn mạnh, tế thế cứu dân. Trương Sở cười nước mắt đều đi ra, ngươi rốt cục là cái đó đạo nhân đồ đệ, lại nói ra như thế buồn cười chi ngôn, ngay cả tu đạo vì sao cũng không biết. Không giống nhau, Hắc Y đạo trưởng lấy lại tinh thần, Trương Sở thì tự hỏi tự trả lời nói, tu đạo đương nhiên là vì trường sinh. Càng là hơn khinh bị liếc nhìn Hắc Y đạo trưởng một cái. Cái gọi là võ công, chẳng qua là tìm cầu trên đường trường sinh thủ đoạn hộ đạo thôi. Các ngươi coi thủ đoạn hộ đạo là thành chính pháp tới sửa, chẳng thể trách thế này chính pháp không hiện. Thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc nha. Chương 18, Tuệ Can, chương 18, Tuệ Can. Chính pháp. Hắc Y đạo trưởng trên mặt đều là trào phúng, ngươi nhìn xem bần đạo tượng kẻ ngốc sao? Cổ kim tướng tướng, bao nhiêu cầu trường sinh, lại có người nào trường sinh? Đều là chút ít dọa người đổ chơi thôi. Bất quá, nói đến chỗ này, Hắc Y đạo trưởng trong đôi mắt lóe lên một tia tham lam, bần đạo ngược lại là đối với đạo hữu sở tu công pháp rất là cảm thấy hứng thú. Không bằng xuất ra nhìn qua, cộng đồng lĩnh hội. Có thể. Bí tịch võ công, nhất là thần công bí tịch, người tập võ cái nào không muốn. Nhất là nhìn Trương Sở luyện công cách thức, Hắc Y đạo trưởng sinh ra lòng tham lam, cũng là chuyện tự nhiên. Ha ha. Trương Sở nhìn Hắc Y đạo trưởng bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, ngươi nếu có thể đánh bại bản tọa, để ngươi xem một chút, lại như thế nào. Bạch. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, Hắc đạo đạo trưởng thân hình lóe lên, đã là đến Trương Sở trước mặt. Mà Trương Sở đâu? Thì là sớm đã đem thi khí trải rộng toàn thân, nhìn đâm tới lợi kiếm, đúng là tránh thì không tránh, vươn hai ngón tay thì hướng phía lợi kiếm kẹp quá khứ. Nhìn thấy màn này, Hắc Y cười, Trương Sở quả thực là hào nhoáng bên ngoài, của mình kiếm có bao nhiêu lợi hại, chính hắn hiểu rõ. Hai ngón tay liền muốn kẹp lấy bảo kiếm của mình, không phải đùa giỡn hay sao? Giờ phút này, hắn tựa hồ là nhìn thấy Trương Sở hai ngón tay bị hắn cắt rơi chẳng cảnh. Cong. Này, cái này làm sao có khả năng? Nhìn qua bị Trương Sở hai ngón tay kẹp lấy bảo kiếm, Hắc Y có chút không thể tin. Chủ yếu nhất là, hắn đúng là rút ra không được. Nói các ngươi tu luyện không phải chính pháp, thực sự không phải chính pháp. Trương Sở lại là khinh thường cười một tiếng, chỉ là cấp thấp thủ đoạn hộ đạo, an có thể gây tổn thương cho bần đạo. Vừa dứt lời, thi khí thì dọc theo hắn kẹp lấy lợi kiếm hướng phía Hắc Y đạo trưởng kéo dài. Ta ác trực tiếp khí tức trực tiếp thì chấn trụ Hắc Y liễu, hắn không chút do dự, trực tiếp thì quan kiếm. Một chiêu này chính là Trương Sở thông qua cùng Vạn Chấn Sơn giao thủ, mới nghiên cứu ra được thủ đoạn, vì thi khí cách không đối địch. Là cái này chính pháp sao? Vung tay trở ra Hắc Y liễu, cũng là trên mặt trào phúng, cùng ngươi trong miệng thủ đoạn hộ đạo cũng không có gì khác nhau đi. Hắn lại là đem Trương Sở tản ra thi khí trở thành nội lực, dù cho là kia nội lực nhường hắn hãi hùng kết vía, toàn thân run rẩy, hắn cũng cho rằng là một loại cường đại hơn nội lực thôi, dường như là thần chiếu kinh tu luyện ra được nội lực đồng dạng. Ngươi thật đúng là không biết hàng. Trương Sở thương hại liếc nhìn Hắc Y một cái, đây là nội lực có thể so sánh sao? Lại có gì khác biệt đâu? Chẳng qua đều là giết người thôi. Sau khi nghe xong, Trương Sở lập tức im lặng, xác thực, đối với không người biết nhìn hàng mà nói, thi khí cùng nội lực đúng là không có chút nào khác nhau, đều là sát người dùng. Nhìn tới, không cho ngươi mở mang kiến thức một chút chính pháp, ngươi còn chân không biết sống chết ta. Nhìn đạo nhân áo đen lơ đến bộ dáng, Trương Sở trong tay một tấm phù lục gỗ đào đột nhiên mà hiện. Đạo hữu, thủ đoạn này không tệ. Hắc Y mặc dù không biết kia nhanh lệnh bài giống nhau thứ gì đó là thế nào ra tới, nhưng là vẫn vẻ mặt trào phúng, đi đường phố mãi nghệ, khẳng định là có thể được không ít tiền thưởng. Ngươi nói bần đạo thủ đoạn này lừa người ảo thuật. Trương Sở nhìn thật sâu đạo nhân áo đen một chút, ngược lại cũng không nóng giận. Chưa từng thấy chân pháp, thì như tiền thế Trương Sở bình thường, gặp được trong tay đột nhiên mà hiện một mặt tay cỡ bàn tay lệnh bài, nghĩ đầu tiên chính là ma thuật, mà không phải thật sự có thể đột nhiên biến ra một lệnh bài tới. Nhân chi thường tình, Trương Sở không tức giận. Chỉ thấy Trương Sở cầm trong tay lệnh bài lớn nhỏ phụ lục, trong miệng nói lẩm bẩm, Ngọc Thanh mệnh lệnh, dám như chúng thần. Lôi đình thượng thánh, lấn thần bay thần. Ngũ lôi mãnh lại, hán thần thành linh. Thiên lôi hách mạo sừng, điện mẫu văn anh. Thần gió đạo rõ, vũ sư Hà Thanh. Rất lôi sứ giả, phương đông ma minh. Phương nam liệt sát, phương tây hách mãnh. Heo to chi tinh, phương bắc sứ giả. Chó đen chi thần, trung ương sứ giả. Hoàng trộn lẫn ác quanh, lịch đen liệt viêm. Hào đen phun nói, Cửu Châu xa quyết lệnh. Đại bố Hỏa Luân, phi thiên đại tướng. quản lý trung thiên đình, hắc vân hồn cầu, trăm vạn lại binh, nay được thiên lệnh, nhanh thu tà tinh, long trời lở đất, lôi điện huyên oanh, thượng xiết thái cực, cho tới âm u, thần quang điện mắt, cẩn thận tìm kiếm, thiên thiên đoạn đầu, tuyệt đối cắt hình, nào dám không tòng mệnh, thịt nát xương tan, cấp cấp như luật lệnh, niệm xong pháp chú, pháp lực trực tiếp thì đưa vào phù lục trong, lôi lai, ầm ầm, một tia chớp hạ xuống từ trên trời, chiếu sáng khắp nơi, trực tiếp hướng phía hắc y đạo trưởng bổ tới. Nguyên bản còn đang ở nhìn xem Trương Sở Khiêu đại thần hắc y đạo trưởng, mãi đến khi nhìn thấy lại thật có lôi điện đánh xuống, mới hốt hoảng lên. Thế nhưng lôi điện tốc độ có bao nhanh, hắn sao có thể tránh né đây? Giang giác, lôi điện trực tiếp thì bổ vào trên người hắn. Lập tức hắc y đạo trưởng thì tứ chi run lên, sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn tê dại, nhìn vung tay lên, lệnh bài thì biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đi tới Trương Sở, hắc y đạo trưởng kia hắc bạch phân minh trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi, đương nhiên còn có kinh hỉ. Trước mắt đạo nhân này lại là thực sự có thể điều khiển lôi điện. Hắn nhìn xem rõ ràng, vừa mới không có chút nào mây mù, trăng sáng treo cao, lại là có lôi đỉnh đánh xuống, hay là hướng phía hắn đánh xuống, há có thể không sợ hãi? Về phần kinh hỉ, đương nhiên là gặp được chân nhân. Trên đời này lại là thực sự có người có thể khống chế lôi điện, đây chẳng phải là nói liền có trưởng sinh sao? Huống chi trước mắt đạo nhân này nói hắn tu luyện là thủ đoạn hộ đạo, không phải chính pháp, chẳng phải là nói minh đạo nhân trong tay có chính pháp sao? Đồng thời hắn có thể cảm nhận được trường sinh đạo trưởng cũng không có giết hắn tâm ý, bằng không tại huy hoàng thiên uy phía dưới hắn đã sớm trở thành một bộ thang cốc. Chủ yếu nhất là không có giết hắn tâm ý chính là cho hắn cái giáo huấn, há không có nghĩa là hắn là có cơ hội bái tại Trương Sở ngồi xuống? Há không nghe một người đắc đạo, gà chó phi thăng, đây chính là trường sinh a. Cổ kim đế vương, tướng tướng, lại có người nào không muốn cầu trường sinh đâu? Trên đời nếu bàn về người nào quần thể khát vọng nhất trường sinh, trừ đạo sĩ ra không còn có thể là ai khác. Ẩn cư tị thế, tu luyện võ công, không chính là vì trường sinh sao? Nếu không phải vì trường sinh, tu đạo làm gì? Ta một không tức giận, thì không mang thủ. Đang hắc ý đạo trưởng trong lòng bách chuyển thiên hồi thời khắc, Trương Sở đi tới không thể động đậy hắc ý đạo trưởng trước mặt, nhìn cái kia bi thảm bộ dáng, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, vì có thủ tại chỗ thì báo. Dứt lời, Trương Sở ánh mắt bên trong đều là ngày càng ngạo nghễ tâm ý, ngươi nói, vần đạo vậy có phải hay không chính pháp? Thiên sư chỗ ngự, tất nhiên là chính pháp. Chỉ hoan trong chốc lát, hắc ý đạo trưởng cuối cùng là có nói chuyện năng lực, hắn đã không còn xưng hô Trương Sở vì đạo hữu, đổi tên thiên sư. Thiên sư nếu là không bỏ, đường nhỏ nguyện dẫn ngựa chấp đạp. Ha ha ha. Trương Sở phá lên cười, nguyện vì bần đạo dẫn ngựa chấp đạp nhiều người đi, bớt đi ngươi sao? Hắc ý đạo trưởng lập tức thì trầm mặc. Trương Sở nói chuyện không có vấn đề chút nào, vì trường sinh, vui lòng cho Trương Sở dẫn ngựa chấp đạp người giống như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, thật không ít hắn một. Thiên sư đã là không có giết tiểu nói, không thể không nói, năng lực có được hôm nay tu vi, hắc ý đạo trưởng, vậy cũng đúng thông thấu người, kia nhất định là phải dùng đường nhỏ, đường nhỏ nguyện phó khuyển mã chi lao, chết thì mới dừng. Như làm trái lời ấy. Nói đến chỗ này, hắc ý đạo trưởng rõ ràng là do dự một chút, át gặp trời đánh ngũ lôi. Nhìn tới, trước đó kia một cái lôi đỉnh, nhường hắc ý đạo trưởng trong lòng có không ít lo lắng a. Rốt cuộc, trước đó xin thể cũng liền xin thể, cũng không có thấy ai ứng thể, thế nhưng, dưới mắt không đồng dạng, hắn vừa mới nhìn thấy Trương Sở ngự sử lôi đỉnh, là thực sự có thể để cho hắn ứng thể. Không sai, có tuệ căn. Trương Sở gật đầu một cái, vân đạo dưới mắt còn thiếu một hộ viện, không biết ngươi vui lòng phải không? Vốn mong được như vậy, không dám mời thay. Tê liệt kinh đã là đi qua, nghe được Trương Sở lời nói, hắc ý đạo trưởng mừng rỡ, lập tức liền quỳ rạp xuống đất, đa tạ thiên sư khai ân. Ha ha ha. Trương Sở cười to ba tiếng, chính mình chỉnh đốn xuống, tìm cái gian phòng ở lại đi. Chương 19, đạo chủ, chương 19, đạo chủ. Được chuyện vậy. Trương Sở ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, cảm thụ lấy hơi có vẻ trống rỗng đan điền, khóe miệng rút khỏi mỉm cười. Tại nhìn thấy hắc ý đạo trưởng một khắc này, thực tế là nghĩ đến hắn xuất xứ, Trương Sở thì tại tính toán hắn. Tại Trương Sở trong trí nhớ, điều khiển cương thi còn có một loại cách, đó chính là vì pháp khí điều khiển cương thi. Trước đó lúc, không phải là cho rằng thế này không có vật liệu, hắn mới không thể không nghĩ trở về thế giới cương thi, xem xét có thể hay không lấy tới một ít vật liệu, luyện chế pháp khí, điều khiển cương thi sao? Thế nhưng, tại nhìn thấy hắc ý đạo trưởng một khắc này, Trương Sở nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nhớ tới, hắn trên người có một kiện hộ thân chí bảo ô tạm ý đi. Này áo vì tơ ô tạm luyện chế, chẳng những là có thể ngăn cản binh khí công kích, càng là có thể chống cự nội lực xâm nhập. Thật có thể nói là vừa có vật kháng lại có ma kháng. Nghĩ tới điểm này về sau, Trương Sở liền nghĩ đến có thể điều khiển cương thi một loại pháp khí, thi vương phiên. Mặt cờ cần vì thiên địa dị bảo bệnh, cũng tá vì âm khí, tử khí, thi khí ẩn dưỡng, phiên thành này, căn cứ phẩm chất, có thể chí ít điều khiển 9 cái cương thi. Hơn nữa là theo không ngừng lấy pháp lực ẩn dưỡng, thi vương phiên còn có thể không ngừng thăng cấp, cho đến biến thành có thể khống chế hống chí bảo. Đây chính là vì sao mặt cờ nhất định phải vì thiên địa dị bảo bệnh nguyên nhân. Trương Sở trước đó không nghĩ tới, đó là bởi vì hắn căn bản thì không cho là mình có thể có được như thế thiên địa dị bảo. Mãi đến khi hắc ý đạo trưởng xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới nghĩ tới phương pháp này khí. Ô tàm ý gì vừa có vật kháng lại có ma kháng, kia bất chính coi như là thiên địa dị bảo một loại sao? Liền xem như tơ ô tàm vô cùng cấp thấp, chỉ có thể luyện chế một kiện pháp khí, vậy cũng coi như là một cọc bảo vật, năng lực điều khiển 9 cái cương thi, đối với Trương Sở mà nói cũng không tệ. Còn có một loại tình huống chính là, tơ ô tàm cũng không tính là thiên địa dị bảo, cũng không thể luyện chế pháp khí, Trương Sở cũng là không lỗ. Nghĩa trang như thế đại, luôn luôn cần một người trông coi. Trương Sở còn cần trở về thế giới cương thi, không có một cái nào võ công cao cường người trông coi nghĩa trang, chỉ bằng lão lưu còn có Thanh Phong Minh Nguyệt hai đạo đồng. Sợ là đợi đến Trương Sở quay về, nghĩa trang liền không có. Về phần nói đạo nhân áo đen phản loạn, Ngươi làm Trương Sở sẽ sợ cái này sao? Thiết thi đã thành, lại trở lại thế giới cương thi tìm thấy khống chế thiết thi cách, tất cả thế giới liên thành hắn là có thể quét ngang. Chỉ cần không phải xa vào đến hàng trăm hàng ngàn người vây công, Trương Sở vô địch thiên hạ vậy. Đương nhiên, nếu là không có tìm thấy khống chế thiết thi cách, nếu không tiếp tục cầu thôi. Dù sao trong tay có việc thế kính, Trương Sở đó là tùy thời đều có thể đi đường. Thế giới liên thành như thế đại, cũng không phải ai cũng có thể tìm tới Trương Sở. Liền xem như tìm thấy thì đã có sao? Đem Trương Sở ép, nếu không liền để thế giới liên thành cải thiên hoán địa, đến lúc đó, mỗi đến ban đêm, cương thi hoành hành, những kia truy sát Trương Sở người, còn có thời gian truy sát mình sao? Là cái này Trương Sở ưu thế chỗ. Liền xem như trốn đến thế giới cương thi, trung nguyên mặt đất không thể ở lại, đây không phải là còn có Tây Dương có thể để cho hắn họa hòa sao? Việc thế kính nơi tay, Trương Sở tại thế giới cương thi còn có thế giới liên thành, vậy trước tiên tiên đứng ở thế bất bại. Theo công pháp không ngừng vận chuyển, vừa mới ngự sử lôi đình lúc tiêu hao pháp lực thì đang dần dần khôi phục. Trong nháy mắt, trời đã sáng. Nghĩa trang bên trong, đứng một người có mái tóc xóa tung, mang theo mùi khét lẹn đạo nhân, chính là Hắc Y đạo trưởng. Đêm qua bị sét đánh về sau, mặc dù là không quá mức thương thế, thế nhưng lôi điện chi uy như thế nào bình thường. Hắn toàn thân trên dưới chạc cây giống nhau lông tóc, thì đã chứng minh điểm này. Đứng ở trong sân, Hắc Y đạo trưởng trên mặt xoắn xuýt, có chút bồi hồi, tựa hồ là có cái gì khó vì quyết đoán sự tình đồng dạng. Đi tới lui hai vòng, hắn khuôn mặt kiên nghị lên, trực tiếp hướng phía tinh thất đi tới. Bái kiến tiên sư. Đường nhỏ Hắc Y cầu kiến. Vào đi. Âm thanh rơi xuống, Hắc Y đạo trưởng đẩy ra tinh thất môn, đi vào. Nhìn tràn đầy vụn băng tính thất, Hắc Y có chút khó có thể tin. Mặc dù hiện nay đã vào cuối thu, thế nhưng thì không đến kết băng lúc a. Chuyện gì? Trương Sở ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, mắt đều không có mở ra ý nghĩa. Đường nhỏ trong tay có một kiện ô tạm y liễu, cũng coi là võ lâm chí bảo. Hắc Y đạo trưởng cắn răng một cái, thì từ trong ngực xuất ra một bộ y phục giống nhau thứ gì đó, hiện đặt vào dâng cho thiên sư. Ô tạm y liễu. Trương Sở rốt cục mở mắt ra, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Hắc Y đạo trưởng một cái, ngươi cam tâm sao? Cam tâm. Hắc Y đạo trưởng lúc này như chút được gánh nặng, đường nhỏ không có gì không cam lòng. Có thể vì thiên sư dẫn ngựa chấp đạp, đây là bao nhiêu người đều không cầu được sự việc. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, để xuống đi. Hắc Y đạo trưởng có chút thất vọng ô tạm y liễu để xuống, nhìn Trương Sở lại nhắm hai mắt lại, quay người muốn đi ra đi. Hắn vốn cho rằng dâng lên ô tạm y liễu thì có thể được đến một ít chính pháp. Hiện tại xem ra, hay là vô cùng ngây thơ. Chính pháp, như thế nào như vậy giá rẻ? Không nói có thể làm người trường sinh thực hiện, liền xem như cái kia một thân võ nghệ, người khác nếu muốn học, kia cũng không biết muốn ăn bấy nhiêu vị đắng. Liền xem như đệ tử của mình cũng giống như nhau. Hắn vì dẫn ngựa chấp đạp hàng người, lại làm sao có khả năng tùy tiện đạt được chính pháp đâu? Hắc Y Liễu. Ngay tại Hắc Y đạo trưởng bước ra tính thất lúc, giọng Trương Sở vang lên, hắn lập tức liền dừng bước, không người lắng nghe. Ngày sau thì chớ có gọi bần đạo thiên sư, kia là nhân gian triều đình phong, tại bần đạo có liên can gì? Đúng. Hắc Y đạo trưởng cung kính trả lời đến, nhưng mà trong lòng nhưng lại không biết ngày sau cái kia xưng hô như thế nào Trương Sở. Cũng không thể xưng hô Trường Sinh a. Đạo hiệu Trường Sinh, nói, Trường Sinh đạo chủ. Trương Sở nhìn 10 phần cung kính Hắc Y Liễu, chậm rãi mở miệng nói, ngày sau thì xưng bần đạo thành đạo chủ đi. Bái kiến đạo chủ. Nghe lời này, Hắc Y đạo trưởng đó là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, nhường hắn đổi xưng hô, vậy liền đại biểu cho hắn cũng coi là vào Trường Sinh đạo chủ môn tường. Nhập môn tường, đạt được chính pháp cơ hội không thì càng lớn sao? Về phần nói cất đoạn, ha ha, hắn còn thật không dám. Lôi điện chi uy, hắn nhưng là không dám nghịch kháng. Hắc Y Liễu. Nghe được có chút hai thuận xưng hô, Trương Sở tâm tình cũng là không tệ, ngươi nếu không có việc gì, liền dạy Thanh Phong Minh Nguyệt tập võ đi. Thủ đoạn hộ đạo, cũng là thủ đoạn. Đúng, đạo chủ. Hắc Y đạo trưởng cung kính đến cực điểm đáp ứng. Sau đó cẩn thận liếc nhìn Trương Sở một cái, thuộc hạ có thể hay không đem Tử Trúc Quan đệ tử thì đưa đến đạo của ngài giữa sân. Thuộc hạ nhìn xem lớn như vậy đạo trường thì lão lưu một người quét dọn, hay là không tiện lắm. Không cần, nghĩa trang bên trong có ngươi có lão lưu bọn hắn là được rồi. Trương Sở mặt không thay đổi nói, không thể khinh truyền, cũng không có thể gần. Xin nghe đạo chủ pháp chỉ. Hắc Y đạo trưởng cung kính nói. Lời ấy, cùng hắn nghĩ không có gì khác biệt. Nhìn Hắc Y đi ra ngoài, Trương Sở thì đứng dậy, nhìn xem trên mặt đất ố tạm y liễu, thỏa mãn gật đầu một cái. Trước đây Trương Sở còn muốn nhìn hỏi thế nào Hắc Y đem ố tạm y liễu muốn đi qua đâu, không nghĩ tới, Hắc Y lại là chính mình đưa tới. Không hổ là nhất quan chi chủ, quả nhiên có tuệ căn. Lại là tiết kiệm được bần biết không ít miệng lưỡi. Nhặt lên ố tạm y liễu nhặt lên, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, bần đạo cũng không là tỳ hưu, chỉ vào không ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Sở đã là có tính toán của mình. Chương 20, bán thành phẩm, chương 20, bán thành phẩm. Tiếp xuống thì thừa một bước cuối cùng. Nhìn trước mắt này hình chữ nhật mặt cờ, Trương Sở trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Từ ngày đó đạt được ô tạm y liễu về sau, hắn đầu tiên là đưa vào pháp lực, nhìn tơ tầm có thể chứa đựng pháp lực mà không tổn hại, là hắn biết thi vương phiên có chỗ dựa rồi. Hao tốn trọn vẹn 3 ngày, Trương Sở đem ô tạm y liễu phá giải, sau đó lại bệnh thành trước mắt này hình chữ nhật mặt cờ. Đem mặt cờ đặt trên mặt bàn, cắt vỡ ngón tay, máu tươi trực tiếp thì chảy ra. Dựa theo trong trí nhớ thi vương phiên luyện chế cách, tại trên mặt cờ vì máu của mình, vẽ nhìn phù văn. Cũng đúng thế thật không có biện pháp nào. Nếu là hắn thực lực đủ mạnh, cũng không cần như thế nguyên thủy biện pháp. Chân hỏa nổ, trực tiếp liền lấy pháp lực tẩy luyện, tại mặt cờ thành hình một khắc này, phun lên một ngụm tinh huyết là được rồi. Thế nhưng, hắn không phải thực lực quá thấp sao? Chỉ có thể là vì huyết luyện chi pháp tế luyện thi vương phiên. Gần trăm phù văn bị Trương Sở vẽ tại mặt cờ các cái phương vị. Theo cái cuối cùng phù văn vẽ thành, Trương Sở thần sắc cũng là càng phát ngưng trọng lên. Hắn suy nghĩ khẽ động, pháp lực từ đan điền bên trong phun ra ngoài, dọc theo phù văn lưu quay vòng lên. Ông, Gần trăm phù văn tại bị pháp lực sâu chỗ một sát na, một đạo do ánh máu tạo thành trận pháp đúng là phù hiện ở phiên trên mặt, lấp lóe mấy lần sau đó, dường như là theo thùa bình thường, gần trăm phù văn cùng mặt cờ dung hợp làm một thể. Xong rồi, Trương Sở cầm lên mặt cờ, cảm thụ lấy huyết mạch tương liên cảm giác, trong tính thất truyền ra cười ha ha thanh âm. Hắn cũng không phải là đồ thần kinh, mà là thật cao hứng. Có này mặt cờ, lại tìm một cái năng lực liên thông pháp lực cắn cờ, thì vương phiên liền thành. Kỳ thực, liền xem như tìm không thấy cắn cờ, chỉ có mặt cờ cũng là có thể, bất quá, cầm trong tay, dường như là một cái yếm một dạng, nhìn qua không quá đẹp con thôi. Nhưng mà, đối với Trương Sở mà nói, quan trọng nhất chính là thực dụng, về phần cắn cờ, khi nào tìm đều được. Có mặt cờ, thiết giáp thi cũng không cần tại không gian chữ vật bên trong hít bụi, thực lực tăng nhiều, hắn há có thể mất hứng. Sắp trời dần tối, Trương Sở mang theo mặt cờ thì đi ra ngoài. Đạo chủ, đạo trưởng. Vừa mới mở cửa phòng liền thấy đứng Hắc Y Liễu, Lao Lưu, Thanh Phong, Minh Nguyệt bốn người, ngài có thể hiện ra. Làm sao vậy? Dưới bóng đêm, nhìn bốn người hơi có vẻ thần sắc lo lắng hơi nghi hoặc một chút. Đạo trưởng, ngài đã 5 ngày chưa ăn. 5 ngày chưa ăn? Không có chuyện gì. Trương Sở nghe xong, nguyên lai là này à, lập tức liền nở nụ cười, Lao Lưu, ngươi mang theo Thanh Phong Minh Nguyệt đi về nghỉ ngơi trước đi. Đúng, đạo trưởng. Sắp trời dần tối, Lao Lưu tự nhiên là hiểu rõ nghĩa trang quý củ, ban đêm không được ra khỏi cửa phòng. Hắc Y Liễu, ngươi đi theo ta. Nhìn con đứng Hắc Y Liễu, Trương Sở do dự một chút đối với Hắc Y nói, tuy là thu phục Hắc Y Liễu, thế nhưng khó tránh khỏi hắn khẩu phục tâm không phục, là lúc lại cho hắn một ít rung động. Đúng, đạo chủ. Hắc Y đi theo sau Trương Sở, đi tới tụ âm địa trước. Hắn không biết Trương Sở dẫn hắn tới nơi này là muốn làm gì, chỉ có thể là yên lặng chờ. Nhìn qua tụ âm địa phía trên dây dưa tử khí âm khí, mặt cờ trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Thúc đẩy pháp lực, tựa như là cái yếm giống nhau, mặt cờ siêu một tiếng thì bay ra ngoài, triển khai, trôi nổi tại tụ âm địa phía trên. Nhìn thấy màn này, Hắc Y đồng tử co rụt lại, đây không phải là hắn Ô Tàm Y Lìa sao? Sao trở thành hiện tại bộ dáng này? Hắn yên lặng nhìn trôi nổi tại rừng cây hoẹ bên trong Ô Tàm Y gì thời gian dần trôi qua, ánh mắt thì mê man lên, đúng là không tự chủ hướng phía tụ âm địa đi tới. Đốt. Giống như thể hồ quán đỉnh bình thường âm thanh, trực tiếp đem hắn đánh thức. Giờ phút này, Hắc Y trong lòng có chút hoảng sợ, trong lúc vô tình, hắn đúng là đi đến rừng cây bên dưới. Về sau đứng. Đúng lúc này giọng Trương Sở vang lên, không vững vàng tâm thần cũng đừng nhìn xem. Đúng. Hắc Y đứng tại sau lưng Trương Sở, đó là một thân mồ hôi lạnh. Thật sự là quá ma quái, vì định lực của hắn, lại là bị một kiện tử vật cho mê hoặc. Hô. Gió nổi lên. Hắc Y trong lòng đầu tiên là hoài nghi, ngay sau đó là hưng phấn, hắn lại một lần nữa nhìn thấy thực hiện. Hắn đứng tại bên ngoài rừng cây hoè, liền góc áo cũng không động, mà những kia cây hoè đúng là bắt đầu lay động. Này, Hắc Y khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Hắn đúng là nhìn thấy rừng cây hoè bên trong lơ lửng Ô Tàm Y gì tản ra trận trận ánh sáng màu đỏ, càng là có mắt trần có thể thấy hắc khí tràn vào trong đó. Vẹn vẹn là nhìn thoáng qua hắc khí kia, hắn cũng cảm giác lưng phát lạnh. Dường như kia một sợi hắc khí có thể muốn hắn mệnh. Này rốt cuộc là thứ gì? Hắc Y đạo trưởng trong lòng kêu gào. Gặp loại hắc khí này, Trương Sở tựa hồ là nghe được lòng hắn âm thanh bình thường, có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa. Nếu như bị hắc khí xâm lấn, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Đạo chủ, hắc khí kia là cái gì? Hắc Y khiêm tốn tỉnh giáo. Từ khí, hoán khí, thi khí dây dưa mà thành. Trả lời Hắc Y một câu, Trương Sở thì không nói thêm lời, mà là ngưng trọng chằm chằm vào trôi nổi tại rừng cây du bên trong mặt cờ. Thi vương viên, nghe xong thì biết không phải là cái gì chính đạo pháp khí, đó là vì thi khí, hoán khí và tà khí làm thức ăn. Thu nạp tà khí càng nhiều, thi vương viên cũng liền càng lợi hại, thậm chí là hấp thu đến đủ nhiều tà khí, thi vương phiên cũng là có thể tiến đến giai. Hiện nay thi vương phiên cũng bất quá là một mặt pháp khí cấp thấp thôi, dường như là Trương Sở đi vào thế này sau đó, tẩy luyện ra kiếm gỗ đào đồng dạng. Mặc dù là có chút uy lực, thế nhưng uy lực cũng không quá lớn, huống chi, trước mắt thi vương phiên hay là bán thành phẩm. Siêu. Thi vương phiên liền trở về Trương Sở trong tay, cảm thụ một lúc sau, hắn có chút thất vọng lắc đầu. Nơi đây mặc dù có không ít tử khí, thi khí, hoa khí, làm sao thời gian quá ngắn, tụ tập hay là quá ít, căn bản thì tăng lên không được thi vương phiên bao nhiêu uy lực. Nhất là thế này vẫn là không cách nào thế giới, tử khí, oan khí cái gì, căn bản thì tồn tại không được bao dài thời gian, thì bị triệt để tiêu ma. Nghĩa trang tụ âm địa năng lực chứa đựng hạ những thứ này, vẫn là bởi vì Trương Sở ở đây bảy trận duyên cớ. Cũng đúng thế thật, vì sao thế này âm khí sẽ dọc theo địa mạch chậm chạp hướng phía nơi đây hội tụ nguyên nhân chỗ. Nếu thời gian lâu dài, nói không chừng còn có thể nơi sinh ra chói linh đấy. Đương nhiên, sinh ra địa phược linh cũng chỉ có thể là trong tụ âm địa hoạt động, có lẽ đến buổi tối có thể tại nghĩa trang trong hoạt động, rời khỏi này phạm vi, sợ là ngay lập tức sẽ trừ khử. Trương Sở thở dài một tiếng, vẫn là phải hồi thế giới cương thi a. Thì hiện nay Trương Sở có thể đi hai thế giới, chỉ có thế giới cương thi bên trong hoàn khí, thi khí và tà khí tích lũy nhiều nhất. Nếu không thế giới kia làm sao có khả năng sinh ra nhiều như vậy lệ quỷ, cương thi đâu? Nhất là, thi vương phiên đã thành, chỉ cần là năng lực hấp thu đến đầy đủ tử khí, hoàn khí và tà khí, đến lúc đó là có thể tự thành không gian. Trương Sở tế luyện cương thi cũng có thể cất giữ trong đó, đến lúc đó, hắn là có thể một người thành quân. Nghĩ, nếu Trương Sở trong tay có 7-8 cỗ thiết thi, không nói thế giới cương thi, thế giới liên thành khẳng định là có thể mặc hắn tung hành. Đạo chủ, nhìn sắc mặt có chút u ám Trương Sở, Hắc Y đạo trưởng trong lòng có chút kỳ lạ, vì sao thở dài đâu? Thế này không cách nào. Trương Sở liếc nhìn Hắc Y một cái, muốn đắc thành chính quả, có chút khó khăn. Chính quả? Hắc Y lặp lại một chút, đạo chủ, như thế nào chính quả? Tu đạo vì sao? Trường sinh. Hắc Y đồng tử chấn động, hắn đã là phản ứng lại, chính quả chính là trường sinh. Chương 21, vì lợi đổi đi, chương 21, vì lợi đổi đi. Thời gian trôi qua tương đương nhanh, qua trong giây lát, lại là 1-2 tháng thời gian trôi qua, thế giới Liên Thành đã là đến mùa đông. Trương Sở ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất, yên lặng vận chuyển nhìn pháp lực, trong đan điền pháp lực chủng tử đã là sinh ra 8 cái sợi rễ. Không thể không nói, tu luyện tà pháp, thực lực để thăng chính là nhanh. Ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm, Trương Sở lại là ngưng pháp cảnh tiền kỳ viên mãn. Không phải Trương Sở tu đạo thiên phú quá cao, mà là thật sự là quá mức được trời ưu ái, chỉ là một ngưng pháp cảnh, lại là có đạo thuộc về mình chẳng, còn chính mình luyện thi, không ai đến chạm yêu trừ ma. Đãi ngộ này nếu như bị thế giới cương thi những kia tu luyện tà pháp chi người biết, sợ là đỏ ngầu cả mắt. Tại thế giới cương thi tu luyện tà pháp, thế gian có Mao Sơn chủ trì chính nghĩa, còn có địa phủ giám sát, căn bản an ổn không xuống, thời khắc đều muốn tranh né. Nhẹ phun một ngụm hàn khí, Trương Sở đã là thu công. Nhìn trong phòng tựa như là mặt kính giống nhau mặt bằng, Trương Sở cũng là không có cách nào a. Pháp lực chí âm chí tà, tự mang hàn khí, hắn chỗ tu luyện, chỉ cần là có hơi nước, tự nhiên là lại biến thành bây giờ bộ dáng này. Đồng thời, theo pháp lực tiến cảnh càng nhanh, hắn cũng liền càng nguy hiểm, hiện nay, nhịp tim đã không phải là nhỏ bé không thể nhận ra, mà là hoàn toàn ngưng. Liền xem như 10 ngày qua không ăn không uống, đều là không cảm giác được đói khát. Hắn ngày càng không giống người, ngược lại càng giống là một gồm có ý thức cương thi. 2 tháng, Trương Sở cũng là nhường hắc y cho hắn tìm một chút tăng cường khí huyết võ công, có thể là võ công và cấp quá thấp, Trương Sở tu luyện sau đó, không nói là không có hiệu quả đi, cũng là có chút ít còn hơn không. Đồng thời, bởi vì khí huyết tích tụ nguyên nhân, Trương Sở tu luyện lên võ công đến, tiến độ vô cùng cực chậm. Võ công tu luyện còn không phải thế sao pháp lực, mà là vì tăng cường khí huyết làm chủ, đi là luyện tinh hóa khí con đường này. Hắn pháp lực âm tà, càng là hơn vì thi khí làm cơ sở, khí huyết đã sớm suy yếu tới cực điểm, làm sao có khả năng tu được võ công? Trừ phi là đỉnh cấp bí tịch võ công, dường như là lúc trước hắn nghĩ cái chủng loại kia cùng loại với Cửu Dương Chân Kinh loại hình, hắn có thể tu luyện, đối với hắn mới có tác dụng. Rốt cuộc, hắn còn nhớ rất rõ ràng, ỷ thiên nhân vật chính Trương Vô Kỵ chính là trước bị khí âm hàn tra tấn mấy năm sau, gặp phải Cửu Dương Chân Kinh, ngắn ngủi mấy năm thì tu luyện đến đại thành, không đâu địch nổi. Thế nhưng, loại thần công kia bí tịch, hiện nay Trương Sở lại là không chiếm được. Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, Trương Sở cất bước đi ra ngoài phòng. Chỉ có trước tiên đem thực lực để thăng lên, Trương Sở phương có thể được đến hoàn chỉnh công pháp, mới có thể giải quyết hiện nay tệ nạn. Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Nhìn qua bóng đêm đen kịt, Trương Sở trực tiếp liền đi tới tụ âm địa trước, tối nay có 10 bộ cương thi đào được, tại luyện hóa này 10 bộ hắc cương thi khí, pháp lực chủng tử có thể sinh ra chín cái sợi rễ. Trương Sở dự định chính là, đợi đến ngưng pháp cảnh tiền kỳ viên mãn, cũng là pháp lực chủng tử sinh ra 12 sợi rễ lúc, hắn thì trở về thế giới cương thi. Đi nơi nào, trước tiên đem thi vương phiên thăng cấp một chút, sau đó đem thiết thi đặt vào trong đó, dò xét một chút Mao Sơn thái độ, xem xét có thể hay không tìm thấy đến tiếp sau công pháp. Nếu là không được, thì trở về thế giới liên hành, tiếp lấy tiến hành hắn luyện thi đại nghiệp, hiểu rõ góp đủ 9 bộ thiết thi, lại trở về thế giới cương thi. Rốt cuộc, thế giới cương thi đã là ở vào mạt pháp thời kỳ, liền xem như có một ít chính đạo người tu đạo, gặp phải 9 bộ thiết thi vây công, kia cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ. Đương nhiên, Trương Sở cũng sẽ không ngốc đến công phạt Mao Sơn. Ngàn năm tông môn, ai mà biết được có bao nhiêu nội tình đâu. Nói không chừng trong tông môn hộ pháp cương thi đều có phi thi cấp bậc tồn tại, Trương Sở đi, đó chính là đưa đồ ăn. Đang Trương Sở nghĩ chuyện lúc, ầm ầm 10 cái hô sắc bên trong cương thi đồng thời phá đất mà lên. Nhìn 10 bộ hắc cương, Trương Sở pháp lực lập tức phun trào, ngang ngược đến cực điểm uy áp rơi vào 10 bộ cương thi trên người. Vốn đang buồn chồn cương thi, lập tức thì yên tĩnh trở lại, tựa như là dê đợi làm thịt đồng dạng. Pháp lực càng thêm thâm hậu về sau, Trương Sở đối phó những thứ này hắc cương, đã là không cần đang bố trí pháp đàn, chỉ dùng tỏa ra trên người uy áp, cũng đủ để áp chế vừa mới đào được hắc cương. Đốt. Nhất thanh thanh hát, 10 bộ hắc cương thì hướng phía Trương Sở nhảy đi qua, ngoan ngoãn đưa lên chính mình thi khí. 10 bộ cương thi khí đồng thời bị Trương Sở hấp thu, hàn khí bạo phát xuống, hắn lập tức liền hóa thành một băng điêu. Không có để ý hóa thành cho cương thi, Trương Sở thì là vận chuyển nhìn pháp lực, chậm rãi luyện hóa thi khí. 10 đám thi khí bị Trương Sở luyện hóa, pháp lực chủng tử lập tức thì sinh ra từng cây cần tới. Cảm thụ lấy ngoài thân băng cứng, hội tụ ở trong đan điền pháp lực phun ra. Rào rào. Quanh người hắn băng cứng lập tức hóa thành mảnh vỡ rơi đầy đất. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Trương Sở trọn vẹn tế luyện hơn 50 cố luyện thi, trong đó một bộ thiết thi, 2 cố bạch cương, còn lại đều là hắc cương. Hiện nay, bạch cương hắc cương cũng hóa thành Trương Sở tăng thực lực lên chất dinh dưỡng, về phần thiết thi thì là lặng lặng nằm tại không gian chứa vật bên trong. Dựa theo pháp lực chủng tử sinh ra sợi dễ tiến độ đến xem, Trương Sở chỉ cần lại tế luyện 33 cô hắc cương, liền có thể ngưng pháp cảnh tiền kỳ viên mãn. Cảm thụ lấy thực lực tăng lên, còn có thi vương phiên tình huống, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia tàn khốc. Vẫn trong nghĩa trang chờ lấy vật liệu đưa tới cửa không thể được, vẫn là phải chủ động xuất kích, nếu không ngày tháng năm nào mới có thể ngưng pháp cảnh viên mãn. Hắn quay người về tới trong phòng tìm một xẻng sắt, lại tại tụ âm địa bên trong đảo. Mấy tháng thời gian, tụ âm địa bên trong âm khí trọng yếu lại tăng lên mấy cái, diệt cái âm khí trọng yếu đều là năng lực đào ra một luyện thi hô xác. Pháp lực vận tại hai con người, hiện được dị thường sáng ngời. Tay hắn cầm xẻng sắt, thận trọng theo âm khí mạch lạc, lại đào ra 6 cái hố xác. Hiện nay, tụ âm địa bên trong có chừng 21 hố xác, đủ để cung cấp Trương Sở một lần tế luyện 21 cố luyện thi. Vẫn là phải thu thập tài liệu a. Nhìn này 21 hố xác, Trương Sở trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, bất quá, hiện tại ta có thủ hạ, không cần chính mình khổ cực. Bái kiến đạo chủ. Sáng sớm, Hắc Y đạo trưởng thì phong chân mệt mỏi chạy đến, không biết chủ gọi thuộc hạ có gì phân phó. Hắc Y Liễu. Trương Sở hiển nhiên là trong bụng sớm có dự định, nghe nói gần đây huyết đao môn còn có đạo phỉ Thái Hành Sơn rất là hung hăng ngang ngược. Ngươi có thể đi hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân. Đúng, đạo chủ. Hắc Y mặc dù không biết Trương Sở tại sao lại sẽ để cho hắn trừ bạo an dân, nhưng vẫn là không chút do dự đáp ứng xuống. Đây là khu thi phủ, chung đổi xác. Trương Sở sau khi suy nghĩ một chút, thì từ trong ngực lấy ra liên tiếp hoàng phủ, còn có một cái chung, đem phủ chú dán ở thi thể trên trán, lay động chung đổi xác, thi thể từ biết hành động. Chú nằm đêm ra, không nên quấy rầy đến mắt tính. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhận lấy khu thi phủ còn có chung đổi xác, Hắc Y đạo trưởng trong lòng rất là hưng phấn, hắn rốt cục tiếp xúc đến tiên gia bảo vật. Về phần nói thi thể mang trở về làm gì, hắn trong lòng cũng là có khẽ khẽ phỏng đoán, Trương Sở luyện hóa thi khí lúc, thế nhưng không có chút nào tị uy hắn. Chờ đến ngươi sau khi trở về. Trương Sở trong lòng hiểu rõ, vạn sự vẫn là phải vì lợi đổi đi, bần đạo kể cho ngươi mở một chút làm sao dị võ nhập đạo. Đa tạ đạo chủ. Hắc Y ngay lập tức không người nói, bái tại Trương Sở môn hạ, đã có 2 tháng thời gian, tận tâm tận lực, không phải là vì việc này sao? Chương 22, chia 37 chướng, chương 22, chia 37 chướng. Thế giới liên thành đã bắt đầu mùa đông, Trương Sở vì thi khí làm cơ sở luyện được pháp lực, khí huyết không sinh động vốn là sợ lạnh, suy tư liên tục, hắn vẫn là có ý định trước về thế giới cương thi một chuyến, không nói những cái khác, trước tiên đem thi vương phiên cho tế luyện tốt lại nói. Bên cạnh có Hắc Y như thế cái vừa mới cường lực áp đảo đạo nhân, Trương Sở thế nhưng không nhiều yên tâm. Lỡ như ngày đó Hắc Y dậy rồi dị tâm, ra tay đánh lén, cho dù hắn có pháp lực kề bên người, càng là có thể chuyển biến làm thân thể bán nhân bán thi, vậy cũng đúng cực kỳ phiền phức. Hay là trước năng lực thúc đẩy thiết thi về sau, Trương Sở an toàn mới coi là có bảo hộ. Nghĩ thông suốt những thứ này, một cái ý niệm trong đầu thì quay trở về tới thế giới cương thi. Mấy tháng chưa hồi, trong túp lều rơi đầy cho bụi, Trương Sở thì không có quét dọn ý nghĩa, đẩy cửa phòng ra thì đi ra ngoài. Hoặc, thế giới cương thi hiện tại đã là đến cảnh lá rậm rạp ngày mùa hè. Mặt trời chói chang, bất quá, Trương Sở lại là không có cảm nhận được một tơ một hào ấm áp. Sâu trong núi lớn, dù cho là tại cuối hạ, cũng sẽ không quá nóng, nếu không, mọi người làm sao lại như vậy đến trong núi nghỉ mát đâu. Mặc một thân đạo bào, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía dưới núi mà đi. Hắn còn nhớ thế nhưng rất rõ ràng, ở dưới chân núi trong tiểu trấn, có thể là có một tồn tại vài chục năm loạn tăng cương, bên trong có thể nói là xương trắng chất đống. Chỗ nào không nói những cái khác, hoang khí, tử khí, thi khí và tà khí thế nhưng tương đối phong phú, nói không chừng còn có quỷ khí tồn tại đâu. Dọc theo đường núi, Trương Sở hướng phía dưới núi đi đến. Thân thể bán nhân bán thi, căn bản thì không biết mệt mỏi, cũng không lâu lắm, Trương Sở đã đến dưới chân núi trong tiểu trấn. A, nhìn qua trong tiểu trấn tình cảnh, Trương Sở hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, thời tiết tuy nóng, nhưng cũng không nên quản cù é như vậy a. Liền xem như mùa đông lúc, vẫn như cũng là có cửa hàng mở cửa, hiện tại từng nhà cửa hàng đều là cấm đoán cửa lớn, không phải là xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút, Trương Sở thì hướng phía trấn công sở mà đi, liền xem như trên đường phố cửa hàng đều đóng cửa, trấn công sở dù sao cũng nên có người. Không bao lâu, hắn đã là đi tới trấn công sở trước cửa, nhìn qua tổn hại cửa lớn, Trương Sở nhíu mày, mở cửa lớn ra, thì hướng phía bên trong đi tới. Vừa mới vừa đi không bao xa, thì nghe được tạch tạch tạch âm thanh, chuyển qua góc tường, liền thấy bảo an đội trưởng A Phong chính mang theo một đám đội viên giờ kéo ra thương xuyên thương, nhắm ngay chính mình. Một cái mắt, Trương Sở thì sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, kém một chút muốn suy nghĩ khẽ động trở về thế giới cương thi. Nhiều như vậy thương, xa kích ra đây, liền xem như hắn bán nhân bán thi, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đạo trưởng, nguyên lai là ngài a. A Phong nhìn thấy là Trương Sở, sắc mặt đó là kích động đến cực điểm, ngài cuối cùng hồi đến rồi. Nếu ngài không về nữa, thì nhìn không thấy ta. Có chuyện gì vậy? Trương Sở nhìn còn đang nhắm vào nhìn chính mình mười mấy cây thương, lại là sắc mặt có chút khó coi, liếc nhìn A Phong một cái, ngươi chính là như vậy nên đón ta sao? Thương nếu tẩu hỏa, Trương Sở coi như chết oan. Đạo trưởng, quên đi. A Phong lúng túng nở nụ cười, quay đầu đối với lấy thủ hạ giống lên một tiếng, còn không thu hồi đến. Đạo trưởng đều trở về, chỉ là cương thi, năng lực thế nào? Cương thi? Trương Sở lập tức sắc mặt ngưng tụ, trong trấn ồn ào cương thi. Không sai. A Phong gật đầu một cái, đạo trưởng, đi, tới trước trong phòng ngồi, ta cho ngài nói một chút tình huống cặn kẽ. Nhìn thu hồi thương đội bảo an viên, Trương Sở gật đầu một cái, liền theo A Phong đi vào. Trong phòng dán bức hình nhỏ hoàng phụ, chính là Trương Sở trước khi rời đi lưu lại những kia khu trừ tà, trấn thi và phụ chú. Nói một chút đi. Trương Sở sau khi ngồi xuống, đối với A Phong nói đến, có chuyện gì vậy? Đạo trưởng. A Phong nhìn Trương Sở kia vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, cũng là trấn tĩnh lại, theo mấy ngày trước đây bắt đầu, lần lượt có dân trấn tử vong. Ta mang theo đội viên đi kiểm tra một hồi, ở chỗ nào chút ít chết đi dân trấn trên cổ nhìn thấy lỗ nhỏ, bị hấp khô huyết dịch. Thi thể xử lý như thế nào? Trương Sở hơi sau khi suy nghĩ một chút, đối với A Phong hỏi. Không phải ngài nói, bị cương thi cắn chết, lại biến thành cương thi, ta cũng làm người ta đốt đi. A Phong đối với Trương Sở nói đến. Kia ban ngày có người chết. Này mới là trọng yếu nhất, nếu ban ngày cũng có người bị hút máu mà chết, vậy thì phiền toái, không sợ ánh nắng cương thi, chí ít đều là thiết giáp thi, muốn đối phó lời nói, đó là phải vận dụng lá bài tẩy. Không có. A Phong lời còn chưa nói hết, một đội viên thì chạy vào, đội trưởng, Vương Lao thất một nhà chín khẩu chết hết. A Phong cũng không nói lời nào, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ kia Trương Sở. Đi. Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, đi xem. Trấn công sở đội viên lập tức liền phía trước dẫn đường, Trương Sở cùng A Phong hai cái mang theo còn lại đội viên cùng tại phía sau. Đạo trưởng. Đi tới một chỗ cũ nát dân trạch bên trong, A Phong giới thiệu một chút, là cái này Vương Lao thất nhà. Đi vào, 9 bộ thi thể bày ra tại trong sân, trẻ có già có. Trương Sở đi đến một cỗ thi thể phía trước, ngồi xổm xuống, tại cổ của người nọ thượng kiểm tra một hồi, lại đem cái khác bát bộ thi thể kiểm tra một hồi, sắc mặt lập tức cũng có chút âm trầm. Vẹn vẹn là theo trên cổ răng lợi đến xem, giết chết Vương Lao thất một nhà cương thi tuyệt đối là không chỉ một bộ cương thi. Đồng thời, có một cô thi thể miệng vết thương thi khí, liền xem như đã trải qua ánh nắng bạo chiếu, cũng là cực kỳ nồng hậu dày đặc. Cái đó cương thi thực lực, đoán chừng cũng không thua thiết thi. Hấp qua huyết thiết thi cùng không có hút máu thiết thi thực lực hoàn toàn đều là hai cái bộ dáng, nhất là còn hút nhiều máu như vậy. Đạo trưởng, đang Trương Sở nghĩ làm như thế nào đối phó những cương thi này lúc, giọng Á Phong vang lên, hiện tại làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Trương Sở nhìn thoáng qua Á Phong, còn có nhìn chính mình những kia chấn công sở đội viên, bần đạo có thể đối phó. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, những đội viên kia trên mặt cũng lộ ra ý mừng. Ta đã nói rồi, có đạo sinh trưởng ở, mấy cái cương thi, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Đúng a, đạo mọc trở lại, chúng ta chấn thì an toàn. Được rồi, đừng nói nữa. A Phong đánh gãy tay hạ những người kia mồm năm miệng 10 thổi phồng, có thể làm tới chấn công sở đội trưởng vị trí, hắn vẫn còn có chút năng lực. Đạo trưởng, chúng ta bây giờ cái kia chuẩn bị thứ gì? Các ngươi cái gì cũng không. Trương Sở lời còn chưa nói hết thì ngừng, chuẩn bị chút ít gạo nếp lâu năm, mau chó đen, chu sa đi. Nguyên bản Trương Sở trong tay cũng có những thứ này, bất quá, nghĩ lại, vậy hắn không phải toi công bận rộn sao? Để bọn hắn cho mình chi trả một ít tiêu hao chủng loại, vậy cũng đúng không tệ. Gạo nếp lâu năm tốt, máu chó đen cũng tốt tìm, thế nhưng, chu sa thế nhưng không rẻ. Đều nghe được sao? A Phong nhìn thoáng qua chung quanh đội viên, nhanh đi nói cho trưởng trấn, nhường hắn ra mặt thu thập gạo nếp lâu năm, máu chó đen còn có chu sa. Đúng, đội trưởng. Những đội viên kia nghe sau khi tới, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng chạy ra ngoài, sợ mình bị rơi xuống. Nhìn cao hứng bừng bừng mà đi những người kia, Trương Sở trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra, không phải liền là thân sĩ tiền đủ số hoàn trả, bách tính tiền chia 37 chứ sao? A Phong a. Cho nên Trương Sở thì đem ánh mắt nhìn về phía A Phong, ngươi nói, nếu diệt trừ cương thi lúc, ngươi bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ sẽ như thế nào? A Phong nhìn thoáng qua Trương Sở, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi còn có lấy lòng, hắn rất rõ ràng, trước mắt người đạo trưởng này còn không phải thế sao người hiền lành, tế thế cứu dân, trong mắt hắn căn bản thì không tồn tại. Đạo trưởng, cái kia là của ngài, đợi đến cương thi diệt trừ về sau, đủ số dâng lên. Ha ha. Trương Sở cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài, bần đạo đi nghỉ trước một chút, đợi buổi tối lại đến. Chương 23. Không tiếp tục quản trấn công sở còn có những hương thân trong trấn cùng đội bảo an sao tổ chức, sao vơ vét của cải, Trương Sở trực tiếp hướng phía loạn táng cương mà đi. Thanh Thiên Bạch Nhật, liền xem như trong bãi tha ma có thiết thi, sau khi đi ra, vậy cũng đúng chiến lược giảm đi. Thừa dịp lúc này, Trương Sở hoàn toàn là có thể để cho Thi Vương Phiên đem trong bãi tha ma tích lũy vài chục năm bản khí, thi khí cho thu nạp. Vài chục năm bản khí, thi khí đều bị thu nạp, nói không chừng còn có thể sinh ra phiên trong không gian. Phiên trong không gian một thành, thiết thi thì phát huy được tác dụng. Loạn táng cương Trương Sở thế nhưng tương đối quen thuộc, căn bản cũng không cần người dẫn đường, không bao lâu, hắn liền đi tới chỗ nào. Vẹn vẹn là hướng chỗ nào vừa đứng, dù cho là mặt trời chói chang, tại Trương Sở pháp dưới mắt, vẫn như cũ có thể nhìn thấy quấn quýt lấy nhau hàn khí, thi khí. Pháp lực phun trào, Thi Vương Phiên trực tiếp liền bị Trương Sở từ trong không gian chữ vật lấy ra ngoài, hướng phía loạn táng cương bay qua khứ. Hô. Vô tận hấp lực trực tiếp thì bao phủ lại loạn táng cương, âm phong trận trận, quấn quýt lấy nhau hàn khí thi khí mắt trần có thể thấy, đang nhanh chóng bị thu nạp vào Thi Vương Phiên bên trong. Theo hàn khí thi khí bị không ngừng hấp thu, Thi Vương Phiên cũng là nổi lên trận trận ánh sáng màu đỏ, mặt cờ càng phát tà khí lâm nhiên. Khoảng qua một khắc đồng hồ, Thi Vương Phiên đúng là tự động quay trở về tới Trương Sở trong tay. Lại là có chút tiêu hóa kém. Yên lặng cảm thụ một chút Thi Vương Phiên trạng thái, Trương Sở có chút kinh ngạc. Hắn thực sự là không nghĩ tới, cái này trong bãi tha ma thi khí, oan khí tích lũy lại là nhiều như thế, Thi Vương Phiên đúng là ăn no rồi. Nhìn trong bãi tha ma vẫn như cũ không thấy ít đi thi khí, oan khí, Trương Sở lắc đầu, liền xoay người hướng phía trong trấn đi. Hắn trước tìm yên tĩnh một điểm chỗ, đem Thi Vương Phiên dùng pháp lực tẩy luyện một chút, sau đó lại nhường Thi Vương Phiên hấp thu trong bãi tha ma thi khí, oan khí. Đạo trưởng, Trương Sở vừa đi tới trấn công sở, liền bị A Phong nhìn thấy, lập tức liền chạy tới, trên mặt đều là lấy lòng nụ cười ngài tới vừa vặn, trưởng trấn cũng tới, thì ở bên trong ngồi. Rất rõ ràng, A Phong bị Trương Sở cho hù dọa, không bằng ngài cùng ta cùng đi gặp thấy trưởng trấn. Không cần. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, trước cho bần đạo sắp đặt một gian an tĩnh chút căn phòng. Bần đạo muốn điều tức một chút, bảo đảm trạng thái tốt nhất. Không sao hết, ngài đi theo ta. A Phong lập tức liền dẫn đường, đi tới một ở giữa cửa phòng, hắn đi lên trước mở cửa phòng, đây là ta ngày bình thường nghỉ ngơi chỗ, bình thường không người nào dám tới quấy rầy. Không tệ. Trương Sở đi vào, nhìn một chút, căn phòng còn tính là sạch sẽ, đem cửa phòng trực tiếp thì đóng lại, sau đó khoanh chân ngồi xuống, trong đan điền pháp lực phun ra ngoài, chậm rãi đưa vào đến Thi Vương Phiên bên trong. Nương theo lấy pháp lực không ngừng tẩy luyện, bị Thi Vương Phiên thu nạp tử khí oán khí chậm rãi bị dung hợp vào mặt cờ có vẻ đen nhánh tỏa sáng, đúng là mang theo trang nghiêm bảo khí. Thời gian nhoáng một cái mà qua, đã là đến buổi tối. Đạo trưởng, Trương Sở mới vừa đi ra cửa phòng liền thấy đứng ngoài cửa tinh trông coi A Phong còn có một cái rất là phúc hậu thân hào nông thôn, A Phong cho Trương Sở hai người bọn họ làm giới thiệu, vị này chính là trưởng trấn Nhậm Thiên Hành, cũng là dựa ta. Vị này thì là hảo hữu của ta. Sau đó chỉ vào Trương Sở, giới thiệu nói, đột nhiên, A Phong nhớ ra, chính mình đúng là không biết Trương Sở đạo hiệu, tục ra tính danh, trong lúc nhất thời lại có chút ít nghẹn lời. Bần đạo trường sinh gặp qua Nhậm trấn trưởng. Trương Sở lập tức đi ngay tiến lên, giải khai A Phong lúng túng. Thấy qua trường sinh đạo trưởng, Nhậm Thiên Hành cũng là chắp tay hành lễ, ngược lại là không có vạch trần A Phong ý nghĩa, đồ vật đã là chuẩn bị không sai biệt lắm, ngài đi theo ta xem xét còn thiếu cái gì. Dượng nói không sai. A Phong vội vàng thì phía trước dẫn đường, đạo trưởng đi theo ta. Trương Sở còn có Nhậm Thiên Hành sóng vai mà đi, hướng phía bày ra vật liệu chỗ đi tới. Hơn 10 túi gạo nếp cũ, còn có 2 bồn máu chó đen, cùng với một túi nhỏ chu sa, thì lặng lặng cất đặt trong phòng. Đạo trưởng, Nhậm Thiên Hành nhìn Trương Sở, thật sự là quá vội vàng, thì chỉ chuẩn bị như thế điểm, bỏ qua cho. Đầy đủ. Trương Sở gật đầu một cái, vậy ta thì lấy đi. Dứt lời, đi đến Chu Sa bên cạnh, thì mặc kệ phản ứng của hai người, phất ống tay áo một cái, Chu Sa trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa, trong tay lại là xuất hiện hai đoàn sợi tơ, trực tiếp thì mất hết máu chó đen bên trong. Nhậm Chấn Trưởng nhìn sợi tơ ngâm tại máu chó đen bên trong, Trương Sở quay đầu đối với Nhậm Thiên Hành nói, gạo nếp thì vậy trong sân là được, sau đó tìm một ống mực, đem sợi tơ cầm chắc, còn lại giao cho ta, nếu thật sự là cương thi, tất nhiên để nó có đến mà không có về. Trong giọng nói đều là tự tin. Tốt, vậy liền cũng giao cho đạo trưởng. Nhìn Trương Sở kia một bộ dị nhân dị tượng, Nhậm Thiên Hành đúng là đột nhiên nhiều hơn không bất tin tâm. Qua trong giây lát, thiên triệt để đen lại, trăng tròn treo cao trên bầu trời. Trong trấn tất cả người ta đều là đóng cửa đóng cửa, chỉ có 10 cái trấn công sở đội viên, 3 năm cái kết hợp với nhau, cầm pháo, tại trong trấn đi lại. Mặc kệ là trấn trên kia nơi hẻo lánh xuất hiện cương thi, chỉ cần là phát ra tín hiệu, Trương Sở cũng có thể ngay lập tức đuổi tới. Cũng đúng thế, thật chuyện không có biện pháp, trong bãi tha ma thi thể phần lớn là không có chủ, căn bản liền không khả năng tại trấn bên trên có họ hàng gần thuộc, để nó đến hút máu tăng thực lực lên. Chỉ có thể là dùng bông lưới rộng cái này cách ngúng ốc. Trương Sở tính tọa tại trấn công sở bên trong, chậm rãi điều chỉnh chính mình, lệnh trạng thái của mình đạt tới tốt nhất. Dựa. A Phong nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng Trương Sở, ngáp một cái, cảm thụ lấy trong trấn yên tĩnh, cũng nửa đêm, cương thi có phải hay không nay muộn không tới a? Cái kia tới vẫn sẽ đến. Nhậm Thiên Hành nhìn thoáng qua A Phong, đừng nóng vội. Đông, đông, đông. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, pháo âm thanh thì vang lên. Đạo trưởng. Nhậm Thiên Hành còn có A Phong lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Trương Sở. Đi. Đứng dậy Trương Sở không có chút nào do dự, trực tiếp thì hướng phía pháo âm thanh truyền đến phương hướng tật chạy tới, Nhậm Thiên Hành còn có A Phong cũng là cùng tại phía sau. Ngược lại không phải hai người bọn họ người không sợ cương thi, mà là, nếu là cương thi đến, trong trấn đâu còn có đây Trương Sở bên cạnh cảng địa phương an toàn đâu. Hắc Cương. Tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu thì chạy đến lúc đó, nhìn bị cương thi đuổi đến chạy lung tung trấn công sở các đội viên. Đạo trưởng, cứu mạng a. Trấn công sở đội viên nhìn thấy Trương Sở, dường như là nhìn thấy cứu tinh bình thường, hướng phía hắn thì chạy tới. Mấy cố cương thi. Trương Sở rõ ràng là nghe được có ba chỗ giọng tháo, trước mắt chỉ có một bộ hắc cương, khẳng định là không thích hợp. Không biết. Mấy cái kia đội viên núp ở Trương Sở sau lưng, bối rối đến cực điểm nói, đúng là ta nhìn thấy cái này cố cương thi liền thả pháo. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, mặc kệ có mấy cố cương thi, trước tiên đem trước mắt cái này cố cho xử lý mới là đạo lý. Hắn pháp lực lập tức thì phun ra ngoài, to lớn uy áp trực tiếp thì hướng phía sông tới hắc cương bao phủ quá khứ. Dù cho là uy áp không phải nhằm vào trấn công sở đội viên, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũng là cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, vội vàng lui về sau đi. Không có đóng trấn công sở đội viên, Trương Sở thì là đem ánh mắt tò mò nhìn về phía hắc cương. Quả nhiên, hút qua máu cương thi cùng không có hút qua máu cương thi, thực lực là hai cái dạng. Này hắc cương lại là năng lực tại Trương Sở uy áp phía dưới dãy rủa. Nhìn một chút không ngừng dãy hắc cương, Trương Sở thân hình lóe lên, đã đến hắc cương trước mặt. Trắng bệnh trên bàn tay đột nhiên thì xuất hiện một tấm phụ chú, hắn vẽ trấn thi phụ trực tiếp thì dán tại cương thi trên trắng của. Vừa mới còn đang dãy rủa hắc cương lập tức thì không động đậy nữa. Trương Sở trực tiếp thì để bàn tay đặt ở cương thi đỉnh đầu, bắt đầu hấp thu dậy rồi cương thi thi khí. Ban ngày tẩy luyện thi vương phía lúc, pháp lực tiêu hao không ít, lúc này chính dễ dàng bổ sung một chút. Thi khí bị rút tận, cương thi trực tiếp thì hóa thành cho bụi. Truy qua Nhậm Thiên Hành vừa vặn nhìn thấy màn này, ánh mắt lấp lóe lên, đạo sĩ kia sợ không phải cái gì người trong chính đạo a. Hắn vẫn còn có chút kiến thức, tự nhiên là hiểu rõ, chính thống đạo sĩ là thế nào đối phó cương thi. Đạo trưởng, A Phong nhưng không có quan tâm những chuyện này, ta liền biết ngươi có thể hàng phục cương thi. Việc rất nhỏ thôi. Trương Sở khoát khoát tay, chỉ là một bộ hắc cương, không có thành tựu. Ngao. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong trấn liền truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, Trương Sở lập tức thì hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Sắc mặt của hắn cũng là dần dần ngưng trọng lên lên. Chương 24, Hiển Uy, chương 24, Hiển Uy. Trương Sở có thể cảm giác được, một cỗ khổng lồ đến cực điểm thi khí đang nhanh chóng hướng phía nơi này tiếp theo, này thi khí lại là so với hắn luyện chế ra tới kia một bộ thiết thi khí còn phải mạnh hơn không ít. Các ngươi vội vàng trốn đi. Trương Sở hướng phía sau lưng Nhậm Thiên Hành đám người nói, đợi chút nữa, bần đạo có thể là không để ý tới các ngươi. Nghe được lời này, Nhậm Thiên Hành còn có A Phong đám người đột nhiên biến sắc, lập tức liền hướng phía bên cạnh ở phòng chui vào, lập tức liền đóng cửa lại, phía sau cửa càng là hơn chồng lên không ít vật nặng, để phòng cương thi xông tới. Giờ phút này, Trương Sở lại là không có nhàn tâm chú ý Nhậm Thiên Hành bọn hắn, hắn cũng không lo được bại lộ, vung tay lên, cất giữ tại không gian chứa vật bên trong pháp đàn lập tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Pháp đàn mới là Trương Sở tối nay cuối cùng sức lực, có pháp đàn tương trợ, hắn mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Một tấm lệnh bài lớn nhỏ phù lục bị Trương Sở nắm trong tay, chính là lúc trước hắn khu động lôi đỉnh, hù dọa đen sử dụng phù lục. Cảm thụ lấy càng ngày càng gần thi khí, hắn trực tiếp liền bắt đầu niệm động chú ngữ. Nếu không phải hắn cái kia tiện nghi sư phụ Thạch Kiên lưu lại phù lục, vì thực lực của hắn căn bản liền không khả năng khu động lôi đỉnh. Chính là trước lay quá dài, mỗi lần khu động đều là muốn hao phí thời gian không ngắn, đồng thời, khu động một tia chớp, Trương Sở pháp lực thì tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại, hắn pháp lực tăng cường không ít, cũng không biết năng lực khu động mấy đạo lôi đỉnh đấy. Không đợi Trương Sở đem chú ngữ niệm xong, một bộ thi khí trùng thiên thiết thi đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa là đang nhanh chóng hướng phía hắn tiếp theo, thiết thi phía sau còn có 5-6 cỗ hắc cương. Trường sinh đạo trưởng rốt cục được hay không a? Tránh trong phòng nhìn bên ngoài bảy bộ cương thi, Á Phong sắc mặt hoảng sợ, hai cỗ run run. Khẳng định có thể đối phó được kia mấy cỗ cương thi. Ngược lại là Nhậm Thiên Hành đối với Trương Sở tràn đầy lòng tin. Trước đó tại trấn công sở, Trương Sở vung tay lên thu lại Chu Sa, hắn vốn cho rằng chính là cái ảo thuật, ngược lại là không có nhiều coi trọng Trương Sở. Thế nhưng, sau khi đến, đầu tiên là nhìn thấy một bộ cương thi tan thành mây khói, hắn thì đã hiểu, Trương Sở không đơn giản. Đợi đến tránh tiến gian phòng về sau, liền thấy Trương Sở trước người đột nhiên xuất hiện một pháp đàn, hắn thì càng đối với Trương Sở tràn đầy lòng tin. Nhậm Thiên Hành lúc còn trẻ, vào Nam ra Bắc thì không phải là chưa từng thấy qua có pháp lực đạo sĩ. Thế nhưng, không có một cái nào đạo sĩ năng lực vung tay lên có thể bày ra pháp đàn. Vẹn vẹn chỉ một điểm này, hắn thì đã hiểu, Trương Sở không đơn giản. Nhìn nhà mình dưỡng dáng vẻ, A Phong tâm trạng cuối cùng là an ổn không ít, hắn khẩn trương nhìn bên ngoài tình huống. Mà bên kia Thiết Thi đã là vọt tới pháp đàn trước đó, khoảng cách Trương Sở cũng là 4-5 bước xa, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, thẳng tắp hai tay liền có thể đến Trương Sở. Mắt thấy Thiết Thi nhảy lên, hai tay muốn bổ nhào vào Trương Sở lúc, Trương Sở rốt cục niệm xong chú ngữ, nhìn gần trong gang tấc cánh tay, hắn vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ là miệng ngậm thiên hiến bình thường, uy nghiêm đến cực điểm. Đốt. Ầm ầm. Một tia chớp trực tiếp thì xé rách màn đêm, lấp lánh khắp nơi. Đi theo sau Thiết Thi bên cạnh kia mấy cô hắc cương lập tức thì run rẩy lên, thiên uy giáng lâm, chỉ là hắc cương, há có thể chống cự. Mà nhảy lên một cái Thiết Thi, ép căn thì chưa kịp phản ứng, liền bị lôi đỉnh đánh trúng, trên người thi khí lập tức thì tiêu tán hơn phân nửa. Đốt. Trương Sở lại là không có chút nào muốn thả qua Thiết Thi ý nghĩa, ngược lại là cổ động pháp lực, lần nữa thúc động trong tay lôi đỉnh phụ lục, giáng xuống một tia chớp, bổ tại trên người Thiết Thi. Thi khí tứ tán, Thiết Thi lập tức thì hề bại lên. Đốt. Lại là một tia chớp bổ vào trên người Thiết Thi, Trương Sở thảm bại trên mặt đúng là xuất hiện không ít đổ mồ hôi. Ba đạo lôi đỉnh đã là đem Trương Sở thể nội pháp lực tiêu hao trọn vẹn chín thành nhiều, hắn đã là không có khả năng lại triệu hồi ra lôi đỉnh. Mà ăn ba cái lôi đỉnh Thiết Thi, trên người Thi khí đã là bị đánh tan hơn phân nửa, bất quá, cũng không đủ để giết nó. Giờ phút này, Trương Sở đều đã là có chút nghi đường chạy. Hắn lại là không đối phó được trước mắt này cực kỳ hung hãn Thiết Thi. Xuất sư bất lợi. Trương Sở sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống. Nhìn Thi khí tại khôi phục nhanh chóng nhìn Thiết Thi, Trương Sở trong lòng lập tức trầm xuống, chẳng lẽ muốn đường chạy? Mà đặt ở trong ngực Thi Vương Phiên giờ phút này lại là có khẽ khẽ dị động, tựa hồ là đang chờ đón cái gì đồng dạng. Trương Sở sắc mặt hung ác, trực tiếp liền đem tất cả pháp lực đều thua vào Thi Vương Phiên bên trong. Siêu. Thi Vương Phiên tựa như là tia chớp một dạng, trực tiếp thì bay ra ngoài, bao trùm đã nhanh muốn khôi phục như cũ Thiết Thi đầu lâu. Mắt Trần có thể thấy Thi khí đang nhanh chóng bị Thi Vương Phiên thôn phệ. Thiết Thi tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ sinh tử bình thường, cũng là đang liều mạng dãy rủa. Vô cùng đáng tiếc, cánh tay của nó sẽ không có lượng, căn bản liền không khả năng đem bao trùm nó đầu lâu Thi Vương Phiên lấy xuống. Về phần kia mấy cố hắc cương, bị thiên uy trấn nhiếp, đến lúc này còn không thể động đậy đấy. Theo từng tiếng gào thét, Thiết Thi khí đang nhanh chóng bị thôn phệ. Trương Sở thì là đi xuống pháp đàn, đi tới những kia bị thiên uy trấn nhiếp, không thể động đậy hắc cương trước mặt. Pháp lực tiêu hao sạch sẽ, trước mắt những thứ này hắc cương chính là bổ sung pháp lực tốt nhất nơi phát ra. Trắng bệnh bàn tay rơi vào hắc cương đầu lâu phía trên, âm thầm vận chuyển pháp môn, thi khí đang nhanh chóng bị hắn theo hắc cương thân thể bên trong rút lấy ra ngoài. Chống rông đến cực điểm pháp lực chủng tử, cảm nhận được thân thể bên trong thi khí, lập tức liền cắn nuốt. Thi khí tại pháp lực chủng tử bên trong qua một lần, trực tiếp thì biến thành Trương Sở pháp lực. Một bộ hắc cương tan thành mây khói, Trương Sở cũng không có dừng lại, tiếp lấy đi tới tiếp theo cô hắc cương trước mặt, tiếp tục rút ra thi khí. Mà bị Thi Vương Phiên bao trùm đầu lâu Thiết Thi, cảm ứng được nó thủ hạ nhanh chóng tiêu vong, càng thêm nỗ lực dãy rủa. Cũng không biết là sinh tử ở giữa tiềm lực buộc phát còn là chuyện gì xảy ra, Trương Sở đúng là cảm nhận được Thi Vương Phiên có đứt gãy âm thanh. Hắn hơi tưởng tượng liền hiểu, là hắn cho Thi Vương Phiên cung ứng pháp lực quá ít. Không có do dự, Trương Sở lập tức liền đem vừa mới khôi phục pháp lực chuyển Thi Vương Phiên bên trong, có Trương Sở pháp lực ủng hộ, lại thêm Thiết Thi thi khí không ngừng tổn thất. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thiết Thi dãy rủa lại là càng ngày càng yếu, mà Thi Vương Phiên thì là càng phát mạnh lên. Dựa. A Phong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài tình cảnh, đó là mừng rỡ đến cực điểm, ta liền nói Trường Sinh đạo trưởng có thể chứ. Hiện tại hắn tựa hồ là hoàn toàn quên đi, vừa mới kia sợ hãi đến cực điểm dáng vẻ. Trường Sinh đạo trưởng đúng là lợi hại. Nhậm Thiên Hành sắc mặt thì là có chút phức tạp. Đừng nhìn Trương Sở vừa mới khu động lôi đỉnh, thế nhưng, hiểu sâu biết rộng hắn, theo Trương Sở rút sạch cương thi thi khí khôi phục tình cảnh, đã là 10 phần xác định, Trương Sở tuyệt không phải chính đạo, ức xác suất lớn là một tà đạo. Không, Nhậm Thiên Hành lắc đầu, Trương Sở tuyệt đối chính là cái tà đạo. Trấn đi lên như thế cái tà đạo, thật không biết là tốt là xấu a. Trong lúc nhất thời, Nhậm Thiên Hành lại là có chút lo được lo mất. Mà theo Thi Vương Phiên không ngừng hấp thu, Thiết Thi dãy rủa cũng là càng ngày càng yếu, mãi đến khi triệt để bị Thi Vương Phiên cắn nuốt hết. Không có nhìn lầm, chính là cắn nuốt hết, ngay cả thi khí mang huyết nhục cũng bị cắn nuốt hết. Chương 25, thương định, chương 25, thương định. Cương thi đã trừ, tăng thêm lúc cũng không sớm, trưởng trấn Nhậm Thiên Hành cùng với niên cấp hơi lớn hơn một chút thân hào nông thôn về nghỉ ngơi, trấn công sở đội trưởng A Phong thì là lưu lại, đi theo Trương Sở cùng nhau dọn dẹp tàn cuộc. Một bộ Thiết Thi, bảy bộ hắc cương, đột kích tiểu trấn, dù cho là có Trương Sở ở chỗ này, cũng là có 5-6 cái dân trấn bị hấp khô huyết dịch, trong đó còn có 2 cái là trấn công sở đội viên. A Phong chỉ huy lấy thủ hạ đem thi thể cũng thu thập lại, đặt tủi bên trên, trực tiếp thì đốt cháy. A Phong. Trương Sở đứng ở trước đống lửa một bên, chuyện còn lại thì giao cho ngươi, bần đạo muốn điều tức một phen. Đạo trưởng tự đi. A Phong lúc này đối với Trương Sở đó là tương đối cung kính, có Trương Sở tại, ngày sau dù có nhỏ, trấn lại gặp phải cương thi, cũng coi là có thuộc về mình ỷ vào. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới A Phong chuẩn bị xong trong phòng, hắn cũng không có vội vã nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng. Trước đó diệt trừ cương thi lúc, hắn pháp lực cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn, dưới mắt vẫn là phải trước khôi phục pháp lực. Công pháp vận chuyển, Trương Sở tiêu hao pháp lực cũng là đang thong thả khôi phục. Gà gáy 3 tiếng, phương đông vừa trắng, pháp lực của hắn đã là khôi phục hơn phân nửa, từ trong ngực đem Thi Vương Phiên lấy ra ngoài. Nhìn mơ hồ có biến hóa Thi Vương Phiên, Trương Sở Sa vào đến trong trầm tư. Hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không biết Thi Vương Phiên năng lực thôn vệ thiết thi huyết nục, hắn chỉ biết là Thi Vương Phiên có thể hấp thu thi khí, tử khí, hóa khí, âm khí. Cẩn thận kiểm tra một chút, hắn phát hiện Thi Vương Phiên đang thu nạp thiết thi về sau, lại là càng thêm chặt chẽ lên. Trước đó hắn bệnh Thi Vương Phiên thượng còn có một ít khe hở, hiện nay thế nhưng một chút cũng không thấy được, tựa hồ là bị thiết thi huyết nục điền vào đồng dạng. Hắn yên lặng vận chuyển vừa mới khôi phục pháp lực, bắt đầu luyện trong tay Thi Vương Phiên. Một bộ tự nhiên hình thành thiết thi, đều là cần trải qua mấy chục năm năm tháng lắng đọng mới có thể thành hình. Thi Vương Phiên thôn vệ mấy chục năm thi khí, cần nhờ chính nó tiêu hóa hết, đều là muốn hao phí thời gian không ngắn. Hiện tại, có Trương Sở pháp lực làm hậu thuẫn, Thi Vương Phiên đang nhanh chóng tiêu hóa nhìn trước đó thu nạp thiết thi thi khí cùng với huyết nục. Theo thiết thi thi khí và huyết nục nhanh chóng bị tiêu hóa, loan thoáng, Trương Sở lại là tại Thi Vương Phiên bên trong cảm nhận được một cái không gian hình thức ban đầu. Cảm nhận được điểm này, Trương Sở lập tức sắc mặt vui mừng, xong rồi. Lúc này Thi Vương Phiên đã là có thể dung nạp cương thi, điều khiển cương thi. Kiên trì bền bỉ xuống dưới, một người thành quân, không còn là một câu, mà là muốn biến thành sự thật. Hắn mừng rỡ đem Thi Vương Phiên nắm trong tay, yên lặng tự hỏi Thi Vương Phiên biến hóa, hình thành phiên trong không gian cần nhìn tới không chỉ là thi khí, tử khí, nhìn tới càng cần nữa hiến tế cương thi mới được. Đồng thời, bình thường hắc cương hẳn là tác dụng không lớn, thấp nhất đều phải dùng thiết thi cấp. Thiết thi, loại cấp bậc này cương thi, liền xem như tại thế giới cương thi đều là cực kỳ vật hiếm thấy, chớ nói chi là thế giới liên hành. Chỉ sợ, tại thế giới liên hành, có thể bị tế luyện thành thiết thi cũng liền chỉ là 2-30 người thôi, đồng thời cũng đều là thế giới liên thành nhất là cao thủ hàng đầu. Như là Lăng Phái Tư, Vạn Chấn Sơn cấp bậc kia sợ là cũng không đủ tư cách. Không tiếp tục nghĩ chuyện này, Trương Sở tiếp tục dựa bắt đầu luyện trong tay Thi Vương Phiên, hiện nay quan trọng nhất cũng không phải tế luyện cương thi, mà là trước hết để cho Thi Vương Phiên thành hình. Đợi đến ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống tiến gian phòng lúc, tại Trương Sở pháp lực tẩy luyện dưới, Thi Vương Phiên rốt cục tiêu hóa tất cả thi khí. Tại cảm giác của hắn dưới, phiên trong không gian hình thức ban đầu cũng là càng phát rõ ràng lên. Nghĩ đến nếu lại năng lực thôn vệ một bộ tự nhiên hình thành thiết thi lời nói, phiên trong không gian là có thể triệt để thành hình. Bất quá, liền xem như tìm không thấy tự nhiên hình thành thiết thi, thì không cần lo lắng, Trấn Bắc Loạn Táng Cương tích lũy vài chục năm thi khí, còn có không ít. Chỉ cần là năng lực toàn bộ thôn vệ, nghĩ đến cũng là không sai biệt lắm. Đương, đương, đương. Đạo trưởng, ngài đi lên sao? Theo thanh thúy gõ cửa bên trên, trấn công sở đội viên kính sợ âm thanh vang lên, Nhậm trấn trưởng đến rồi. Liền đến, liền đến. Trương Sở thu hồi Thi Vương Phiên, mở cửa, liền thấy một trấn công sở đội viên chính cung kính đứng. Đạo trưởng. Kia đội viên vừa đi, một bên giới thiệu, Nhậm trấn trưởng còn có vài vị thân hào nông thôn đến, đội trưởng đang kêu gọi, bọn hắn đều là đến bái kiến đạo trưởng ngài. Trong giọng nói không thiếu vẻ hâm mộ. Đối với bọn hắn những thứ này trấn công sở đội viên tới nói, Nhậm trấn trưởng còn có trong trấn những kia thân hào nông thôn, mới là tiểu trấn thiên, về phần đội trưởng A Phong, chính là cái con rối thôi. Bọn hắn có thể đúng A Phong không cung kính, thậm chí là lười biếng, thế nhưng, đối với trưởng trấn bọn hắn, đó là một chút cũng không dám. Tùy tiện một thân hào nông thôn, cũng có thể muốn mạng của bọn hắn. Trương Sở có thể khiến cho trưởng trấn còn có thân hào nông thôn như thế đối đãi, hắn làm sao có khả năng không hâm mộ đâu. Gặp qua đạo trưởng, vừa mới đi tới trấn công sở phòng khách bên trong, nguyên bản còn ngồi Nhậm Thiên Hành đám người nhìn thấy Trương Sở đến, lập tức liền cũng đứng lên, đa tạ đạo trưởng cao thượng. Nếu không phải đạo trưởng, chúng ta sợ là cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhậm trấn trưởng chuyện này, Trương Sở cũng là được rồi một đạo gia lễ tiết, chảm yêu trừ ma, vốn là đạo nhân bản phận, nói thế nào nói cảm ơn. Dựa. A Phong đợi đến Trương Sở bọn hắn sau khi ngồi xuống, thì không dằn nổi mở miệng, ta đã nói, đạo trưởng là ta hảo huynh đệ, hắn không quan tâm những thứ này. A Phong. Nhậm Thiên Hành trừng A Phong một chút, chớ có nói bậy. Hắn nhưng là rất rõ, như là Trương Sở nhân vật như vậy, người kia tình cảm thế nhưng không tốt thiếu, nói không chừng muốn để mạng lại còn. Trường Sinh đạo trưởng, ngài ở trong núi có phải hay không không tiện lắm a? Nhậm Thiên Hành ngồi ở trên ghế bành, lão phu đang cùng A Phong hiểu rõ một chút tình huống phía sau. Hắn một bên nói, một vừa nhìn Trương Sở sắc mặt, liền cùng mấy cái thân hảo nông thôn thương nghị một chút, không bằng cho ngài tại trên tiểu trấn xây một chỗ đạo quán làm sao? Xây một chỗ đạo quán? Trương Sở nghe được cái này, hơi trầm tư một chút, thì lắc đầu, xây đạo quán thôi được rồi. Bần đạo là để tích lũy âm đức. Nhìn Nhậm Thiên Hành còn có vài vị thân hảo nông thôn không hề biến hóa sắc mặt, xây đạo quán không bằng xây một chỗ nghĩa trang. Hiện nay, chính vào chiến loạn thời kỳ, càng là hơn dân chúng lầm than, khắp nơi đều là người chết. Xây một chỗ nghĩa trang, vừa có thể thu nạp những kia chết tha hương lữ nhân, cũng có thể phòng ngừa chết oan người hóa thành lệ quỷ, nguy hại tiểu trấn. Không biết chư vị ý như thế nào? Nhậm Mô đồng ý. Nghe được Trương Sở lời nói, Nhậm Thiên Hành tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm bình thường, ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Hắn cùng mấy cái thân hảo nông thôn thân mình thì làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, không ngờ rằng Trương Sở lại là chỉ tính toán xây một chỗ nghĩa trang. Mặc kệ là thế nào tính, xây nghĩa trang thế nhưng xa so với xây đạo quán tỉnh nhiều hơn. Kỳ thực, liền xem như Trương Sở nếu lại nhiều thứ gì đó, Nhậm Thiên Hành bọn hắn đều là không dám cự tuyệt. Một ta đạo, nếu thật sự là không thể làm hắn hài lòng, kia mấy cố cương thi chính là cái mở đầu thôi. Hắn có thể không tin, Trương Sở không có điều khiển cương thi pháp môn. Bất quá, thì lại như Trương Sở lời nói, hiện nay xây một chỗ nghĩa trang đối với tiểu trấn mà nói thì là một chuyện tốt, không chỉ là có thể tích lũy âm đức, càng là có thể để người ta tâm an ổn xuống. Có như thế một đại pháp lực đạo trưởng trấn thủ, tối thiểu nhất không cần lo lắng có cái gì tà ma nguy hại tiểu trấn an bình. Đạo trưởng, Nhậm Thiên Hành do dự một chút, không biết nghĩa trang tuyên chỉ ở địa phương nào, thì xây ở Loạn Táng Cương bên cạnh đi. Trương Sở thuận miệng nói, có bần đạo trấn áp, liền xem như chỗ nào có chút tà ma, nếu thành không được đại khí hậu gì. Rất tốt, rất tốt. Lời vừa nói ra, không chỉ là Nhậm Thiên Hành thỏa mãn, liền xem như những kia thân hảo nông thôn cũng là tương đối thỏa mãn. Có thể trở thành loạn táng cương chỗ đều là đất hoang, không đáng tiền. Chương 26, phiên thành, chương 26, phiên thành. Sự việc thương định, Trương Sở cũng làm như trưởng quỹ phủi tay, sao xây, xây thành cái dạng gì, hắn căn bản thì không quan tâm, hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Cho nên, tại ăn một bữa bàn tiệc về sau, Trương Sở thì hướng phía loạn táng cương đi tới. Đứng tại trước loạn táng cương, cảm thụ lấy vẫn như cũ thịnh vượng đến cực điểm thi khí, tử khí, hoa khí, trên mặt hắn lộ ra khẽ khẽ nụ cười. Vung tay lên, thi vương phiên trực tiếp thì trôi nổi tại loạn táng cương phía trên, tại pháp lực chống đỡ dưới, vô tận hấp lực bao phủ lại tất cả loạn táng cương. Mắt trần có thể thấy là tử khí, thi khí đang nhanh chóng bị thi vương phiên hút vào, đồng thời, theo không ngừng hấp thu, Trương Sở đúng là phát hiện, thi vương phiên tựa hồ là lớn hơn một vòng. Không thể không nói, thi vương phiên phiên trong không gian hình thức ban đầu sau khi xuất hiện, đối với thi khí, tử khí dung nạp lượng tăng lên không ít. Nếu hôm qua lời nói, thì chút điểm thời gian này, sợ là đã sớm đạt tới thi vương phiên thôn vệ thi khí, tử khí mức cực hạn, cần Trương Sở vì pháp lực tẩy luyện. Hắn thì đứng ở chỗ này lặng lặng chờ, nhìn thi khí, tử khí không ngừng bị thôn vệ. Dần dần, trong bãi tha ma thi khí tử khí đang không ngừng giảm bớt, mãi đến khi thi vương phiên rốt cuộc hấp thu không được lúc, Trương Sở đã hiểu, nơi đây thi khí đã là bị hấp thu lấy hết. Vung tay lên, thi vương phiên trực tiếp liền trở về Trương Sở trong tay, yên lặng cảm thụ một phen, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Trong bãi tha ma còn lại thi khí tử khí sợ là không thể so với cố kia tự nhiên hình thành thiết thi thiếu. Phiên trong không gian có hy vọng rồi. Trương Sở đang định mang theo thi vương phiên ngay lập tức lúc, lông mày lập tức nhíu lại, hắn hướng phía loạn táng cương nhìn sang. Vừa mới bị hấp thu không còn thi khí tử khí lại là đang thong thả khôi phục. Nơi đây sợ là có bí ẩn gì a? Trương Sở nhìn trong bãi tha ma tình huống, lầm bầm lầu bầu nói nói, chỉ là hình thành vài chục năm loạn táng cương làm sao lại hội tụ như thế thi khí tử khí? Đồng thời còn có thể dựng dục ra một bộ thiết thi đến. Pháp lực vận đến hai con người, tại cách khác dưới mắt, lại là hoàn toàn thấy không rõ trong bãi tha ma tình huống. Hắc hắc, không nóng nảy. Trương Sở cẩn thận xem xét một phen về sau, lại là rời đi, dù sao nghĩa trang cũng là muốn xây ở này bên trên, hắn có nhiều thời gian điều tra. Huống chi, mặc kệ trong bãi tha ma tình huống rốt cục làm sao, tối thiểu đối với hiện nay Trương Sở mà nói thật là hữu ích. Có thể không ngừng thu nạp thi khí, trong tay hắn thi vương phiên chưa hẳn không thể bị tế luyện trở thành pháp bảo nhất cấp tồn tại. Đây chính là pháp bảo a. Trương Sở thế nhưng rất rõ, chớ nhìn hắn sư phụ Lôi Điện Pháp Vương Thạch Kiên thực lực kinh người, càng là hơn Mao Sơn thế hệ này đại sư huynh, trong tay cũng là không có pháp bảo. Nếu là có nhìn pháp bảo nơi tay, liền xem như cựu thúc có nhân vật chính quang hoàn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không đúng, hẳn là phải sớm chút thời gian đến âm thế làm ngân hàng lớp lá. Không có đang miên man suy nghĩ, Trương Sở trực tiếp liền mang theo thi vương phiên về tới trong trấn nhỏ. Hắn cần phải không ngừng vì pháp lực tẩy luyện thi vương phiên, nhường hắn mau chóng sinh ra phiên trong không gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt 5-6 nhật công phu liền đi qua. Nghĩa trang cũng đã là xuất hiện một hình thức ban đầu. Không phải nói có cái gì máy móc tương trợ, mới xây nhanh, thuần túy là trong trấn dân chấn bị cương thi hù dọa. Bọn hắn thật là có người ra người, hữu lực xuất lực, nghĩ phải nhanh chóng đem nghĩa trang xây thành. Không nói những cái khác, có một pháp lực cao cường đạo trưởng ở đây, bọn hắn thì không cần lo lắng có cương thi đột kích. Bất quá, Trương Sở cũng không chú ý những thứ này, lúc ban ngày đang xây nghĩa trang, hắn cũng không tiện tiến về loạn táng cương nhường thi vương phiên hấp thu thi khí, chỉ có chờ đến lúc buổi tối, hắn có thể tiến về. Không thể không nói, Trương Sở đánh giá thấp thi vương phiên phiên trong không gian sở học thi khí tử khí, dòng dã 6 ngày trôi qua, hắn trừ ra có thể cảm nhận được không gian hình thức ban đầu rõ ràng hơn bên ngoài, cái khác đó là không thu hoạch được gì. May mắn a. Trương Sở nhìn xem trong tay thi vương phiên, có chút cảm thán, nếu không phải trong bãi tha ma thi khí tử khí đang thu nạp xong, một ngày thì có thể khôi phục. Sợ là rất khó nhường thi vương phiên triệt để thành hình a. Mỗi một đêm thôn phệ thi khí tử khí lượng thì tương đương với một bộ tự nhiên hình thành thiết thi, này sao mà khủng bố. Nói cách khác, thi vương phiên đang thu nạp 7 bộ thiết thi thi khí tử khí về sau, còn không có triệt để tạo ra phiên trong không gian. Chậm đợi nhìn ban đêm đến, nay đêm đã là ngày thứ 7. Hắn muốn xem nhìn xem, thi vương phiên rốt cục là muốn hấp nạp bao nhiêu thi khí tử khí mới có thể triệt để thành hình. Bóng đêm vẫn như cũ, Trương Sở đã là đứng ở loạn táng cương trước. Tại loạn táng cương là một tòa nhanh phải hoàn thành nghĩa trang, chẳng qua, chú ý của hắn cũng không có phóng tại trên nghĩa trang một bên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía loạn táng cương. Lúc này, trong bãi tha ma vẫn như cũ là thi khí tử khí hội tụ, nhất là ở buổi tối, cơ hội là có thể nhìn thấy tử khí thi khí hóa hình. Hắn mặt không thay đổi cầm trong tay thi vương phiên ném ra ngoài, tại pháp lực ra chỉ dưới, trong bãi tha ma tử khí thi khí đang nhanh chóng bị hấp thu. Hô, gió nổi lên, cái kia tóc trắng phơ tại trong cuồng phong tùy ý phi dương, thậm chí là hắn đều có chút đứng không yên. Bất quá, càng là như thế, Trương Sở con mắt càng sáng, thông qua trong minh minh liên hệ, hắn đã là cảm nhận được thi vương phiên đạt đến thuế biến biên giới. Nói cách khác, tối nay thi vương phiên có hy vọng triệt để thành hình. Trong bãi tha ma thi khí tử khí chen chúc mà tới, không ngừng bị thi vương phiên thôn vệ. Thi vương phiên thượng cũng là sáng lên ánh sáng màu đỏ, tại ánh sáng màu đỏ bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy có một bộ trận đồ tạo ra. Chính là lúc trước Trương Sở vì tự thân huyết dịch lạc ấn tại trên thi vương phiên pháp trận, cũng đúng thế thật Trương Sở có thể khống chế thi vương phiên nguyên nhân chỗ. Theo ý nào đó thượng giảng, thi vương phiên đủ để xưng được là hắn bản mệnh pháp khí, tương lai bản mệnh pháp bảo. Pháp trận sáng lên, trong bãi tha ma lập tức dường như là dậy rồi như phong bạo, bụi đất tung bay, một ít mộ phần bên trên thổ cũng là đang nhanh chóng biến mất. Mai táng tại loạn táng cương bên trong thi thể, thậm chí là bạch cốt ý thức lóa lộ ra. Bất quá, những kia lóa lộ ra ngoài thi thể, bạch cốt cũng không có đào thoát thi vương phiên hấp lực, lại là trực tiếp liền bị thi vương phiên thôn phệ đồng dạng. Ông, ánh sáng màu đỏ khuyết tán đến tất cả loạn táng cương, sau đó lại nhanh chóng thu rụt trở về. Siêu. Thi Vương Phiên trực tiếp thì bay về tới Trương Sở trong tay, hắn cũng không có kiểm tra Thi Vương Phiên, chỉ là đem chú ý đặt ở loạn táng cương bên trên. Giờ phút này, Trương Sở đã là hoàn toàn không cảm giác được trong bãi tha ma thi khí tử khí, tựa hồ là bị triệt để tiêu hao hầu như không còn đồng dạng. Mặc kệ nó. Trương Sở lắc đầu, dù sao ngày mai thì có thể biết được, thi khí tử khí còn có thể hay không sản sinh. Tiên lặng cảm thụ một chút Thi Vương Phiên, hắn liền rời đi loạn táng cương, hướng phía tiểu trấn mà đi. Ngồi trong phòng, Trương Sở không ngừng vì pháp lực tẩy luyện Thi Vương Phiên, rốt cuộc, Thi Vương Phiên triệt để thành hình sau đó, cũng là cần lại lần nữa tế luyện. May mắn, Thi Vương Phiên bản thân liền là hắn huyết luyện mà thành, tăng thêm thường xuyên vì pháp lực tẩy luyện, cũng không khó tế luyện. Xong rồi. Ha ha ha. Tế luyện trong chốc lát sau đó, Trương Sở mặt lộ ý mừng, thậm chí là nhịn không được phá lên cười. Thi Vương Phiên triệt để thành hình, phiên trong không gian cũng là sinh thành. Có hơi một cảm ứng, Trương Sở đã hiểu, Thi Vương Phiên nhiều nhất có thể dung nạp 9 bộ thiết thi. Nhìn xem lên trước mặt Thi Vương Phiên, Trương Sở do dự một chút, hắn luyện chế thiết thi đã là xuất hiện ở trong phòng. Nhìn qua gián hoàng phù thiết thi, hắn thúc đẩy pháp lực, Thi Vương Phiên trực tiếp thì lơ lửng tại thiết thi phía trên, ánh sáng màu đỏ hiện lên, luyện thi đại trận trực tiếp thì bao phủ lại thiết thi. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì một dạng, dưới chấn thi phủ, kia thiết thi đúng là kịch liệt dãy rủa. Hoàng phù đúng là không hỏa tự đốt, thiết thi lập tức thì tránh thoát chấn thi phủ trói buộc. Ngao. Đúng lúc này răng nanh lộ ra, gào thét. Không cam lòng bị nô dịch nó, đúng là hướng phía Trương Sở lao đến. Chương 27, là tốt là xấu, chương 27, là tốt là xấu. A. Nhìn xông tới thiết thi, Trương Sở khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không có chút nào tránh né ý nghĩa. Quả nhiên, thiết thi trực tiếp thì đâm vào tản ra ánh sáng màu đỏ phía trên đại trận. Chỉ cần Trương Sở pháp lực không dứt, chỉ là thiết thi làm sao có khả năng đột phá được luyện thi đại trận trói buộc đâu. Mặc nó điên cuồng công kích, đều không có đối với luyện thi đại trận hình thành vòng bảo hộ tạo thành bất kỳ làm hại. Nhìn không ngừng công kích thiết thi, Trương Sở thì là gia tăng pháp lực chuyển vận, là gắn tại trên Thi Vương Phiên hư ảnh của luyện thi đại trận cũng là càng rõ ràng lên. Đồng thời, theo Trương Sở pháp lực không ngừng đưa vào, hư ảnh của luyện thi đại trận đang không ngừng co rút lại, từng đạo phù chú đang nhanh chóng tràn vào thiết thi địa trong thân thể. Đợi đến hơn trăm đạo phù chú hư ảnh toàn bộ đánh vào thiết thi thân thể thời điểm, này thiết thi thì biến thành phiên bên trong vật, mặc cho Trương Sở thúc đẩy. Thiết thi vẫn như cũng là đang không ngừng chu lên, tại yên tĩnh địa sáng sớm đó là vô cùng chói tai. Trong trấn địa dân trấn nghe được chu lên thanh âm, đều là yên lặng chặn lại cửa sổ, sợ cương thi xuống tới. A Phong, trưởng trấn Nhậm Thiên Hành cũng là vội vã đi tới trấn công sở bên trong, nhìn lóe ra ánh sáng màu đỏ căn phòng, có chuyện gì vậy? Không biết. A Phong còn có trấn công sở đội viên đều là mặt ngơ ngác, bọn hắn đều là bị tiếng gào thét đánh thức. Nghe gần trong gang tấp tiếng gào thét, nghĩ tới mấy ngày trước bị cương thi hút máu mà chết đội viên, mấy người cũng sợ tới mức tè ra quần. May mắn bọn họ nghĩ tới rồi Trương Sở còn tại trấn công sở bên trong ở, liền nghĩ tìm Trương Sở xin giúp đỡ. Không có nghĩ tới là, chu lên thanh âm đúng là theo Trương Sở trong phòng truyền tới. Nhìn trong phòng không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ, còn có càng phát ra yếu ớt tiếng gào thét, bọn hắn chỉ có thể là lặng lặng chờ. Phá cửa mà vào, kia thì đừng nghĩ, nếu quấy rầy Trương Sở hàng phục cương thi quá trình, vậy bọn hắn liền xui xẻo. Nhậm Thiên Hành đứng trong sân, nhìn Trương Sở căn phòng, trong lòng cũng là một hồi may mắn không có tá ma giết lửa, nếu không, lại đến một bộ cương thi, bọn hắn thế nhưng không có biện pháp nào. Tiếng gào thét dần dần biến mất, đứng ở trong sân nhóm người kia sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Đạo trưởng, A Phong đối với lấy thủ hạ phất, mười mấy cây thương thì nhắm ngay Trương Sở căn phòng, hắn thử hô một tiếng, ngài không có sao chứ? Vô sự. Trương Sở trong tay cầm Thi Vương Phiên, nhìn thành thành thật thật đứng ở trước mặt thiết thi, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ, tất cả phù chú hư ảnh đã là bị đánh vào cương thi thân thể bên trong, đã là đem thiết thi nô dịch thành công. Trong tay Thi Vương Phiên ném đi, trước mặt thiết thi đã là biến mất vô ảnh vô tung. Người ngoài cửa nghe được Trương Sở bình tĩnh âm thanh, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trương Sở nếu là có thể trở về lời nói, vậy liền chứng minh cương thi bị hàn phục. Ầm, một tiếng, cửa phòng mở ra, ấm áp ánh nắng chiếu xuống ở phòng trên mặt đất, chiếu sáng rạng rỡ. Này, mặc kệ là Nhậm Thiên Hành hay là A Phong bọn hắn đều là trợn mắt há hốc mồm. Ở phòng trên mặt đất đúng là kết một tầng dày của băng, liền xem như trên vách tường đều mang nồng hậu dày đặc băng xương. Các ngươi làm cái gì vậy? Trương Sở đi ra, nhìn mặt mũi tràn đầy khẩn trương A Phong còn có Nhậm Thiên Hành bọn hắn, đột nhiên thì phản ứng lại. Bọn hắn hẳn là nghe được cương thi chu lên thanh âm, cảm thấy lại có cương thi đột kích. Yên tâm đi, cương thi đã là bị diệt. Đã là vô sự. Vô sự là được, vô sự là được. Nhậm Thiên Hành nhìn thoáng qua tràn đầy tảng băng mặt đất, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ý vị sâu xa ánh sáng, còn muốn đa tạ đạo trưởng lần nữa hàng phục cương thi. Việc nằm trong phận sự. Trương Sở nghe được Nhậm Thiên Hành lời nói ở giữa hàng phục hai chữ, đến lúc đó không có phản bác. Dượng, đạo trưởng. Tựa hồ là cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, A Phong mở miệng nói, tới trước phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Có thể. Trương Sở cùng Nhậm Thiên Hành cũng gật đầu một cái, cũng không có ý phản bác. Phòng khách bên trong chỉ có Trương Sở, A Phong còn có Nhậm Thiên Hành ba người, về phần đội viên khác thì là thủ tại bên ngoài. Đạo trưởng. Ba người ngồi xuống, Nhậm Thiên Hành đối với A Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, A Phong lập tức liền lấy ra một dương nhỏ, một chút tâm ý, không thành tính ý. Mở dương ra, bên trong đều là một ít đại dương, thô sơ giản lược đoán chừng sợ là không xuống 300. Nhậm trấn trưởng khách khí á. Trương Sở nhìn thoáng qua Nhậm Thiên Hành còn có đầy mắt đều là vẻ tham lam A Phong, số tiền này thì dùng để xây nghĩa trang đi. Cũng không thể là bần đạo xây nghĩa trang, bần đạo không ra tiền đi. Đạo trưởng. Nhậm Thiên Hành khoát khoát tay, xây nghĩa trang tiền tự nhiên là do trong trấn ra, đạo trưởng là tiểu trấn hàng phục cương thi, đã là bỏ bao nhiêu công sức. Nếu để cho đạo trưởng tôi công bận rộn, đó không phải là chúng ta sai lầm. Nhìn đẩy đi tới cái dương, Trương Sở lắc đầu, Nhậm trấn trưởng, nói thật chứ là, bần đạo phải lớn dương thật là không có ích lợi gì. Trường Chấn nếu là thật muốn cảm tạ bần đạo, không bằng đem đại dương đổi thành đồng giá hoàng kim. Này không sao hết. Vẫn đang ngó chừng Trương Sở Nhậm Thiên Hành nghe được Trương Sở lời nói, nhíu chặt lông mày cuối cùng là buông lòng ra, đợi chút nữa ta liền để A Phong đem chuyện này làm. Đạo trưởng. Nói đến chỗ này, Nhậm Thiên Hành chằm chằm vào Trương Sở kia trong mắt đen nhánh, chậm rãi nói nói, tiểu trấn thật đúng là chịu không được quá lớn dày vò. Bần đạo đã hiểu. Nghe như có thâm ý lời nói, Trương Sở trong đầu linh quang lóe lên liền hiểu Nhậm Thiên Hành ý nghĩa, bần đạo chính là tại tìm một đặt chân nơi thôi. Nơi này thì rất tốt, bần đạo thì vui lòng thủ hộ nơi này an bình, sẽ không để cho cái gì yêu ma quỷ quái đến quấy rầy nơi này an bình. Vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều. Nghe được Trương Sở hứa hẹn, Nhậm Thiên Hành sắc mặt mới đã thả lỏng một chút, mặc kệ trước mắt đạo sĩ này rốt cục nói chuyện tính sổ hay không, năng lực nói như vậy, đã là rất khá. Mấy người lại ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Trương Sở liền đi ra ngoài, hắn còn có việc muốn làm. Nhìn Trương Sở bóng lưng, A Phong đem ánh mắt nhìn về phía chính mình dượng, Nhậm Thiên Hành, dượng, có chuyện gì vậy a? Hôm nay các ngươi sao chỉ toàn nói chút ít để cho ta nghe không hiểu lời nói đây? Vô sự. Nhậm Thiên Hành đôi mắt lóe lên một cái, cũng không có giải thích ý nghĩa. Nhìn chính mình này cháu trai như thế ngu dốt, hắn thật là có chút ít nhịn không nổi, nhưng mà dưới gối không còn hắn, cũng có thể có biện pháp nào đâu. Chỉ có thể là đem hết toàn lực bồi dưỡng khối này gỗ mục. Bất quá, hắn tin tưởng Trường Sinh đạo trưởng hẳn là nghe hiểu mình. Thật sự là quá mức trùng hợp, cương thi không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác chờ đến Trương Sở trở về mấy ngày trước đây đến rồi. Còn có chính là, cương thi rõ ràng cũng hóa thành cho bụi, vì sao tại phương đông vừa trắng lúc lại xuất hiện đâu? Một ít thương thức, hắn Nhậm Thiên Hành hay là hiểu được. Cương thi tình hình trung hạ không thể nào tại ban ngày hoạt động, ban đêm chính là bọn hắn tốt nhất thời gian hoạt động. Nhất là chính mình nói hàng phúc lúc, Trương Sở cũng không có mở miệng phản bác, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện, trước đó kia mấy cố cương thi có lẽ không xác định, thế nhưng hôm nay nghe được chu lên cương thi chính là Trương Sở thôi. Chấn đi lên cái nhân vật như vậy, thật không biết là tốt là xấu a. Nghĩ tới những thứ này, Nhậm Thiên Hành vừa mới giãn ra lông mày thì nhíu chặt hơn, hắn quay đầu nhìn xem một mặt mở mịt A Phong. A Phong, những ngày qua, Trường Sinh đạo trưởng cũng làm những gì? Chương 28, giải thích, chương 28, giải thích. Đạo trưởng những thứ này lúc nào cũng nhật không làm cái gì a? A Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, có chút mờ mịt, trên cơ bản mỗi ngày đều trong phòng bên cạnh đâu, không có từng đi ra ngoài. Nhậm Thiên Hành nhíu mày, có chút bất mãn nhìn A Phong. Người ngay tại trấn công sở ở, lại là không có dò xét ra mảy may tin tức hữu dụng, hắn há có thể thỏa mãn? Thì không phải là không có từng đi ra ngoài. A Phong tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, mỗi thiên lúc buổi tối, ra ngoài trong chốc lát, chẳng qua rất nhanh liền quay về. Thời gian cụ thể thời gian nào? Tựa như là nghĩa trang bên ấy kết thúc công việc về sau, liền đi ra ngoài. Nghĩa trang kết thúc công việc. Nhậm Thiên Hành cau mày suy nghĩ một chút, xem xét hiện tại hắn đang làm cái gì. A Phong gật đầu một cái, thì đi ra ngoài, trong phòng còn lại Nhậm Thiên Hành một người ngồi ở chỗ kia. Nghĩa trang kết thúc công việc sau ra ngoài, thời gian là không là có chút trùng hợp. Không bao lâu, A Phong liền trở lại, dượng, đạo trưởng ra trấn, nhìn qua như là đi nghĩa trang bên ấy. Đi. Nghe được này, Nhậm Thiên Hành cũng là đứng lên, chúng ta thì đi xem. Nói đi, liền mang theo một đám trấn công sở đội viên hướng phía nghĩa trang, cũng là loạn táng cương đi tới. Lúc này Trương Sở đã là đi tới bên ngoài trấn, hắn đúng là đến nghĩa trang bên ấy đi. Hắn mau mau đến xem loạn táng cương tình huống, nếu loạn táng cương đã là biến mất thi khí tử khí lần nữa khôi phục, kia trấn Bắc loạn táng cương khẳng định là có vấn đề. Nói không chừng, tại loạn táng cương phía dưới, có một đại mộ, hơn nữa là cùng loại với loại đó hố chôn người giống nhau tồn tại, mới có nhìn nhiều như thế thi khí tử khí. Vừa mới vừa đi tới loạn táng cương phụ cận, liền thấy chính đang bận việc dân trấn. Bái kiến Trường Sinh đạo trưởng. Những kia chính đang bận việc dân trấn nhìn thấy Trương Sở đến, lập tức liền lên phía trước hành lễ. Đối với Trương Sở, dân trấn là tương đối cảm kích, không nói những cái khác, diệt trừ cương thi, đối bọn họ mà nói đó chính là đại ân. Cương thi chưa trừ diệt, bọn hắn làm sao có khả năng an tâm đời sống đâu? Liền xem như trong trấn đời sống không tốt lắm, còn có thể ăn không đủ no, vậy cũng không có nghĩa là bọn hắn muốn chết ta. Càng không nói đến, xây nghĩa trang cũng không có để bọn hắn tiêu tiền, còn đưa tiền công, quản một bữa cơm no, dạng này đạo trưởng, làm sao có khả năng không kính ngưỡng? Các ngươi vội vàng bận rộn đi. Trương Sở lắc đầu, bần đạo liền là chính mình đến đi dạo. Được rồi. Kiến thiết nghĩa trang đốc công, nhìn Trương Sở không giống như là đang nói láo, thì đối với một bang dân trấn nói, nhanh đi làm việc đi. Sớm chút đem nghĩa trang xây xong mới là đạo lý. Đạo trưởng, nhìn xem lấy thủ hạ người đều đi làm việc, đốc công lại là không hề rời đi, tiểu nhân đi theo ngài đi xem. Ngươi. Trương Sở trong lòng đã hiểu, đây mới là trạng thái bình thường, hắn hướng phía một bên không bao xa loạn táng cương nhìn thoáng qua, thế nhưng, bần đạo địa phương muốn đi là chỗ đó à? Ngươi nguyện ý không? Đạo trưởng nói đùa. Đốc công lúng túng nở nụ cười, vội vàng thì hướng phía nghĩa trang đi tới. Loạn táng cương người bình thường há có thể vui lòng đi? Chỗ kia thật sự là thái suối quậy. Trương Sở nhìn vội vàng rời đi đốc công bóng lưng, thì không nói thêm gì, đều là người chết chỗ, trừ ra chức nghiệp đặc thủ, ai nguyện ý hướng nơi đó đi đâu? Cất bước đi về phía loạn táng cương, nhìn xem lên trước mặt này thi khí tử khí vờn quanh chỗ, Trương Sở lông mày trong lúc lơ đãng nhíu lại. Hắn mười phần xác định, đêm qua hắn thời điểm ra đi, trong bãi tha ma đó là một chút thi khí tử khí cũng không có, lúc này mới qua bao lâu, lại xuất hiện nhiều như vậy. Nơi đây có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Bất quá, Trương Sở lại là không có dò xét ý nghĩa, vẹn vẹn theo này liên tục không ngừng thi khí tử khí đến xem, liền biết nơi này không đơn giản, hắn lại làm sao lại tùy tiện dò xét đâu. Huống chi, thi khí tử khí liên tục không ngừng đối với Trương Sở mà nói cũng là chuyện tốt một kiện. Hiện tại hắn thực lực thấp, do không tra được nơi đây thi khí tử khí, thế nhưng chưa hẳn sau đó dò không tra được. Cảm thụ lấy thi vương phiên trong tiết thi tràn ngập đói khát bộ dáng, Trương Sở hơi cười một chút. Hắn đang nghĩ ngợi sao bồi dưỡng thiết thi đâu, cũng không thể trực tiếp đi hút máu đi. Dưới mắt không thì có bồi dưỡng địa phương sao? Có liên tục không ngừng thi khí tử khí, Trương Sở Thi Vương phiên bên trong luyện thi, rất nhanh liền năng lực cường đại lên. Làm lúc, may mắn thiết thi đầu tiên là bị Trương Sở đói bụng một quãng thời gian, bằng không muốn nô dịch, vẫn là phải bỏ phí một phen công phu. Đạo trưởng, đang Trương Sở quan sát loạn táng cương lúc, Nhậm Thiên Hành mang theo A Phong và cả đám người thì đến nơi này, người xem nghĩa trang xây thế nào? Ở đâu không hợp ý, còn có thể sửa. Nghĩa trang xây ngược lại là rất tốt. Trương Sở không hề quay đầu lại, nhìn xem lên trước mặt loạn táng cương, thế nhưng, nơi đây lại là tương đối phiền phức. Phiền phức? Nhậm Thiên Hành theo Trương Sở con mắt nhìn quá khứ, có phiền phức gì? Loạn táng cương đã là tồn tại rất lâu, cũng không có thấy xảy ra chuyện gì à, sao hiện tại liền phiền phức đâu? Hẳn là nơi đây có cương thi tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Nhậm Thiên Hành ánh mắt thì ngưng trọng lên. Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Trương Sở quay đầu nhìn một chút Nhậm Thiên Hành, tay tại trước mắt hắn nhoáng một cái. A. Nhậm Thiên Hành nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt lại là giật mình không thôi, hắn có quay đầu hướng phía bốn phía nhìn một chút, liền càng thêm hoảng sợ. Tại loạn táng cương bên trong, hắn nhìn thấy vô số xoắn xuýt cùng nhau khói đen, thế nhưng, địa phương khác lại là không có chút nào. Đạo trưởng, là duyên cớ nào? Trong bãi tha ma vô số thi khí tử khí hoán khí dây dưa cùng nhau. Trương Sở từ tốn nói, vận đạo mấy lần tới trước, cũng không có đem nơi đây giải quyết triệt để. Mỗi lần những thứ này thi khí tử khí tiêu tán về sau. Nói đến chỗ này, Trương Sở chầm chậm vào Nhậm Thiên Hành, thế nhưng, cách một đêm, những thứ này tà khí ngay tại này xuất hiện. Không biết là duyên cớ nào, lẽ nào cương thi chính là xuất hiện ở đây? Nhậm Thiên Hành cũng là người thông minh, nghe dây cũng biết ý, trong khoảnh khắc liền nghĩ đến việc này. Có lẽ vậy. Trương Sở gật đầu một cái, làm sơ bần đạo rời khỏi nơi đây lúc, lại là cũng không có phát hiện trong bãi tha ma có như vậy nhiều thi khí tử khí, thậm chí là hoàn khí. Cũng là lần này sau khi trở về, mới phát hiện nơi này không thích hợp. Nói đến chỗ này, Trương Sở hướng phía Nhậm Thiên Hành hỏi nói, Nhậm trấn trưởng, không biết tại bần đạo rời đi mấy tháng kia, trong trấn có phải đã xảy ra chuyện gì tương đối đặc thù sự việc? Tương đối đặc thù sự việc. Nhậm Thiên Hành cau mày nghĩ tới, thế nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều không có phát hiện trong trấn phát sinh qua cái gì đặc thù sự việc. Cô nhi nhìn Trương Sở, hẳn là không có. Không có. Trương Sở túi đầu nghĩ một hồi, kia không nên a. Bần đạo trước khi rời đi, nơi đây còn tính là bình thường, sao vừa trở về thì dị thường đây? Trừ phi là, hắn tưởng là nhớ ra cái gì đó một dạng, Nhậm trấn trưởng, bần đạo rời đi mấy tháng kia, nơi đây có thể phát sinh qua động đất. Động đất? Nhậm Thiên Hành nhìn Trương Sở lại là có chút mơ mịt, đối với động đất cái từ này, hắn vẫn còn có chút xa lạ, đạo trưởng nói rất đúng, địa long trở mình đi. Không sai. Trương Sở trực tiếp thì gật đầu một cái. Tại cổ đại, động đất cũng được xưng làm là địa long trở mình. Không có. Nhậm Thiên Hành kiên định đến cực điểm lắc đầu, nếu là có chạm đất long trở mình, sợ là tiểu trấn thì hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạo trưởng làm sao có khả năng còn gặp được chúng ta đâu? Nghe được câu trả lời này, Trương Sở lông mày nhíu chặt hơn. Dượng, đạo trưởng. Đúng vào lúc này, A Phong đi ra, tại một tháng trước đó trong đêm, đã xảy ra một sự kiện, thì không biết có phải hay không là đạo trưởng lời nói động đất. Nghe lời ấy, Trương Sở còn có Nhậm Thiên Hành ánh mắt trực tiếp thì nhìn về phía A Phong, đang chờ hắn một lời giải thích. Chương 29, suy đoán, chương 29, suy đoán. Chính là một tháng trước kia. A Phong nhìn Trương Sở còn có Nhậm Thiên Hành cũng theo dõi hắn, lại là có chút khẩn trương, ta trong đêm lên đi tiểu lúc, cảm nhận được một cỗ chấn động. Chẳng qua kéo dài thời gian rất ngắn, cũng là một hai cái hô hấp sự việc. Bần đạo hiểu rõ. Trương Sở nghe được này, thì hiểu rõ ra. Đạo trưởng. Nhậm Thiên Hành nhìn về phía Trương Sở, ngài hiểu rõ cái gì? Hẳn là một lần cấp độ động đất rất nhỏ động đất, ép căn bản không hề đối mặt đất kiến trúc tạo thành phá hoại. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt loạn táng cương, chậm rãi nói, thế nhưng, dưới mặt đất thì không đồng dạng. Nói không chừng, dưới mặt đất địa phương nào bị phá hư. Đạo trưởng có ý tứ là? Nhậm Thiên Hành lập tức thì đưa ánh mắt đặt ở trước mặt loạn táng cương bên trên mặt đều là vẻ lo lắng, loạn táng cương phía dưới, tồn tại cái quái gì thế, vì địa long trở mình, bị phóng thích ra ngoài. Nên là như vậy. Trương Sở cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, loạn táng cương phía dưới rất có thể là phong ấn cái quái gì thế, bị trước đó động đất phá khai rồi phong ấn. Đạo trưởng. Nhậm Thiên Hành mang theo hy vọng ánh mắt thì nhìn về phía Trương Sở, có cái gì biện pháp giải quyết? Tiểu trấn chính là hắn toàn bộ, chỉ có tiểu trấn tồn tại, hắn có thể có bây giờ đời sống. Nếu tiểu trấn hết rồi, hắn làm sao có khả năng hưởng chịu được hiện nay đời sống? Khó mà nói. Trương Sở lời ấy thế nhưng không có một chút hư giả, hiện nay hắn chính là một con tôm nhỏ thôi, nếu phía dưới thật sự phong ấn cái gì đại ma đầu lời nói, hắn có thể làm chính là đi đường. Bất quá, bần đạo sẽ nhìn. Nghĩ đến nơi này, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Nhậm Thiên Hành, trịnh trọng đến cực điểm, nếu là thật xuất hiện sự tình gì, sẽ kịp thời báo tin các ngươi. Đương nhiên, vì tình huống trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn hẳn là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Thời gian dài, liền không nói được rồi. Trương Sở yên lặng mà nhìn trước mắt loạn táng cương, trước đó xuất hiện những cương thi kia, nhất là kia một bộ thiết thi, rất có thể chính là từ dưới bên cạnh chạy đến. Bất quá, nó có chút không may, gặp phải Trương Sở, thành toàn Trương Sở. Hiện nay có thể xác định là, Trương Sở có thể tại trên loạn táng cương bên cạnh không ngừng mà hao lông dê, sau đó mau chóng làm bản thân lớn mạnh. Phía dưới liên tục không ngừng thi khí rất có thể chính là tại hủ thực dưới mặt đất có khả năng bị phá hư phong ấn. Một bên Nhậm Thiên Hành nhìn Trương Sở kia ngưng trọng đến cực điểm sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp, hắn tuy là không muốn tin tưởng, thế nhưng cũng là không có biện pháp nào. Tối thiểu nhất, hiện tại hắn có thể làm chỉ có thể là tin tưởng Trương Sở, bất quá, hắn vẫn còn có chút quan hệ, mời một ít có bản lĩnh đạo trưởng, vẫn là có thể làm được. Nhậm trấn trưởng. Trương Sở tựa hồ là nghe được lòng hắn âm thanh một dạng, chuyện này, chỉ dựa vào bần đạo một người có thể là không đối phó được. Ngươi nếu biết nhau cái gì pháp lực cao thâm đạo giải, có thể mời bọn họ cùng đi xem xét. xem xét năng lực không có thể giải quyết. Thích hợp sao? Nhậm Thiên Hành nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái. Thêm một cái đạo trưởng, Trương Sở địa vị tất nhiên là đụng phải khiêu chiến, hắn không nghĩ tới, Trương Sở lại là chính mình sách ra. Sao không phù hợp? Nhìn Nhậm Thiên Hành bộ dáng, Trương Sở thì đã hiểu hắn lo lắng là cái gì, không có gì không thích hợp. Bần đạo chuyện không giải quyết được, luôn không khả năng ngăn cản trưởng trấn tìm những người khác giải quyết ta. Bần đạo là để tích lũy âm đức, còn không phải thế sao đến nhường nhân quả quân thân. Đa tạ đạo trưởng khoan dung độ lượng. Nhậm Thiên Hành nghe được Trương Sở lời giải thích, rốt cục thở ra một cái. Nghĩa trang đã xây, nơi đây đã coi như là Trương Sở đạo trưởng, trước đó liền xem như hắn muốn mời cái khác đạo sĩ đến xem, vậy cũng đúng cần lén lút tiến hành, rốt cuộc vấn đề mặt mũi ở chỗ này bày biện đấy. Hiện tại Trương Sở chủ động xét ra, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng lúc trước hắn suy tính sự tình. Chẳng qua trưởng trấn cũng là phải cẩn thận, hiện nay giả danh lừa bịp đạo sĩ cũng không ít. Trương Sở tượng là nghĩ đến cái gì một dạng, nhắc nhở nói, có thể không nên tùy tiện tin tưởng hắn người. Nhìn Nhậm Thiên Hành ánh mắt nghi hoặc, Trương Sở tiến một bước giải thích nói, mặc dù không biết dưới đất là cái gì, thế nhưng tùy ý động tác, có thể biết nhường xuống bên cạnh đồ vật đào được thời gian trước giờ. Nhậm Mô đã hiểu. Nhậm Thiên Hành lập tức liền gật đầu một cái, hiện tại đức kết quả có lẽ không phải tốt nhất, thế nhưng khẳng định không phải xấu nhất, nếu tùy ý loạn động, vô cùng có thể đưa tới không lường được hậu quả. Trương Sở này lão luyện thành thục lời giải thích, đó là 10 phần hợp tâm ý của hắn. Nhiều làm nhiều sai, làm ít sai ít, không làm không sai đạo lý, hắn hay là rất rõ ràng. Không có biến hóa, kỳ thực liền xem như tốt nhất biến hóa. Ở chỗ này nhàn hàn huyên một hồi về sau, Trương Sở liền theo Nhậm Thiên Hành đám người bọn họ trở về. Về phần hấp thu thi khí tử khí sự việc, và đến tối lại đến cũng không muộn. Có thể là hôm nay cho Nhậm Thiên Hành xúc động rất lớn, đổi hoàng kim sự việc ép căn bản không hề nhường Trương Sở nhắc lại, sau khi trở về không đến bao lâu, 4, 5 cây thỏi vàng nhỏ thì bày tại Trương Sở trước mặt. A Phong, nhìn trên bàn 5 cái thỏi vàng nhỏ, Trương Sở ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi, có phải hay không cho nhiều hơn? Không nhiều, không nhiều. A Phong định nọt nở nụ cười. Những chuyện khác hắn có thể nghe không hiểu, thế nhưng loạn táng cương phía dưới khẳng chôn lấy một cường đại đến cực điểm cương thi sự việc, hắn nhưng là nghe rõ chưa vậy, rốt cuộc liên quan đến mạng nhỏ, đều là dượng ta để cho ta đưa tới. Hắn trông mà thèm nhìn trên mặt bàn mấy cục vàng thỏi, dù cho là rất là tham lam, thế nhưng cái nào nặng cái nào nhẹ hắn hay là rõ ràng. Vậy thì cảm ơn Nhậm trấn trưởng. Trương Sở thì không khách khí, trực tiếp thì vung tay lên liền đem mấy cục vàng thỏi thu vào, nhìn muốn nói lại thôi A Phong, thế nào, còn có việc. Đạo trưởng. A Phong từ trong ngực lấy ra một cái thỏi vàng nhỏ, đẩy lên Trương Sở trước mặt, này là của ta. Trương Sở thì lặng lặng nhìn hắn, đang chờ giải thích của hắn. Hắn thật sự là quá rõ ràng A Phong có nhiều tham tiền, năng lực xuất ra một cái thỏi vàng nhỏ, tất nhiên là có chuyện muốn nói. Đạo trưởng, ngài trong tay còn có hay không phụ chú? Quả nhiên, A Phong thận trọng nói, có thể hay không để cho ta lại mời mấy tờ? Trước đó Trương Sở cho hắn những kia phụ chú thế nhưng quá có tác dụng, cũng là hắn năng lực tại gặp được cương thi về sau, bảo trụ một cái mạng nguyên nhân chỗ. Dưới mắt, loạn táng cương phía dưới vô cùng có khả năng có cương thi tồn tại, vì mình mạng nhỏ nghĩ, đương nhiên là nếu lại mời mấy tờ phụ chú. Nói xong, A Phong trợn mắt nhìn Trương Sở, nhất là trên mặt bản cầm một cái thỏi vàng nhỏ trái tim đều đang chảy máu. Bất quá, vì phụ chú, mọi thứ đều đáng giá. Theo đạo lý tới nói đâu? Trương Sở nhìn thỏi vàng nhỏ, vì chúng ta giao tình bần đạo không nên thu người thỏi vàng nhỏ. Bất quá, theo nhân quả lý luận, này thỏi vàng nhỏ còn không phải thu không thể. Rốt cuộc, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai mà. Dứt lời, Trương Sở hoàn toàn là không quan tâm A Phong có hơi phiếm hồng trong mắt, trực tiếp đem trên mặt bàn thỏi vàng nhỏ thu vào. Ngược lại mặt bàn trong trấn cũng là xuất hiện mấy tờ phụ chú, đều là một ít thường gặp trấn thi phủ, khu tà phủ, diệt quỷ phủ. Đây đều là Trương Sở tại pháp lực gia tăng sau đó, lúc rảnh rỗi chế. Dù cho là hắn pháp lực chí âm chí tà, vậy cũng đúng pháp lực a. Có pháp lực, lại thêm nguyên thân kiến thức cơ bản, chế tác mấy tờ phụ chú vẫn là có thể. Mặc dù uy lực không được tốt lắm, cũng là có chút cảnh báo trước công năng thôi. Nghĩ tới những thứ này, nhìn mặt mũi tràn đầy hưng phấn A Phong, Trương Sở cảnh cáo nói, "A Phong, đừng tưởng rằng có phụ chú có thể tự vệ. Thật sự gặp phải cương thi, phụ chú chỉ là nhường ngươi để chạy trối chết thứ gì đó, còn không phải thế sao để ngươi liều mạng." "Đạo trưởng." A Phong thận trọng đem phụ chú thu vào, "Ngài yên tâm, ta biết." Hắn làm sao có khả năng cầm phụ chú cùng cương thi liều mạng đâu? Hắn chỉ là vì tự vệ thôi. Chương 30, sửa đổi, chương 30, sửa đổi. Bóng đêm vẫn như cũ, trăng tròn treo cao, tính toán thời gian, rời khỏi thế giới liên thành cũng có tầm 10 ngày, cũng nên trở về một chuyến. Hắc Y nghĩ đến cũng là mau đưa vật liệu trả lại. Nhìn một chút bầu trời bên trong trăng tròn, Trương Sở trên bàn lưu lại tờ giấy, đi thẳng ra khỏi trấn công sở, hướng phía trấn bắc đi tới. Trước khi đi, vẫn là phải thu hoạch một phen loạn táng cương bên trên tà khí. Không bao lâu, hắn liền đi tới loạn táng cương, nhìn loạn táng cương dây dưa tà khí, trong tay thi vương phiên trực tiếp thì bay ra ngoài, bắt đầu thỏa thích nuốt lên những kia tà khí. Phiên trong không gian đã thành, tự nhiên là có thể hấp thu nhiều hơn nữa thi khí tử khí. Nhìn trong bài tha ma thi khí tử khí đã là bị hấp thu không còn, Trương Sở 5 tháng khẽ động, thân hình trực tiếp thì biến mất ngay tại chỗ, đợi đến lại xuất hiện, đã là đến nghĩa trang bên trong. A, vừa mới đến nghĩa trang, Trương Sở thần sắc biến đổi, thì hướng phía lao lưu còn có Thanh Phong Minh Nguyệt căn phòng đi tới. Hắn lại là tại nghĩa trang bên trong cảm nhận được quỷ khí. Năng lực xuất hiện quỷ khí, chỉ có một khả năng, đó chính là nghĩa trang có ma ẩn hiện. Không ngờ rằng, ngắn ngủi mấy ngày, tụ âm điệu bên trong lại là chân ra đời quỷ hồn. Lão Lưu bọn hắn dù cho là có Trương Sở cho bọn hắn lưu hạ thủ đoạn, thế nhưng đối mặt quỷ hồn lúc, vậy cũng đúng rất dễ dàng bị thương. Liền xem như vừa mới sinh ra nữ quỷ thực lực không quá mạnh, kia cũng không phải lão Lưu bọn hắn năng lực đối phó. Mới vừa đi ra căn phòng, liền thấy mặt mũi tràn đầy hoảng hốt lo sợ lão Lưu, còn có rõ ràng là nhận lấy kinh hãi Thanh Phong Minh Nguyệt. "Đạo chủ." Lão Lưu nhìn thấy Trương Sở thân ảnh, vậy liền như là nhìn thấy cứu tinh bình thường, càng là hơn cái mũi một cái, nước mắt một cái, đúng là thuận thế quỳ xuống, ngay cả Thanh Phong Minh Nguyệt cũng giống như nhau, ngài cuối cùng hồi đến, đến rồi. Nếu ngài không về nữa, có thể liền không gặp được lão nô còn có Thanh Phong Minh Nguyệt bọn hắn. Ngài không biết, tại 2 ngày trước. Lão Lưu bắt đầu tự thuật lên, 2 ngày trước, bọn hắn chính tại lúc ngủ, đột nhiên nghe được có người hô tên của hắn. Hắn còn tưởng rằng là có người ban đêm đến nghĩa trang đây, liền mở ra môn đi ra ngoài. Không nghĩ tới, lại là một cô gái mặc áo trắng xuất hiện ở nghĩa trong trang. May mắn, hắn ghi nhớ Trương Sở lời nói, ban đêm không được đi ra cửa phòng, ngay tại cửa phòng trong hỏi thăm. Hỏi hỏi, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới, nữ tử này sao cùng trước mấy ngày đưa tới thi thể tương tự như vậy. Trong nháy mắt thì sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thì càng không dám đi ra ngoài. Bất quá, nữ quỷ cũng là không dám tùy tiện đi tiến gian phòng bên trong. 2 ngày này thế nhưng đem hắn dọa cho phát sợ, may mắn nữ quỷ ban ngày không thể hiện thân, bằng không, bọn hắn cũng phải chết đói. Không phải sao, kể từ khi biết có nữ quỷ ẩn hiện, lão Lưu kia là mỗi ngày đều đang nghĩ nhìn đạo chủ có thể trở về đấy. Nhìn thấy đạo chủ há có thể không kinh hỉ. Thanh Phong Minh Nguyệt 2 người, vậy cũng đúng liên tục gật đầu. Bần đạo đã biết được. Nhìn chấn kinh không nhẹ lão Lưu 3 người, Trương Sở gật đầu một cái, thuận tay liền lấy ra 3 tấm phụ chú, dán tại trên người bọn họ, yên tâm đi, chỉ là nữ quỷ, đáng là gì? Còn có, Hắc Y trở về rồi sao? Nói đến chỗ này, Trương Sở hướng phía lão Lưu hỏi một câu. Hắc Y đạo trưởng vẫn chưa về đâu. Lão Lưu nhìn một chút Trương Sở, chẳng qua tại hôm qua giữa trưa lúc, Hắc Y đạo trưởng đệ tử truyền tin, nói là 2 ngày này đã đến. Lão nô chính đang lo lắng, có nữ quỷ tồn tại, đến lúc đó Hắc Y đạo trưởng đến rồi nên làm thế nào? Vân đạo biết được. Nghe được Hắc Y 2 ngày này thì sắp trở về rồi, Trương Sở trên mặt lộ ra mỉm cười. Vật liệu đưa tới, Trương Sở chỉ cần đem những thi thể này tế luyện, sợ là không được bao lâu, có thể ngưng pháp cảnh tiền kỳ viên mãn. Về phần trừ quỷ, Trương Sở lại là cũng không nóng nảy, và đến tối lại đi cũng là không muộn. Được rồi. Nhìn qua cuối cùng là bình tĩnh trở lại 3 người, Trương Sở mở miệng nói, không nên đem trên người phủ chú làm rơi. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút. Còn có, nhớ kỹ, nghĩa trang bên trong sự việc, nghiêm cẩn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Đúng. Lão Lưu còn có Thanh Phong Minh Nguyệt hăng hái gật đầu, đạo chủ. Nhìn lão Lưu 3 người đi xa, Trương Sở thì không có để ý. Có an thần phù dán ở trên người, ngủ một giấc, tinh thần cũng liền khôi phục lại. Trương Sở nhìn đỉnh đầu thái dương, quay người liền trở về trong phòng, hôm nay thi vương phiên còn không có tẩy luyện đấy. Khoanh chân làm tại trong tĩnh thất, hắn yên lặng vận chuyển pháp lực, bắt đầu rửa bắt đầu luyện thi vương phiên. Thường xuyên vì pháp lực tẩy luyện thi vương phiên đối với Trương Sở mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cảm thụ lấy phiên trong không gian bên trong thi khí tử khí đang bị thiết thi hấp thu, Trương Sở thì không được lắm để ý. Dù sao đã là nô dịch, năng lực tăng cường thực lực, đối với Trương Sở mà nói cũng là chuyện tốt. Đang Trương Sở tẩy luyện nhìn thi vương phía lúc, sắc trời cũng là dần dần đen lại. Nhìn sắc trời một chút, Trương Sở trực tiếp thì đi ra ngoài, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, rất nhanh liền đến tụ âm địa trước, nhìn thật mỏng quỷ khí, ngược lại là không có gì sợ sệt. Quỷ hồn lúc này hẳn là không tại tụ âm địa bên trong, bằng không căn bản cũng chạy không thoát Trương Sở pháp nhãn. Không có để ý quỷ hồn hiện nay ở địa phương nào, dù sao là không có khả năng trở thành nghĩa trang. Lão Lưu còn có Thanh Phong Minh Nguyệt 3 người, có an thần phủ, cũng sẽ không bị nữ quỷ đã quấy rầy. Trong tay hắn thi vương phiên trực tiếp thì bay ra trôi nổi tại tụ âm địa phía trên, dù cho là một ít quỷ khí, Trương Sở cũng là không muốn buông tha. Vô tận hấp lực trực tiếp thì theo thi vương phiên thượng tán phát ra rồi, tụ âm địa bên trong thi khí, hoa khí, còn có sinh ra không đến bao lâu quỷ khí, đang nhanh chóng bị hút vào. Theo thi khí hoán khí còn có quỷ khí bị không ngừng mà hấp thu, tựa hồ là kinh động đến cái gì một dạng, một câu ngang ngược đến cực điểm hoán khí đang nhanh chóng đến gần. Hững. Vô hình sóng âm hướng phía Trương Sở hành kích đi qua. Nho nhỏ nữ quỷ sao dám làm cản? Trương Sở quay đầu nhìn về phía kia hoán khí trùng thiên nữ quỷ. Mặc kệ nàng có cái gì hoán quất, thế nhưng cùng Trương Sở có liên can gì? Huống chi, mặc kệ là dù nói thế nào, nghĩa trang cũng là vì nàng nhặt xác, nàng lại là đối với lão Lưu bọn hắn dậy rồi ác ý, không phải liền là tại lấy oán trả ơn sao? Vung tay lên, thi vương phiên trực tiếp thì hướng phía nữ quỷ bao phủ quá khứ. Tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ sinh tử đến, nữ quỷ điên cuồng lên, trên người oán khí càng là hơn càng phát ra nồng hậu dày đặc. Nhìn thấy màn này, Trương Sở lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, oán khí càng nhiều, đối với thi vương phiên tác dụng thì lại càng lớn. Cho nên, Trương Sở lại là không có ý định bỗng chốc thì diệt nữ quỷ. Hắn ngược lại muốn xem nữ quỷ oán khí năng lực tăng mạnh đến mức nào. Thời gian dần trôi qua, nữ quỷ trên tay móng tay trở nên đen nhánh tỏa sáng, càng là hơn mọc ra đếm thức dài. Quỷ giống thanh âm càng là hơn không ngừng. Ầm. Vào thời khắc này, nghĩa trang cửa lớn lại là mở ra, đúng lúc này, liền truyền đến một hồi đông. Đông. Âm thanh, tựa hồ là có mấy chục người tại chỉnh tề nhảy cả tương đồng dạng. Thanh âm này cũng là khiến cho nữ quỷ chú ý, hướng phía cửa lớn phương hướng nhìn sang. Một loạt gián hoàng phù tử thi, đúng là tại một đạo sĩ áo đen dẫn đầu xuống, hướng lấy bọn hắn đi tới. Đạo sĩ trong tay chuông lắc động một cái, những kia tử thi thì nhảy một chút. Gặp qua đạo chủ, đạo sĩ áo đen nhìn thấy Trương Sở, liền vội vàng không người hành lễ, nhìn nổi đồng bền giữa không trung nữ tử, đồng tử càng hơi hơi co rụt lại. Dù sao vì võ công của hắn, là không làm được đến mức này, chương 31, khó. Khó. Khó, chương 31, khó. Khó. Khó. Trước không nóng nảy, Trương Sở nhìn thoáng qua mang theo vật liệu trở về Hắc Ý đạo trưởng, bần đạo trước tiên đem nàng xử lý. Nói xong, thi vương viên thì hướng phía nữ quỷ kích bắn đi, có hơi khẽ quấn, trực tiếp liền đem nữ quỷ khỏa vào thi vương phiên bên trong, trên người hắn hoang khí, quỷ khí tất nhiên là thành thi vương phiên chất dinh dưỡng. Một màn này, thế nhưng nhường Hắc Y đạo trưởng kinh hãi không thôi. Kia thay đổi bộ dáng ô tàm ý gì đúng là trực tiếp liền đem một người sống sờ sờ thu nạp vào trong. Đạo chủ, Hắc Y có chút kìm lòng không được hỏi nói, nàng là một vừa mới sinh ra tiểu quỷ. Trương Sở thì là vẻ mặt không quan tâm, bần đạo đi ra hai ngày, không ngờ rằng nghĩa trang bên trong đúng là xuất hiện tiểu quỷ, đem lão Lưu bọn hắn dọa cho phát sợ. Quỷ. Hắc Y lập tức thì mở to hai mắt nhìn, nghĩ tới vừa mới kia nữ tử trôi nổi một màn, cuối cùng là tin tưởng. Hắn võ công của mình tại tất cả trên giang hồ cũng xưng được là tuyệt đỉnh, căn bản liền không khả năng thời gian dài đình trệ, nữ tử kia lại là có thể làm được. Không phải là đã chứng minh, Trương Sở lời nói, đó chính là nữ quỷ sao? Được rồi. Không để ý đến Hắc Y là như thế nào nghĩ, nhìn Hắc Y mắt còn thâm, mệt nhọc lâu như vậy, ngươi thì đi nghỉ ngơi đi. Nói xong nhìn một chút Hắc Y mang về thi thể, chuyện còn lại thì giao cho bần đạo đi. Đúng, đạo chủ. Hắc Y đạo trưởng chú nằm đêm ra, thời gian dài như vậy, đã sớm tâm thần đều mệt, đúng là cái kia nghỉ ngơi thật tốt một phen, thuộc hạ cáo lui. Không có để ý Hắc Y đạo trưởng, Trương Sở trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở kia 20 bộ thi thể bên trên. Hơi kiểm tra một phen, trên mặt hắn liền phủ lên mỉm cười, cũng tính là thượng hạng vật liệu, tối thiểu có thể ra 20 cỗ hắc cương. Không còn chút sức lực nào nghĩ chuyện, trực tiếp thì hóa thành thi khí đưa vào từng cỗ trong thi thể, sau đó vùi sâu vào sớm chuẩn bị tốt trong hố xác một bên, chỉ dùng chậm đợi 7-7-49 ngày, tự nhiên có thể biến thành hắc cương. Không thể không nói, thế giới liên thành đúng là được trời ưu ái, duy Trương Sở độc pháp. Nghĩa trang từ sau khi xây xong, lại bày xuống pháp trận, giới này âm khí cũng đang không ngừng hướng phía nghĩa trang bên trong tụ âm địa hội tụ. Ngắn ngủi không đến 10 ngày, tụ âm địa cuối cùng lại khuyết trương lớn thêm không ít, thô sơ giản lược đoán chừng, đã là có thể lại mở ra hai cái hố xác. Hố xác mở hoàn tất, Trương Sở liền xoay người về tới trong tĩnh thất, hắn đang suy nghĩ cái gì, sao cho Hắc Y một ít ngon ngọt đâu. Hắn tương đối rõ ràng, duy có đầy đủ lợi ích mới có thể bảo chứng đầy đủ trung thành. Thế nhưng, Trương Sở cũng không muốn truyền thụ Hắc Y pháp quyết đạo môn, nhất là tại hắn thực lực không mạnh lúc, thì càng là như vậy. May mắn, hắn thấy qua đồ vật tương đối nhiều, đến lúc đó xem xét có thể hay không lắc lư Hắc Y một chút, tiện thể cho mình thu được một ít phúc lợi. Ngồi ngay ngắn bổ đoàn bên trên, Trương Sở yên lặng vận chuyển pháp lực, dù cho là tăng lên không bao nhiêu thực lực, lại là có thể nhường Trương Sở đối với pháp lực khống chế càng thêm mượt mà. Bóng đêm như ca, qua trong giây lát, vẫn là mặt trời mới lên. Trương Sở cũng là tại ánh nắng vẩy xuống vào ở phòng một khắc này, trực tiếp thì mở mắt ra, một đạo lánh mang bắn ra. Lại là một ngày mới. Cảm thụ lấy ấm áp ánh nắng, Trương Sở đi ra tinh thất, bắt đầu xử lý lên này 10 ngày qua trong thành đưa tới vô chủ thi thể. Không thích hợp là luyện thi, trực tiếp thì vùi sâu vào tụ âm địa bên trong, cắt bụi trở về với cắt bụi, thích hợp là luyện thi thì là trực tiếp chuyển vào thi khí, vùi sâu vào hố xác bên trong. Việc này hiện nay hay là cần Trương Sở tự thân đi làm, không thể nào giao cho lão Lưu hay là Hắc Y bọn hắn. Đạo chủ, đang Trương Sở bận bịu khi còn sống, Hắc Y đã là đi tới tụ âm địa trước, thuộc hạ đến giúp ngài đi. Không cần. Trương Sở lập tức liền ngăn lại hắn, hiện nay ngươi còn không làm được trước mắt việc nhỏ. Hắc Y tuy là đạo môn người, thế nhưng không thông pháp môn, làm sao có khả năng tìm thấy vị trí tốt nhất đâu. Ngươi tới trước trong tĩnh thất chờ lấy. Trương Sở một bên vùi đất, vừa hướng Hắc Y khoát khoát tay, đợi chút nữa bần đạo liền đi. Đúng, đạo chủ. Hắc Y đôi mắt lóe lên một cái, thì lui đi. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút không cam lòng, thế nhưng vẫn là câu nói kia, hắn thì đã hiểu, muốn tùy tiện theo Trương Sở tay ở bên trong lấy được pháp môn rất khó. Càng không phải là một sớm một chiều sự tình, nhưng mà, hắn đợi không được a. Chớ nhìn hắn hiện tại rất là trẻ tuổi, thế nhưng thì nhanh hơn 30 tuổi. Tu luyện võ công sự việc đều là muốn từ nhỏ bắt đầu, càng không nói đến tu đạo đâu. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn thì lại càng bất lợi. Con đường trường sinh đang ở trước mắt, lại đạp không lên, ai năng lực đã hiểu cảm thụ của hắn. Về phần nói bạo khởi đánh lén Trương Sở, vậy liền càng không làm được. Chỉ là Trương Sở kia thần thần quỷ quỷ thủ đoạn, đều bị hắn kiêng dè không thôi. Hắn cũng không có cái gì niềm tin quá lớn một kích chí mạng, hơn nữa là đem Trương Sở cầm nã. Cầm nã không được Trương Sở, kia chết có thể chính là hắn. Về phần nói tìm mấy người liên thủ, Khôi Hải đâu, đây chính là Trường Sinh a. Càng nhiều người, thông tin khuyết tán cũng liền càng nhanh, đến lúc đó, hắn có thể hay không kiếm một chén canh liền không nói được rồi. Chớ nhìn hắn võ công giang hồ tuyệt đỉnh, thế nhưng, đối với tại toàn bộ thiên hạ mà nói, thực lực mạnh nhất mãi mãi là triều đình. Vì triều đình bá đạo tính tình, chỉ muốn xuất thủ, bọn hắn những thứ này giang hồ tán nhân, căn bản cũng không có thể được đến, nói không chừng sẽ còn bị diệt khẩu. Tại tinh thất bên trong Hắc Y yên lặng chờ đợi, hắn không biết nhà mình đạo chủ tìm hắn chuyện gì, bất quá, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ, không thể nào lập tức liền tá ma giết lửa. Nhìn tràn đầy băng xương tinh thất, Hắc Y đạo trưởng trong lòng càng là hơn phát lạnh. Có thể làm được điểm này võ công, đừng nói là thấy qua, nghe đều là chưa từng nghe qua. Bái kiến đạo chủ. Nghe tiếng bước chân chuyển tới, Hắc Y ngẩng đầu liền thấy đi tới cửa Trương Sở, lập tức liền đứng dậy hành lễ. Ngồi. Trương Sở gật đầu một cái, thì ngồi ở bồ đoàn bên trên, tinh tế chằm chằm vào Hắc Y, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì đồng dạng. Mà Hắc Y cũng là bị Trương Sở nhìn xem run rẩy, không biết Trương Sở rốt cục là đang nhìn cái gì. Đạo chủ. Hắc Y đạo trưởng có chút đứng ngồi không yên nhìn Trương Sở, không phải là thuộc hạ trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn tiểu sao? Nói xong, con sở trường ở trên mặt sờ lên. Trương Sở thở dài một tiếng, ngươi trên mặt ngược lại là không có gì mấy thứ bẩn tiểu. Bần đạo chỉ là đang nghĩ, làm như thế nào đối với ngươi. Nghe được Trương Sở ngôn ngữ, Hắc Y ngay lập tức liền khẩn trương lên, càng là hơn cảnh giác không thôi. Mà Trương Sở đâu? Hắn tựa hồ là không nhìn thấy Hắc Y cảnh giác bình thường, tự mình nói, tuổi của ngươi thật sự là quá lớn, trên cơ bản coi như là tu đạo vô vọng. Trương Sinh, đối với ngươi mà nói, căn bản chính là mong muốn mà không thể thành sự việc. Nghe lời ấy, Hắc Y đạo trưởng sắc mặt lập tức thì hối tối sầm lại, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Bần đạo khổ tư thật lâu, rốt cục tìm một cái biện pháp. Nói xong, Trương Sở nhìn chằm chằm Hắc Y, có thể để cho người tu đạo. Bất quá, thật sự là quá khó khăn, cũng không biết ngươi là có hay không năng lực đạt tới. Đạo chủ, nghe nói Trường Sinh Chi Môn còn không có cho hắn triệt để đóng lại, Hắc Y lập tức thì kích động, chỉ cần là có một chút hy vọng, thuộc hạ cũng vui lòng thử một chút. Nói xong, thì quỳ một chân trên đất, hướng phía Trương Sở khẩn cầu nói, mời đạo chủ thỏa mãn. Trương Sở thì lại là thở dài một tiếng, càng là liên tục nói ra, khó, khó, khó. Chương 32, lắc lư, chương 32, lắc lư. Hắc Y đạo trưởng thì là chờ đợi nhìn Trương Sở, muốn theo Trương Sở trong miệng đạt được kia bị hắn xưng là một chút hy vọng con đường trường sinh. Kỳ thực, rất đơn giản. Trương Sở hơi trầm ngâm một chút, võ đạo cũng là có thể trường sinh. Võ đạo trường sinh. Nghe Trương Sở lời nói, Hắc Y mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin. Võ đạo làm sao có khả năng trường sinh đâu? Tu luyện người có võ công nhiều như vậy, cũng không có nhìn thấy có ai trường sinh a. Không sai. Trương Sở đó là 10 phần khẳng định gật đầu một cái, đại đạo 3000, ai còn nói võ đạo không có thể trường sinh đâu. Bần đạo quan chi, hiện nay trên giang hồ, tu luyện đều là võ công, bất quá, các ngươi cũng không có đạt tới nhập đạo tiêu chuẩn. Đạo chủ, Hắc Y đó là tương đối sẽ bắt trọng điểm, như thế nào nhập đạo? Thiên tiên tức là nhập đạo. Trương Sở trực tiếp liền đem qua nghĩ tới lắc lư chi tử, báo cho Hắc Y, tu vi của ngươi hẳn là tương đương với hậu thiên cảnh giới. Hậu thiên? Không sai, chính là hậu thiên chi cảnh. Kỳ thực, Trương Sở cũng không tính là lừa dối, võ đạo đều là có dấu vết mà lần theo. Nhất là ở chỗ nào chút ít có truyền thừa ngàn năm môn phái bên trong, tự nhiên là hiểu rõ tiên thiên cảnh giới tồn tại. Kia, yeah, làm sao vào tiên thiên? Hắc Y thân là đạo gia đệ tử, đối với tiên thiên một chuyện vẫn có chút hiểu rõ. Chỉ là, hiện nay giang hồ, căn cứ hắn biết, thế nhưng không có một cái nào cao thủ tiên thiên. Liền xem như mấy tháng trước đó chết đi giang hồ đệ nhất cao thủ, Mai Niệm Xanh cũng không tính cao thủ tiên thiên. Nếu Mai Niệm Xanh là cao thủ tiên thiên lời nói, chỉ là một huyết đao lao tổ, thực sự là giết hắn như giết gà. Tu đạo chú ý pháp tài lữ địa. Chính Trương Sở thì không rõ ràng làm sao bước vào tiên thiên chi cảnh, bất quá kết hợp hắn tu đạo kinh nghiệm, lại thêm trước đó nhìn qua một ít văn học mạng, lừa gạt được Hắc Ý nghĩ đến là không thành vấn đề. Cái gọi là pháp, chính là công pháp, không có công pháp, lại nói thế nào tu luyện? Tài, chính là tài nguyên, chỉ có chiếm cứ đầy đủ tài nguyên, mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, dường như là bần đạo kiến tạo nghĩa trang, liền xem như tài một bộ phận, lữ thì là cùng chung chí hướng đạo hữu, còn không phải thế sao bạn đời? Tu đạo con đường, gian nguy khúc chiết, nếu là không có một hai cái cùng chung chí hướng đạo hữu, lại có thể nào làm sao có thể đã đến bị ngạn? Địa thì là thích hợp tự thân tu luyện chẳng chỗ, dường như là ngươi tự chúc quan, cùng với bần đạo nghĩa trang giống nhau. Tu đạo đều là như thế, kia nghĩ đến võ đạo cũng là như thế. Nói xong, Trương Sở còn nhìn thoáng qua nghiêm túc lắng nghe Hắc Ý, muốn tu hành võ đạo, hơn nữa là thành tựu tiên thiên, tối thiểu nhất ngươi được có một loại nhắm thẳng vào tiên thiên công pháp mới được đi. Theo bần đạo quan chi, công pháp của ngươi nghĩ đến là không đủ để cho ngươi để ngươi dậm chân tiên thiên cảnh giới. Nếu không vì tư chất của ngươi, còn không đến mức tại hậu thiên cảnh giới phí thời gian. Đạo chủ, Hắc Ý thế nhưng từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi chính mình luyện võ tư chất, nếu tư chất không tốt, hiện nay hắn làm sao có khả năng biến thành giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ? Cái kia không biết loại công pháp nào có thể nhắm thẳng vào tiên tiên chi cảnh, như là Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, cũng coi như là nhắm thẳng vào tiên tiên công pháp. Hắc Y nghe được tất cả, mặt trực tiếp thì đen lại. Hắn năng lực không biết, Thiếu Lâm Dịch Cân, Tẩy Tủy Nhị Kinh nhắm thẳng vào tiên tiên sao? Thế nhưng, đó là Phật môn công pháp, hắn một đạo sĩ đi lấy, không bị người đánh chết liền tốt. Huống chi, Thiếu Lâm gì nhóm thế lực, có há lại hắn năng lực mơ ước. Đạo chủ, không biết còn có loại công pháp nào có thể nhắm thẳng vào tiên tiên. Trong truyền thuyết Tiêu Dao phái Tam Đại Chấn phái thần công hình như cũng có thể nhắm thẳng vào tiên tiên. Tiêu Dao phái, Đạo môn. Hắc Y sững sờ, vẹn vẹn là theo tên để phán đoán, hắn thì có thể xác định là đạo môn, chẳng qua, hắn ép căn bản không hề nghe qua cả môn phái a. Không sai. Trương Sở gật đầu một cái, Tiêu Dao phái Tam Đại Chấn phái thần công, mỗi một loại đều là nhắm thẳng vào tiên thiên. Đáng tiếc là, đã là quá lâu không có nghe được Tiêu Dao phái tên, nghĩ đến là mất đi tại trong dòng sông lịch sử. Đạo chủ, Hắc Y nhìn Trương Sở ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lên, ngài đừng nói những kia mong muốn mà không thể thành công pháp, ngài thì báo cho biết thuộc hạ có thể được đến công pháp là được. Ngươi có thể được đến công pháp? Trương Sở làm bộ trầm tư một chút, giống như nay giang hồ mà nói, ngươi có thể được đến võ công tuyệt thế cũng không phải quá nhiều. Bất quá, thật là có một loại nhắm thẳng vào tiên tiên công pháp ngươi ngược lại là có cơ hội lấy được. Mời đạo chủ chỉ giáo. Thần chiếu kinh. Trương Sở nhìn một chút Hắc Y Liễu, chậm rãi nói đến, chính là một đoạn thời gian trước, chết đi Mai Niệm Xanh tu luyện tuyệt học, thần chiếu kinh. Thần chiếu kinh. Hắc Y sắc mặt lúc thì xanh lúc thì lại trắng, trong lòng của hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Nếu thần chiếu kinh là nhắm thẳng vào tiên tiên công pháp, kia Mai Niệm Xanh tu luyện cả đời cũng không có đạt tới tiên tiên, đúng là bị huyết đao lão tổ bị đả thương. Sao? Trương Sở giống như cười mà không phải cười nhìn Hắc Y Liễu. Trứng mắt thần chiếu kinh, Hắc Y sắc mặt có chút lúng túng. Mai Niệm Xanh không thể tu luyện tới tiên thiên, đó là hắn thái phế vật. Trương Sở trong giọng nói tràn đầy khinh thường, có công pháp, không biết tìm kiếm tài nguyên, phụ trợ tự thân tu luyện, ngược lại là trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Hắn không dám rưỡi, ai dám rưỡi? Tài nguyên, Hắc Y chính là sẽ bắt trọng điểm, ngài là nói kho báo liên thành. Không sai. Trương Sở gật đầu một cái, hắn biết rất rõ ràng kho báo liên thành ở địa phương nào, lại là không vội vàng lấy ra, đổi thành tài nguyên tăng thực lực lên, ngược lại là trên giang hồ lang thang. Ngẫm lại xem, 10 vạn lượng hoàng kim mua lấy một gốc trăm năm nhân sâm, ngươi nói có người bán? Đương nhiên là có. Hắc Y không chút do dự gật đầu một cái, đừng nói là 10 vạn lượng hoàng kim, liền xem như 5 vạn lượng, cũng có người vui lòng bán. Có trăm năm thậm chí là mấy trăm năm nhân sâm, chẳng lẽ còn buồn không đổi được tài nguyên sao? Bần đạo thế nhưng nghe nói, Thiếu Lâm có một loại đan dược, tên là Đại Hoàn Đan, sau khi ăn vào, có thể đột nhiên gia tăng 30 năm công lực. Nói đến chỗ này, Trương Sở càng là hơn nhìn thoáng qua Hắc Ý Liễu, ngươi bây giờ có 30 năm công lực không có. Hắc Ý lập tức thì lắc đầu, hắn nào có 30 năm công lực a? Liền xem như ăn cái thứ hai lúc, sẽ có tính kháng dược, vậy cũng đúng năng lực gia tăng cái vài chục năm đi. Mấy viên đại hoàn đan xuống dưới, tiếp cận một giáp nội lực, tăng thêm hắn nhiều năm như vậy tu hành. Trương Sở ánh mắt bên trong đều là vẻ ngưng trọng, ngươi nói hắn có thể hay không đột phá tiên thiên? Hắc Ý lập tức thì bó tay rồi, thực sự một giáp nội lực, hay là thân ở trắng niên, làm sao có khả năng không đột phá nổi tiên thiên chi cảnh. Đồng thời, Hắc Ý cũng là khắc sâu đã hiểu, tài tầm quan trọng. Nếu là hắn có tiền, căn bản cũng không cần tìm cái gì thiếu lâm tự, trực tiếp hướng đạo môn trưởng bối xin giúp đỡ là được rồi. Gia tăng công lực đan dược cũng không chỉ là Phật môn có, đạo môn cũng có, chẳng qua là vật liệu khó tìm, cần tốn phí quá lớn thôi. Thế nhưng, có kho báu liên thành thì không đồng dạng. Pháp tài lữ địa, Hắc Ý đem này bốn chữ sâu nhớ kỹ trở trong đầu. Hiện nay, hắn thiếu cũng là pháp cùng tài. Về phần lữ cùng địa, chẳng lẽ còn có đây đi theo Trương Sở bên cạnh tu hành biện pháp tốt hơn sao? Có như thế một tại thế người tu đạo tại bên người, có chỉ điểm của hắn, chỉ muốn lấy được pháp, thành tựu tiên tiên tất nhiên là không thành vấn đề. Bần đạo nên nói đều nói rồi. Trương Sở nhìn thoáng qua Hắc Ý, được hay không được thì xem ngươi duyên phận. Dứt lời, Trương Sở thì nhắm mắt tu hành lên, Hắc Ý đẩy cõi lòng tâm sự lui ra ngoài. Chương 33, cùng trời tranh mệnh, chương 33, cùng trời tranh mệnh. Mùi nhử đã là thả ra. Trương Sở nhìn Hắc Ý bóng lưng, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, tiếp xuống thì nhìn xem Hắc Ý. Hắn như thế nhọc lòng, còn không phải muốn thỏa mãn chính mình thu thập đam mê. Do Hắc Ý đi tranh đoạt thần chiếu kinh, hắn không thì không cần đi sao? Hắc Ý chỉ cần là một thiên còn là thuộc hạ của hắn, còn muốn theo hắn nơi này đạt được pháp môn tu đạo. Khi lấy được thần chiếu kinh về sau, tất nhiên là sẽ tự mình đưa tới. Về phần kho báo liên thành, hắn đã sớm biết ở nơi nào, thì vương viên nơi tay, lại thêm không gian chữ vật, cùng với cái kia một thân pháp lực trí âm trí tà, hắn cũng không cho rằng kho báo liên thành bên trên độc tố năng lực đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Lẽ nào thế gian này còn có đây thi độc càng kinh khủng độc sao? Lại nói, hắn chỉ cần thúc đẩy thiết thi bước vào kho báo liên thành là được, hoàn toàn không cần chính hắn tự tay tiếp xúc, là có thể đem bảo tàng lấy ra. Tại thế giới liên thành hắn thì là không thể ở lâu, thế giới cương thi nghĩa trang hắn có thể không quan tâm, thế nhưng loạn táng cương bên trên thi khí tử khí hắn làm sao có khả năng không quan tâm đâu. Mặc kệ là thiết thi tiến giai hay là thi vương phiên tấn cấp, đều là không rời được thi khí tử khí. Đạo chủ, không biết khi nào, lão Lưu liền cùng Hắc Ý đổi xưng hô, đồ ăn đã là chuẩn bị xong. Ừ mừng. Trương Sở nhìn thần sắc khôi phục không ít lão Lưu, gật đầu một cái, thì đi ra ngoài. Đi tại trong sân, lão Lưu cùng sau Trương Sở một bên, cho hắn hồi báo nghĩa trang này 10 ngày qua sự việc. Trừ ra xuất hiện một nữ quỷ bên ngoài, nghĩa trang trên cơ bản bình thường. Trương Sở nhìn một chút Kinh Châu thành phương hướng, nghĩ tới Lăng Thoái Tư, không biết hiện tại đinh điện có hay không có rơi vào đến Lăng Thoái Tư trong tay đấy. Làm sơ Lăng Thoái Tư châm ngòi Hắc Y trước đến xó xét, không nghĩ tới, bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại, Hắc Y đúng là thành nghĩa trang hộ viện. Tin tức này, nghĩ đến Lăng Thoái Tư đã sớm biết. Vẹn vẹn là điểm này, sợ là Lăng Thoái Tư thì cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mặc kệ dù nói thế nào, Hắc Y đạo trưởng vậy cũng đúng trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, vẹn vẹn là một lần dò xét, liền thành nghĩa trang hộ viện. Việc này, hắn há có thể không kiêng kỵ. Cho dù hắn là Long Sa Bang bang chủ, Kinh Châu chi phủ cũng không được. Người giang hồ, nhất là tuyệt đỉnh cao thủ, có lẽ chống cự không được mấy ngàn người đại quân vây giết, thế nhưng chạy vẫn có thể chạy. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nếu triệt để đắc tội Trương Sở, hắn muốn ăn ngủ không yên. Một cái giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ ám sát, hắn tuyệt đối là ngăn cản không nổi, huống chi còn có một có thể để cho Hắc Ý đạo trưởng khuất phục, có khả năng sẽ vu cổ chi thuật Trương Sở. Liên làm hắn càng sợ hãi. Chỉ cần là Trương Sở không tới tìm hắn để gây sự, hắn thì thắp nhang cầu nguyện, còn nói gì thăm dò, trả thù. Đạo chủ đi tiến gian phòng liền thấy ngồi ở chỗ kia Hắc Y còn có Thanh Phong Minh Nguyệt hai người, bọn hắn đều đang đợi nhìn Trương Sở tới đây chứ. Tất cả ngồi xuống đi. Trương Sở gật đầu một cái, trên mặt bàn bày biện mấy bát cháo hoa, còn có mấy đĩa tiểu dương muối. Cho dù là như vậy đồ ăn, vậy cũng đúng địa chủ lão tài mới có thể ăn được thứ gì đó. Không thể không nói, sức sản xuất chỉ có tại phát đạt về sau, cùng người mới có thể ăn cơm no. Đạo chủ, Hắc Y đi theo Trương Sở đến trong tinh thất, thuộc hạ nghĩ ra một chuyến xa nhà, tìm kiếm thần chiếu kinh. Trương Sở liếc nhìn Hắc Y một cái. Đạo chủ mắt sáng như đuốc. Ra ngoài tìm kiếm thần chiếu kinh còn không bằng tại Kinh Châu chờ lấy đâu. Trương Sở nhìn Kinh Châu thành phương hướng, nói không chừng không được bao lâu, thần chiếu kinh sẽ xuất hiện tại Kinh Châu thành. Đương nhiên, cũng là cần ngươi có thể tìm tới mới được. Đạo chủ, Hắc Y nghe vậy lập tức liền kích động, hẳn là ngài còn sẽ thuật bói toán. Thần chiếu kinh từ Mai Niệm Xanh sau khi chết thì biến mất bóng dáng. Giang hồ truyền văn, bị đinh điện chiếm đi. Thế nhưng, đinh điện lại là biến mất vô tung vô ảnh. Lam Sơ, hắn không phải là không có động đậy tâm tư đạt được thần chiếu kinh, thế nhưng, đợi đến hắn nhận được tin tức, sớm sẽ trễ. Dưới mắt lại là không được. Nhất là theo đạo chủ khẩu bên trong biết được, thần chiếu kinh thế nhưng nhắm thẳng vào tiên thiên công pháp, càng là hơn dính dấp kho báo liên thành, hắn tiến giai tiên thiên hai đại điều kiện cũng ẩn chứa trong đó, hắn há có thể không nhớ thương. Cũng coi là biết một chút thôi. Trương Sở hơi sững sờ, bất quá thì không được lắm tinh thông. Sau đó có ý riêng liếc nhìn Hắc Y một cái, lẽ nào ngươi liền không có nghĩ tới từ trong đạo môn tìm thấy một ít nhắm thẳng vào tiên thiên công pháp? Phật đạo hai giáo năng lực đối kháng hơn nghìn năm, nhất là đạo giáo thậm chí thi có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ xuân thu, hơn nữa là từ trước đến giờ đều không có bị đứt đoạn truyền thừa. Tất nhiên trong Phật môn có dịch cân tẩy tùy nhị kinh, lẽ nào đạo trong môn phái liền không có sao? Đạo chủ, nghe được Trương Sở lời nói, Hắc Y nở nụ cười khổ, thuộc hạ mặc dù là võ công cao cường, thế nhưng thuộc hạ chỗ lưu phái căn cơ nông cạn, tại đạo môn bên trong thế nhưng không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Nhất là, đạo trong môn phái thì không phải là không có đây thuộc hạ mạnh hơn tồn tại. Ừm ừm. Đối với Hắc Ý lời nói, Trương Sở đó là tương đối tán đồng. Liên Thành Quyết biểu hiện ra chỉ là giang hồ một góc, nếu cho rằng biết rõ cốt truyện liền muốn ở cái thế giới này làm bừa làm càn rỡ, nói không chừng ngày nào thì tự mình tìm đường chết. Cũng đúng thế thật, Trương Sở rõ ràng có Thiết Thi Kệ bên người, lại là không có chút nào rời khỏi nghĩa trang nguyên nhân. Ai biết, trong giang hồ có bao nhiêu cao thủ tồn tại đâu? Nhất là Phật đạo hai giáo bên trong cao thủ thì càng nhiều. Nếu kia hai giáo hiểu rõ Trương Sở trong tay có pháp môn tu đạo, Trương Sở căn bản thì thành tịnh không được, còn thế nào yên lặng phát đại tài đâu? Ngươi hay là trước đi hoàn thành bần đạo nhờ ngươi làm sự việc đi. Trương Sở nhìn thoáng qua chủ trừ Hắc Y Liễu, chờ đến cơ duyên vừa đến, bần đạo từ sẽ nói cho ngươi biết sao lấy được thần chiếu kinh. Thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Nhìn Trương Sở đã là không có trả lời ý tứ, Hắc Y mang theo Trương Sở đưa cho phủ chú không người lui ra ngoài. Hắn hay là cần muốn tiếp tục trừ bạo an dân, diệt sát sơn tặc, đem thi thể trở về. Lần này, Trương Sở chuẩn bị cho hắn thứ gì đó có thể nói là tương đối đầy đủ hết, trừ ra đuổi sắc dùng phủ chú bên ngoài, còn có không thiếu bảo cầm thi thể bất hủ phủ chú. Đợi đến đem thi thể trở về, trực tiếp bày ra tại nghĩa trang quan tài bên trong là được rồi. Thật sự là tụ âm địa bên trong thi hố quá ít, một lần mới có thể ra 20 cố luyện thi, làm sao có khả năng cung cấp được Trương Sở tu hành đâu. Về phần nói là sao không trực tiếp hấp thu loạn táng cương bên trên thi khí tu hành. Ngươi làm Trương Sở không nghĩ a? Thế nhưng, loạn táng cương bên trên thi khí không chỉ có riêng chỉ là thi khí, còn có tử khí dây dưa đâu. Vẹn vẹn là vì thi khí làm cơ sở pháp lực liền để Trương Sở biến thành bán nhân bán thi, nếu không cẩn thận lại bị hấp thu tới tử khí. Trương Sở coi như thật trở thành cương thi. Huống chi, trong bãi tha ma thi khí làm sao có khả năng có cương thi thân thể bên trong thi khí tinh thuần. Để đó tinh thuần thi khí không cần, ngược lại là muốn chính mình tinh luyện, đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Chủ yếu nhất là có luyện thi thi khí cung ứng, Trương Sở thực lực để thăng cực nhanh, căn bản cũng không cần như là chính thống tu đạo mở dạng, cần hao phí mấy chục năm mới có thể đạt tới ngưng pháp cảnh viên mãn. Hắn đoán chừng không dùng đến 5 năm là có thể đạt tới ngưng pháp cảnh viên mãn. Tu đạo, đó chính là cùng trời tranh mệnh, tự nhiên là tăng lên càng nhanh càng tốt. Chương 34, Kháo Sơn, chương 34, Kháo Sơn. Phía Nam Kinh Châu thành, một đạo sĩ tại bốn phía du đãng. Người này chính là Trương Sở, đối với Liên Thành Quyết cốt truyện hắn vẫn nhớ một ít, tựa hồ là kho báo Liên Thành ngay tại phía Nam Kinh Châu thành Thiên Linh tự bên trong. Tình cờ, trong tay hắn không có tiền, liền định tới đó làm điểm tiêu xài một chút. Phản chứng có không gian chữ vật cùng thiết thi tại, thì không cần lo lắng chúng độc. Một chỗ cổ, có lẽ không được lắm nổi danh, thế nhưng, chung quy là còn có người còn nhớ. Cũng không có hao phí thời gian quá dài, Trương Sở đã đến Thiên Linh tự bên trong. Nhìn xem lên trước mặt hơi có vẻ rách nát chùa miếu, Trương Sở lại là có chút không nói gì. Đừng nói là tăng lữ cái gì, ngay cả hương hỏa đều không có, nhìn qua mạng nhện dày đặc Thiên Linh tự, Trương Sở lắc đầu. Nếu thế người biết nơi này cất giấu kho báo liên thành, đoán chừng nơi này ngay cả một mảnh gạch ngói cũng không có. Hắn bước vào Thiên Linh tự bên trong, dẫm tại tràn đầy cho bụi trên mặt đất, nhìn qua mặt mũi hiền lành đại Phật, chậm rãi đi tới. Nam triều 480 chùa, bao nhiêu ban công mưa bụi bên trong. Hâm mộ ở giữa, Trương Sở liền nghĩ đến một câu không chỉ là do ai viết thơ. Vẹn vẹn theo câu thơ bên trong, thì có thể biết, làm sơ Phật môn thế lực có nhiều khổng lồ. Đi tới đài hoa sen trước, hắn bắt đầu tìm tòi lên, không bao lâu, đại Phật đài hoa sen lên dưới, thì có cái này phiến ám cửa mở ra. Pháp lực di chuyển, trong nháy mắt thì hóa thành thân thể bán nhân bán thi, sau đó trực tiếp thì chui vào cửa ngầm bên trong. Nhìn tựa như là gạch ngói vụn giống nhau vàng bạc châu báu, cho dù Trương Sở giờ phút này bán nhân bán thi, trái tim cũng là bịch nhào dùng nhảy dựng lên. May mắn, thi khí ý lạnh cũng không có qua quá lâu, liền để Trương Sở suy nghĩ thanh tỉnh lại. Vung tay lên, thi vương phiên lập tức liền xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Hắn đưa vào pháp lực, vì thi vương phiên làm tay, trực tiếp thì bao phủ lại trước mặt một ít hoàng kim, tâm niệm khẽ động, lập tức liền thu vào trong chữ vật không gian. Dưới mắt, những thứ này hoàng kim còn không thể dùng, bên trên có độc, vẫn là phải trước tiên đem độc giải quyết. Đem không gian chữ vật lấp đầy về sau, Trương Sở không có một tia lưu luyến, trực tiếp thì từ trong cửa ngầm chui ra ngoài, sau đó lại che lại cơ quan. Làm sơ nên lựa chọn đem nghĩa trang xây ở chỗ này. Đi ra Thiên Linh tự, nhìn phía sau rách nát miếu cổ, Trương Sở lặng lẽ nghĩ. Chẳng qua cũng là nghĩ thôi, mới tới một người, không quyền không thế, làm sao có khả năng mua hạ nơi này đâu. Đừng nhìn là một tòa tàn phá chùa miếu, thế nhưng, người thông minh còn là có không ít. Mua nơi này, chẳng khác nào là đem kho báu liên thành đem ra công khai, hắn thủ không được. Còn là muốn chờ, lại đợi thêm mấy năm, đợi đến hắn pháp lực cao hơn, thì vương phiên có thể khống chế nhiều hơn nữa cương thi, kho báu liên thành, kia thì là vật trong túi của hắn. Liền xem như tất cả võ lâm cũng đến vây giết hắn, lại như thế nào? Hơn ngàn mặc giáp thiết thi, lại có ai năng lực gánh vác được đâu? Nhất là kiểu này có thể không ngủ không nghỉ, không biết đau đớn, không sợ tử vong, đao thương bất nhập binh mã, đừng nói là võ lâm, liền xem như Trương Sở muốn thay đổi triều đại, kia cũng không phải làm không được. Rốt cuộc, chỉ cần là cắt cứ một phương, tự nhiên là sẽ có kẻ đầu cơ tìm nơi nương tựa tại hắn. Hơn ngàn mặc giáp thiết thi, cắt cứ một phương, đó chính là dư giả sự việc. Kỳ thực, Thiên Linh tự khoảng cách Trương Sở nghĩa trang cũng không phải quá xa, cũng tại phía Nam Kinh Châu thành, thẳng tắp khoảng cách cũng bất quá là 5-6 dặm thôi. Cảm thụ lấy ánh nắng ấm áp, Trương Sở nhanh chóng hướng phía nghĩa trang mà đi, hắn muốn đuổi trước lúc trời tối trở về nghĩa trang. Cho lão Lưu bọn hắn lưu lại một chút ít phụ chú, hắn liền định trở về thế giới cương thi. Ở chỗ này mỗi nghỉ ngơi một tiền, Trương Sở tâm đều đang run rẩy. Trong bãi tha ma thi khí tử khí, không có bị hắn thi vương phiên nuốt chửng lấy, đó chính là tổn thất thật lớn. Mặt trời chiều ngã về tây, Trương Sở ảnh tử kéo thật dài, hắn đã là trở về nghĩa trang. Đạo chủ, lão Lưu lập tức liền tiến lên đón. Đưa cho ngươi. Ngồi ở trên ghế bành, Trương Sở lấy ra một điện hoàn phủ, giao cho lão Lưu. Bần đạo phải đi xa nhà một chuyến. có những thứ này phụ chú hộ thân, bình thường âm tà vật không gây thương tổn được ngươi. Đa tạ đạo chủ ban thưởng. Lão Lưu lập tức liền tiếp tới. Còn có, Trương Sở suy nghĩ một chút, giám sát tốt Thanh Phong Minh Nguyệt việc học hiểu chưa? Đạo chủ ngài yên tâm. Lão Lưu lời thề son sắt bảo đảm, bọn hắn học tập cũng rất chân thành. Huống chi, có Hắc Ý đạo trưởng dạy bảo bọn hắn cũng không dám không dụng tâm học tập. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, chờ đến Hắc Ý sau khi trở về, ngươi cứ dựa theo chỉ thị của hắn làm việc. Nghĩa trang bình thường thu lại tử thi, hiểu chưa? Đúng, đạo chủ. Lão Lưu nhớ kỹ Trương Sở giao phó sự việc, hắn có dự cảm, đạo chủ đoán chừng lại muốn đi xa nhà. Bần đạo, đoán chừng 10 ngày nửa tháng về không được. Trương Sở nhìn Lão Lưu, nghĩa trang sự việc, ngươi chính mình sắp đặt là được rồi. Suy nghĩ một lúc về sau, Trương Sở lại lấy ra mấy cây nhậm thiên hành cho thỏi vào nhỏ, những thứ này liền xem như là nghĩa trang tiền bạc. Trước đó lúc, Lão Lưu liền nói, nghĩa trang không có gì tiền bạc, Trương Sở vẫn nhớ. Tuy nói Hắc Y sau khi đến, cũng coi là mang một chút tài chính, thế nhưng còn chưa đủ, cũng không thể một làm cho Hắc Y bỏ vốn đi. Được rồi, nhìn con muốn nói gì Lão Lưu, Trương Sở khoát khoát tay, sớm nghỉ ngơi một chút đi thôi. Lão Lưu mang theo Hoàng Kim đi ra ngoài, tiện thể còn cài cửa lại. Trương Sở thì là suy nghĩ khẽ động, thân ảnh đã là biến mất tại nghĩa trang bên trong, đi tới ngoài trấn nhỏ khoảng cách loạn táng cương châu không xa. Nhìn lờ mờ mới nghĩa trang, Trương Sở không khỏi gật đầu một cái, kiến thiết tốc độ rất nhanh. Lại qua một hai ngày trời, nghĩa trang đã là xây xong, liền đợi đến bên trong khí ẩm làm khô về sau, là có thể vào ở. Hắn trực tiếp hướng phía loạn táng cương đi tới, trong tay thi vương phiên xuất hiện ở trong tay, pháp lực ra chỉ phía dưới, trực tiếp thì hướng phía loạn táng cương bay đi. Cảm thụ lấy thi khí tử khí không ngừng thi vương phiên hấp thu, Trương Sở mang trên mặt mỉm cười. Thi vương phiên thành hình về sau, hấp thu tử khí thi khí tốc độ có tăng lên cực lớn, cũng không có sử dụng thời gian quá dài, loạn táng cương xuất hiện tử khí thi khí đã là bị hấp thu sạch sẽ. Ngoắc ngoắc tay, thi vương phiên liền trở về Trương Sở trong tay. Hắn mang theo thi vương phiên thì hướng phía trên núi đi. Ở trên núi, hắn còn có mấy gian nhà cỏ đâu, hắn được đi xem. Kỳ thực, trong mắt hắn, nhà cỏ cũng không trọng yếu, vì hắn thực lực trước mắt, muốn xây mấy gian nhà cỏ hay là rất đơn giản. Quan trọng là, nhà cỏ bên trong thứ gì đó. Ở cái thế giới này, mặc kệ là cái gì người tu đạo, cũng phải nói cái bối cảnh, không có bối cảnh, bị đánh chết đều không có lên tiếng. Dường như là cựu thúc hai cái một dạng, nếu không có nhìn Mao Sơn cái này biển chữ vàng, thì hai người bọn họ gây chuyện thị phi dáng vẻ, đã sớm chết 800 lần. Không phải là có Mao Sơn làm tháo sơn, liền xem như chọc chuyện lớn hơn nữa, cũng là năng lực lẫn vào phong sinh thủy khởi sao? Bối cảnh rất có tác dụng, kháo sơn cũng là rất có tác dụng. Trương Sở trước đó lúc nghĩ sai, hắn không phải là không có kháo sơn, chỉ là kháo sơn có chút mịt mờ thôi. Cũng đúng thế thật, hắn ở đây cùng Nhậm Thiên Hành đối thoại còn có cùng Hắc Ý đối thoại sau mới nghĩ rõ ràng. Dưới mắt, hắn muốn mời chỗ rửa của mình đi. Mặc kệ có tác dụng hay không, luôn luôn muốn làm cái dáng vẻ. Chương 35, hoàn thành, chương 35, hoàn thành. Đi tới nhà cỏ trên núi bên trong, nhìn đã là rơi không ít cho bụi linh bài, Trương Sở lau lau rồi một chút, sau đó đốt lên ba nén hương. Theo khói xanh lượn lờ, có thể rõ ràng trông thấy trên linh bài viết tiên sư Thạch Kiên chi linh vị. Không sai, Trương Sở tế bái tiện nghi sư phụ đại sư Mao Sơn Hình, Lôi Điện Pháp Vương Thạch Kiên. Sư phụ a. Hắn nâng trong tay ba nén hương, một bên bái, một bên trong miệng lẩm bẩm, chúng ta mạch này có thể chỉ còn lại ta cái này căn dòng độc đinh. Ngài có thể nhất định phải phù hộ ta xuôi gió xuôi nước a. Chỉ có đồ đệ ta thực lực cường đại, mới có thể là ngài báo thủ, là sư huynh báo thủ a. Bái qua về sau, hắn liền đem ba nén hương cắm vào lư hương bên trong. Hắn suy đi nghĩ lại, hay là cần tại thế giới cương thi tìm một kháo sơn, mà hắn duy nhất kháo sơn chính là Thạch Kiên. Trước đó lúc, hắn bị phế pháp lực, liền xem như tế bái Thạch Kiên, thì nhiều lắm thì cái tưởng niệm ý vị thôi. Bây giờ lại là không đồng dạng, hắn lại tu thành pháp lực, đồng thời còn đang ở tế bái Thạch Kiên, đó chính là lại cùng chính mình tìm kháo sơn. Không sai, Thạch Kiên đúng là cùng cựu thúc có cựu oán, thế nhưng, cái này không có nghĩa là hắn ở đây tu đạo giới liền không có hảo hữu chí giao. Huống chi, Thạch Kiên ghét gác như cựu, trừ ra cựu thúc bên ngoài, đó là thâm thụ đại bộ phận Mao Sơn đệ tử kính yêu. Liền xem như cựu thúc cũng là bởi vì hắn hai cái kia đồ đệ cùng Thạch Thiếu Kiên dậy rồi xung đột sau đó, mới xảy ra sống mái với nhau. Hiện tại, Trương Sở kế thừa Thạch Kiên ý bát, kia ở một mức độ nào đó thì kế thừa Thạch Kiên ân oán. Phần lớn đệ tử Mao Sơn cho dù hiểu rõ Trương Sở bị khai trừ ra môn tưởng Mao Sơn, thế nhưng, nể tình Thạch Kiên cái này đã chết đại sư Mao Sơn huynh trên mặt, cũng là sẽ không cho nên ý làm khó Trương Sở. Cũng đúng thế thật, hắn mấy ngày nay mới nghĩ đến chuyện này. Đang nghĩ đến việc này về sau, hắn chẳng phải ngay lập tức tới trước tế bái Thạch Kiên sao? Sư phụ a. Nhìn xem lên trước mặt khói xanh lượn lờ, Trương Sở như là tại nói rông dài một dạng, Đồ Nhi ta cũng coi là có sống yên phận địa phương. Ở dưới chân núi một trấn nhỏ bên trong, trưởng trấn bỏ vốn cho Đồ Nhi xây một nghĩa trang. Lần này Đồ Nhi quay về, chính là định đem ngài linh vị chuyển qua dưới núi. Có sư phụ ngài tại nghĩa trang trấn thủ, Đồ Nhi liền xem như gặp phải một vài vấn đề, cũng coi là có núi dựa đi. Thạch Kiên đã sớm hôi phi yên diệt, liền xem như Trương Sở lại thế nào nói rông dài, hắn cũng là nghe không được. Tới đây báo cho biết một tiếng, cũng coi là cầu cái tâm an. Trương Sở dù nói thế nào, vậy cũng đúng chiếm cứ Thạch Kiên đồ đệ nhục thân. Hôm nay tế bái về sau, thì không biết có phải hay không nào giác, hắn đúng là cảm giác dễ dàng rất nhiều. Hắn cũng không định hiện tại thì di động bài vị, tối thiểu nhất cũng là muốn đợi đến nghĩa trang thu thập xong sau đó, lại đến di động. Hiện tại chính là trước giờ báo cho biết một tiếng thôi. Tại cái này thần thần quỷ quỷ thế giới, hay là chú ý cẩn thận một chút tốt. Tại trong túp lều nghỉ ngơi một đêm, trời mới vừa tờ mở sáng Trương Sở liền xuống núi. Đạo trưởng, xin chào. Đạo trưởng. Vừa bước vào đến tiểu trấn dân trấn nhìn thấy Trương Sở, đều mang khẽ khẽ ánh mắt kính sợ, cùng Trương Sở thân mật chào hỏi. Trương Sở đâu, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu thôi. Hắn đối với những thứ này dân chấn là nghĩ như thế nào, còn là có một chút xíu giải. Thân ở thần quỷ thế giới, gặp phải thật có Trảm Yêu Trừ Ma đạo nhân, làm sao có khả năng không kính sợ. Chỉ là Trương Sở nhìn lên tới rất là hòa ái, thì không quan tâm nhiều như vậy phồn văn lễ tiết, bọn hắn mới dám đi lên chào hỏi. Lại đi vài bước, đã là đến trấn công sở nơi đó. "Đạo trưởng, ngài hồi đến rồi." Đại môn mở ra, một trấn công sở đội viên nhìn thấy Trương Sở, lập tức liền tránh ra thân thể, "Đội trưởng ở bên trong đâu?" "Ừ mừng." Trương Sở gật đầu một cái, liền theo hắn đi vào. "Đội trưởng, đội trưởng." Nhanh đến đội trưởng A Phong chỗ gian phòng lúc, kia đội viên thì hô lên, "Đạo Mộc trở lại, gặp qua đạo trưởng." Vốn là còn chút ít mơ hồ, A Phong lập tức liền thanh tỉnh lại, từ trong phòng đi ra, dượng ta nói, "Ngài hồi đến," lập tức liền muốn thông chí hắn. Trương Sở nghi ngờ liếc nhìn A Phong một cái. Nghĩa trang đã là rơi xong rồi. A Phong giải thích một chút, nói là muốn đi theo ngài cùng đi xem nhìn xem xét còn cần thứ gì, dượng ta tốt thú mua. "Thôi được." Trương Sở gật đầu một cái, "Chúng ta trước hết đi thăm hỏi một chút Nhậm trấn trưởng đi." A Phong thu thập một chút, liền mang theo Trương Sở hướng phía Nhậm Thiên Hành nhà đi đến. Thì không biết có phải hay không người đã giả, giấc ngủ tiểu chất ít, bọn hắn đi qua lúc, Nhậm Thiên Hành đã thức dậy, đang đánh nhìn một bộ dưỡng sinh quyền pháp. "Đạo trưởng." Nhậm Thiên Hành sau khi thu công, đi đến Trương Sở trước mặt, "Lao ngài đợi lâu." "Thì là vừa vặn đến." Trương Sở khách khí một chút, "Nhậm trấn trưởng quyền pháp không tệ." Hắn vẫn còn có chút kiến thức, có thể nhìn ra được, Nhậm Thiên Hành chỗ đánh quyền pháp nhìn qua là dưỡng sinh quyền pháp, thực chất, nếu thật dùng để đọ sức giết, còn là có không nhỏ tác dụng. "Đạo trưởng quá khen." Nhậm Thiên Hành khiêm tốn một câu, "Mời, đi trước dùng nữa đi. Đợi chút nữa chúng ta cùng đi nghĩa trang xem xét." "Tốt." Trương Sở gật đầu một cái. Không thể không nói, tất cả đều là cùng một mạch. Nhậm Thiên Hành nhà bữa sáng cũng là một bát cháo hoa, một đĩa tiểu dưa muối thôi. Ngồi ở trên bàn ăn cũng chỉ có Trương Sở, Nhậm Thiên Hành còn có A Phong ba người thôi. Những người khác không có. Nhậm Thiên Hành còn có một đứa con gái, tựa hồ là ra ngoài địa đọc sách đi, cũng không trở về tới. "Đạo trưởng." Nhậm Thiên Hành có thể không có gì ngủ không nói ăn không nói quý củ, người xem Nhậm Mộ Trạch viện có phải cần động động. A Phong nghe vậy, lập tức liền đem lỗ tai dựng lên. "Nhậm trấn trưởng." Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, "Bần đạo học tập lúc, có trên lệnh chút ít khoa, đối với những thứ này không hiểu nhiều lắm. Duy chỉ có sở trường tại một dạng, đó chính là Trảm Yêu Trừ Ma." "Đạo trưởng khiêm tốn." Nhậm Thiên Hành cười một tiếng, chẳng qua cũng là không tiếp tục hỏi thăm nữa. Trương Sở đều nói không biết, lại hỏi thăm nữa, kia không thì không có gì hay sao? Dùng nữa hoàn tất, Nhậm Thiên Hành, A Phong, Trương Sở liền mang theo một đoàn người hướng phía nghĩa trang phương hướng đi tới. Hiện tại, đã là mặt trời lên cao. Thái dương cũng là dần dần bắt đầu phát huy, đi rồi không bao lâu, A Phong còn có Nhậm Thiên Hành và trên thân thể người đã là có hơi toát mồ hôi. Mà Trương Sở đâu? Chỉ là cảm giác được vô cùng dễ chịu thôi. Cũng không có hao phí thời gian quá dài, Trương Sở bọn hắn đã là đi tới hoàn thành nghĩa trang. Trương Sở đêm qua đến loạn táng cương lúc tuy là nhìn thoáng qua, có thể cũng không phải thái cẩn thận, hôm nay nhưng là muốn xem thật kỹ một chút. Một không tính quá nhỏ sân nhỏ, đương nhiên, cùng thế giới liên thành nghĩa trang là không cách nào sánh được. Hơn 10 gian ở phòng, 2 gian ở trong phòng bày ra giường gỗ còn có đệm chăn cái gì, còn lại thì là trống rỗng cái gì cũng không có. Đối với điểm này, Trương Sở ngược lại là không có gì bất ngờ, đều theo chiều yêu cầu của hắn làm. Nhậm trấn trưởng, xem xét tỉ mỉ một phen về sau, Trương Sở mới đưa ra một cái yêu cầu, cần tại gian này ở trong phòng kiến tạo một bày ra bài vị tiêu ngạo, còn có chính là cần một lớn một chút lưu hương. Không sao hết. Nhậm Thiên Hành tại chỗ thì một ngụm hứa hẹn tiếp theo, cũng là chuyện nhỏ, tùy tiện phân phó một chút thì có thể làm tốt. Sau đó, chính là đến trong trấn chúc mừng một chút, nghĩa trang hoàn thành, cũng coi là đem Trương Sở cùng tiểu trấn chói buộc cùng. Có một phần gia nghiệp ở chỗ này, ai nguyện ý tùy tiện thì từ bỏ đâu.